Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 751, số lượng không đúng. Lữ Thiếu Khanh vui tươi hớn hở, Tuyệt Không không vui, nàng nhóm ngoan ngoãn đem linh thạch đưa tới. Không có ý định chơi xấu sao? Sau đó sờ lên cằm, đối Thôi Thanh ba người hảo cảm tăng nhiều. Xem ra cái này ba tiểu nữ coi như coi trọng chữ tín, không tệ, không tệ, ta ngược lại đối nàng nhóm có mấy phần hảo cảm. Sau khi nói xong, cảm khái một tiếng, người tốt, quý nhân đây này. Đàm Linh khinh bỉ, có Tam Thánh Tử làm đảm bảo, nàng nhóm ai dám quỵt nợ. Coi như Thôi gia lập tức thua lỗ 3.000 vạn mai linh thạch, bọn hắn cũng không dám quỵt nợ. Tam Thánh Tử huyên là thánh chủ thân đồ đệ, đại biểu cho thánh chủ. Không nể mặt mũi Tam Thánh Tử, liền đại biểu cho không cho thánh chủ mặt mũi. Thôi gia còn không có như thế lớn lá gan đối thánh chủ bất kính. Lại thêm hiện tại Thôi gia lão tổ bế quan không ra, Thôi gia lực ảnh hưởng giảm xuống rất nhiều, có rất nhiều người đối đệ tam trưởng lão vị trí nhìn chằm chằm. Dưới cục diện như thế, Thôi gia lại không tình nguyện, cũng không dám quỵt nợ đánh huyên mặt. Đàm Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự hồ có chút hiểu được. Nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhất định muốn gặp đến Thôi Thanh, là nghĩ đến nhường Thôi Thanh thề, từ đó không để cho nàng có dũng khí quỵt nợ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, không có biện pháp, tiền mồ hôi nước mắt, không dễ kiếm a, bất quá gặp đệ Tam Thánh Tử, có huyên làm đảm bảo, tuyệt đối phải so Thôi Thanh thề tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh lại cười hì hì không thừa nhận, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tin tưởng Thôi gia cùng ba cái kia cô nàng a. Tin tưởng bọn hắn tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Đàm Linh trong lòng khinh bỉ, cái này gia hỏa, cũng không biết rõ câu nào là thật câu nào là giả. Nàng lười nhác tiếp tục dây dưa vấn đề này, nàng nói, số lượng đối a. Lữ Thiếu Khanh lại nghiêm túc nói, không đúng. Không đúng. Đàm Linh lấy làm kinh hãi, hẳn là Thôi Thanh nàng nhóm quỵt nợ rồi. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Đàm Linh đưa tay. Ta cho ngươi mượn 100 vạn mai linh thạch cùng lợi tức, ngươi không cho ta. Hỗn đảng. Đàm Linh hung tợn trừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Đàm Linh không nói lời nào, cảnh giác lên, không thể nào, ngươi sẽ không cần làm như thế không có phẩm sự tình a. Ba cái kia cô nàng cũng không quỵt nợ, ngươi muốn quỵt nợ. Nhớ trưởng lão biết rõ, sẽ không đánh chết ngươi sao. Ngậm miệng. Đàm Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh càng nói càng thái quá, nàng cọ sát lấy răng, quát, đừng ép ta thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh không sợ cường quyền, cứng cổ, dù là ngươi muốn giết ta, ta cũng không thể để ngươi mờ ám ta linh thạch. Đàm Linh có như vậy một nháy mắt, thật không muốn đem linh thạch cho Lữ Thiếu Khanh. Mỗi ngày linh thạch, linh thạch. Linh thạch là cha ngươi mẹ sao? Đàm Linh phẫn nộ đem một cái trữ vật giới chỉ ném cho Lữ Thiếu Khanh. Hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cho đập chết. Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận xem xét, đầu tiên là cười, nhưng rất nhanh còn nói, không đúng, số lượng vẫn là không đúng. Đàm Linh không tin, sụ mặt, nói, xem như cho ngươi mượn 100 vạn mai linh thạch, còn có 10 vạn mai tính toán lợi tức. 10 vạn mai linh thạch là lợi tức, Đàm Linh cảm thấy có thể. Đây là 10 vạn lợi tức, nàng cho cam tâm tình nguyện. Lữ Thiếu Khanh cũng coi là giúp nàng một chuyện. Không đến mức nhường nàng khó xử xuống đài không được, mà lại thu hoạch được gần 200 vạn linh thạch, còn có thể đánh Thôi Thanh mặt của các nàng. Trong lòng thư sướng thống khoái, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lợi tức đến 30 vạn. Đàm Linh nghe xong, cả người sôi trào lên, từng sợi tóc bay múa. Tức giận đến nàng xuất ra vũ khí, giơ lên, đối Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh không hợp thói thường, nhưng không nghĩ tới như thế không hợp thói thường. Ba thành lợi tức, cho vay nặng lãi người nghe đều phải rơi lệ. Lữ Thiếu Khanh vô tội nháy mắt mấy cái, ngươi kích động như vậy làm gì? Hiện tại là xã hội văn minh, không muốn động một chút lại kêu đánh kêu giết. Ngươi hung hãn như vậy, sư phụ ngươi biết không? Xem chừng không gả ra được. Đàm Linh giận quá, ta bưu hãn. Tại gặp được trước ngươi, thánh địa đông đảo đệ tử bên trong, liền coi như ta ôn nhu hiền thục. Còn có, ta lấy hay không lấy chồng ra ngoài, liên quan gì đến ngươi? Bớt ở chỗ này cho ta kéo khác, ngươi lại cho ta nói một chút, lợi tức bao nhiêu? Đàm Linh lớn tiếng uống vào, đồng thời lung lay trong tay trường cầm, lúc nào cũng có thể sẽ cho Lữ Thiếu Khanh đến trên một cái. Phản ngươi, biết rõ ngươi lợi tức sẽ rất cao, nhưng không nghĩ tới sẽ cao như vậy. Cho vay nặng lãi phóng tới trên đầu ta tới, ta đánh không lại ngươi liền cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? 30 vạn Mai Linh Thạch A, Lữ Thiếu Khanh không nhìn Đàm Linh uy hiếp, nghiêm túc nói, ta cho ngươi ưu đãi. Ưu đãi cái đầu của ngươi, hỗn đảng, Đàm Linh nhịn không được, bạo to, cũng là nói nghiêm túc, ta thật muốn đánh chết ngươi cái này hỗn đảng. Ba thành lợi tức, còn nói ưu đãi. Ta cho là ta cho ngươi một thành lợi tức ta đã rất có lương tâm. Không nghĩ tới ta còn là đánh giá thấp ngươi không có lương tâm. Đối mặt Linh Thạch, Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, dũng khí 10 phần, cưỡng ngực nói, coi như ngươi đánh chết ta, cũng phải trước tiên đem 20 vạn Mai Linh Thạch cho ta. Mã Đức, cái này hỗn đảng không cứu nổi. Đàm Linh trong lòng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Nàng cắn răng, ngươi đã nói sẽ ít thu ta lợi tức. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở nàng, ngươi nói ngươi không làm, cho ngươi cơ hội ngươi sẽ cầm không được, chỉ có thể trách chính ngươi. Đàm Linh tức chết, cũng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ta ra tay giết đánh lén người. Ngươi đừng là nhìn không thấy. Lữ Thiếu Khanh nói, đó là ngươi tự mình xuất thủ, ta cũng không có yêu cầu ngươi xuất thủ, lại nói, ta cũng có biểu thị a. Cái gì biểu thị? Đàm Linh có mấy phần kỳ quái, ngươi lúc đó có cái rắm biểu thị. Ta làm sao không nhớ rõ? Tạ ơn a, Lữ Thiếu Khanh thành thành thật thật, như là một cái trung thực chất phát người nói, lúc ấy ta nói tạ ơn, đối ngươi xuất thủ biểu thị ra cảm tạ. Đàm Linh ván đầu một cái, kém chút từ trên trời rơi xuống. Lúc ấy nàng liền kỳ quái, Lữ Thiếu Khanh còn có thể nói tạ ơn. Khiến cho nàng lúc ấy còn có chút thụ sủng nhược kinh, có thể bị Lữ Thiếu Khanh cảm tạ người cũng không nhiều a, hiện tại xem ra, nàng vẫn là đem Lữ Thiếu Khanh mơ mộng hảo huyền quá. Một câu tạ ơn liền đuổi nàng, Linh Thạch nơi này một bước cũng không nhường. Đàm Linh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nghĩ nghĩ, xuất ra 20 vạn Mai Linh Thạch, treo nâng ở trong tay. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, hướng về phía Đàm Linh giơ ngón tay cái lên, thống khoái, đại khí, đây mới là thánh địa đệ tử khí độ nên có. Không muốn học người tính toán chi ly, dễ dàng bị người khinh bỉ. Đàm Linh không vội mà cho Lữ Thiếu Khanh, đối với hắn nói, ngươi nhất định phải. Nói nhảm. Nhanh, không phải vậy ta đánh cái mông ngươi. Hỗn đảng. Đàm Linh sắc mặt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng nói, ngươi có dũng khí muốn, ngươi cũng đừng nghĩ lấy theo ta lên Thánh Sơn. Không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh đã sớm nghĩ kỹ đường lui, đến thời điểm ta cùng Tam Thánh Tử đi lên là được rồi. Đàm Linh hơn khí, lập tức đem Linh Thạch thu lại, xoay người rời đi. Lữ Thiếu Khanh hô to, làm gì? Quyệt nợ sao? Không sai, ngươi đến đoạt đi. Chương 752, nhường hắn nhìn xem các ngươi. Xấu, xấu, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Đàm Linh bóng lưng kêu to, ngươi thật xấu, đến thời điểm ta nhất định phải nói cho sư phụ ngươi. Đàm Linh đắc ý ly khai, Lữ Thiếu Khanh tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Hắn ngược lại là nghĩ đến xuất thủ, nhưng là lục phẩm vũ khí, đánh nhau, rất phiền phức. Mà lại, Đàm Linh đem Linh Thạch thu lại, hắn cũng không thể đem Đàm Linh cho đánh chết cướp đoạt nhẫn trữ vật. Ai, ta chán ghét thánh địa đệ tử. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, ưu thương không thôi. 20 vạn Linh Thạch cứ như vậy không có. Lữ Thiếu Khanh ưu thương một lát về sau, đem xuyên giới bàn lấy ra. Quát to một tiếng, phá kiếm, trở về. Mặc quân vẫn chưa về, xuyên giới bàn liền truyền một cổ ý niệm, nguyện ý nhận Lữ Thiếu Khanh làm chủ. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ. Vốn cho rằng còn phải lại phí một chút công sức, không nghĩ tới xuyên giới bàn thống khoái như vậy. Hẳn là tự mình nghĩ thông suốt. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, coi như có chút nhãn lực, biết rõ ta cái này đại xuất ca tiềm lực vô hạn, tương lai thành tựu không thể đoán trước đi. Lữ Thiếu Khanh thần thức dọc theo người ra ngoài, trên xuyên giới bàn lưu lại tự mình lạc ấn. Lập tức, một cổ đặc thù cảm giác chợt lóe lên. Xuyên giới bàn tại trong tay hắn có chút nhảy lên, để lộ ra thân cận cảm xúc. Hô! Mặc quân kiếm cùng vô khâu kiếm rơi xuống từ trên không, đồng loạt dừng ở trước mặt hắn. Mặc quân cùng vô khâu riêng phần mình đứng tại trên chuôi kiếm của mình. Lão đại, có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vỗ xuyên giới bàn khí linh tiểu nam hài xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh đối mặt Quân cùng Vô Khâu nói, hai người các ngươi cởi quần cho hắn nhìn xem. Lập tức, thiên địa đều tỉnh. Bên cạnh tựa hồ nổi lên một trận gió, hô hô cuốn lên lá rụng rời đi, tựa hồ liền gió cũng thẹn thùng không thôi. Mặt Quân kêu, lão đại, muốn làm gì? Mặt Quân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu, Vô Khâu thì mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Về phần xuyên giới bàn khí linh, thì sạm mặt lại, thậm chí hối hận nhận chủ. Quang thiên hóa nhật, trước mắt bao người, muốn người, không đúng, muốn khí linh cởi quần. Bị những người khác hoặc là khí linh gặp được, ngày sau còn thế nào gặp người. Lữ Thiếu Khanh đối mặt Quân nói, cái này gia hỏa không tin các ngươi là con trai, không tin khí linh có nam nữ có khác, cởi quần cho nó nhìn xem. Ai, ta quả nhiên là người tốt, đối với thủ hạ tiểu đệ sự tình tận lực thỏa mãn. Nhìn xem mặt Quân hưng phấn muốn cởi quần, xuyên giới bàn khí linh vội vàng hô hào, không, không cần, ta tin. Không cần cởi quần, nó cũng có thể cảm thụ được mặt Quân cùng Vô Khâu dương cương chi khí, ổn thỏa nam hài tử. Không giống nó, mặc dù bề ngoài giống nam hài tử, trên thực tế nó là không giới tính phân chia. Mặt Quân trên mặt lộ ra mấy phần thất lạc, hỏi khí linh, thật không cần. Ta đây là nể mặt lão đại, đến thời điểm ngươi muốn nhìn ta cũng không cho. Xuyên giới bàn khí linh vội vàng khoát tay, biểu thị thật không cần. Cái này sự tình cán bộ không cần cởi quần liền có thể minh bạch. Mặt Quân thấy thế, càng thêm thất lạc, buông ra nếu lấy quần lót tay, ai? Vô Khâu hỏi xuyên giới bàn, ngươi, tên gọi là gì? Khí linh lắc đầu, không có danh tự, bất quá các ngươi có thể gọi ta giới. Mặt Quân cùng Vô Khâu cũng phân biệt nói ra tên của mình. Mặc dù hai thanh kiếm chỉ là ngũ phẩm cấp bậc, nhưng giới lại có thể cảm nhận được bọn chúng cường đại. Để nó trong lòng thầm giật mình, tự mình cái này mới nhận chủ nhân không đơn giản a. Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn cầm về, hỏi giới, tin chưa? Thật không biết rõ ngươi cái này lục phẩm khí linh là thế nào lẫn vào, liền điểm ấy thường thức cũng không biết rõ. Giới trên mặt có chút không nhịn được, tự mình dù sao cũng là lục phẩm khí linh, nó ưỡn ngực, tại hai cái ngũ phẩm khí linh trước mặt biện giải cho mình một phen. Ta đản sinh linh trí về sau, vẫn luôn là bị chôn sâu dưới mặt đất, bị người móc ra về sau, đi theo người thực lực cũng không mạnh, bọn hắn liền thôi động ta cũng làm không được. Về sau gặp đời trước chủ nhân, nhưng hắn chỉ là dùng ta vừa đi vừa về yêu giới cùng nhân giới, ta cùng ngoại giới tiếp xúc thời gian ít càng thêm ít, căn bản không biết những chuyện này. Giới thuyết xong sau, còn nhìn thoáng qua bên cạnh mặt Quân cùng Vô Khâu, chỉ sợ hai cái này gia hỏa trò cười nó. Bất quá nó là suy nghĩ nhiều, mặt Quân cùng Vô Khâu đối với nó rất hiếu kỳ, ngay tại bên cạnh ngồi hàng hàng nhìn xem nó. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không kiến thức liền không kiến thức, thừa nhận không mất mặt. Tốt, trở lại chuyện chính, ngươi có thể hay không để cho ta trở lại nhân giới? Giới hỏi, chủ nhân, ngươi có cụ thể tọa độ sao, cũng chỉ có thể đụng một cái. Hiện tại tạm thời coi xuyên giới bàn là độn hư mặt tinh phù đến dùng đi. So với độn hư mặt tinh phù duy nhất một lần, xuyên giới bàn có thể lặp lại sử dụng. Đây cũng là một tin tức tốt đi. Bất quá nghĩ đến tự mình là như thế nào đem xuyên giới bàn đoạt đến trong tay, Lữ Thiếu Khanh đối giới nói, về sau ngươi đóng cửa thời điểm nhanh một chút, không nên bị người nửa đường cho đoạt. Giới im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nó nói, nếu có nguy hiểm, ta có thể càng nhanh, nhưng là ai muốn lấy được ngươi lại đột nhiên xuất thủ. Liễu Xích cùng Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ thù hận, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên cướp đoạt xuyên giới bàn. Nếu là có phòng bị Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa cũng làm không được. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, đối giới nói, ngươi phải hảo hảo luyện một chút, sức chiến đấu kém đến so sánh. Ngay cả ta cái này Nguyên Anh kỳ cũng đánh không lại, gặp được mạnh hơn làm sao bây giờ? Ngươi bị cướp, ta chọc ai muốn đi? Giới kinh ngạc. Ta cũng không phải chiến đấu pháp khí, ngươi để cho ta làm sao tăng lên sức chiến đấu. Ngay tại giới nghi ngờ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đối mặt Quân cùng Vô Khâu nói, cho ta hảo hảo huấn luyện nó. Mặt Quân trong mắt lộ ra tinh quang, vỗ ngực phát ra phanh phanh tiếng vang, lão đại yên tâm, giao cho ta đi. Vô Khâu không nói lời nào, bất quá trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Giới nhìn xem hai cái hưng phấn kiếm linh, trong lòng nhảy một cái. Chương 753, ngươi là biến thái. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng thời gian trong chớp mắt. Trên Thánh Sơn thời gian cũng đến. Đàm Linh sáng sớm liền đi tìm Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Mặc dù bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng, nhưng nàng vẫn là dựa theo ước định, đem Lữ Thiếu Khanh mang lên Thánh Sơn đi dạo. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân, nàng muốn cho sư phụ hù dọa một chút Lữ Thiếu Khanh. Ai bảo Lữ Thiếu Khanh đem nàng tức giận đến muốn thổ huyết. Bất quá nàng vừa tới, còn không có đến gần, liền nghe được Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Mã Đức, nói bao nhiêu lần, để ngươi khiêm tốn một chút, ngươi hắn A ngược lại tốt, trực tiếp đi ở giữa, tìm đánh sao. Thanh âm tràn đầy oán khí, cách thật xa, Đàm Linh đều có thể cảm thụ được, trong đầu cũng muốn lấy được Lữ Thiếu Khanh bộ kia oán khí tận trời bộ dạng. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, lần này cũng liền hai cái thực lực có thể người. Đối Kế Ngôn mà nói, một Vĩnh Cùng Kiếm nhất có thể được xưng là đối thủ, những người khác không chịu nổi một kích. Ngu chết rồi, Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi cùng hắn liều cái gì? Đem tự mình trị thành một thân tổn thương, còn phải muốn ta chiếu cố ngươi. Thật muốn đem ngươi cái này cặn bã chôn. Trải qua nửa tháng tu dưỡng, Kế Ngôn khôi phục không ít, một thân khôi phục thực lực hơn phân nửa. Sau đó còn phải tĩnh dưỡng một hai tháng mới có thể triệt để khôi phục. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, hiện tại Kế Ngôn như thế hư, đến thời điểm có việc, hắn được. Dạng này thời gian không phải hắn muốn thời gian. Hắn muốn thời gian là, có việc Kế Ngôn bên trên, có chỗ tốt hắn đi vớt. Lữ Thiếu Khanh lời nói thấm thía, liếu lo không ngừng dạy dỗ Kế Ngôn, biết rõ ngươi dũng, biết rõ ngươi mãnh liệt, biết rõ ngươi ngưu bức, nhưng đầu óc ngươi cũng có vấn đề sao. Đánh bại Kiếm Nhất, bị thương, chạy trước sẽ chết a. Tại nguyên chỗ trang bê, lần này coi như số ngươi gặp may, không có bị người đánh chết. Lần sau lại có loại này tình huống, ta cái thứ nhất xông đi lên đánh chết ngươi nha. Nghĩ đến Kế Ngôn tại nhiều người như vậy vây công phía dưới còn có thể đào thoát, hắn hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi lại lĩnh ngộ được đồ vật. Kế Ngôn gật đầu, là lĩnh ngộ một điểm đồ vật. Lữ Thiếu Khanh im lặng, cuối cùng thành khẩn nói, ngươi cái này biến thái. Kế Ngôn thì lắc đầu, khiêm tốn không thôi, nghiêm túc phản bác, không, ngươi mới là rất biến thái cái kia. Kế Ngôn là ăn ngay nói thật. Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt hắn chính là một cái biến thái sư đệ. Tuổi tác so với hắn nhỏ, bình thường tu luyện thời gian ít càng thêm ít. Lại vẫn đối với hắn theo đuổi không bỏ, thực lực cảnh giới chưa từng lạc hậu hơn hắn. Đây không phải biến thái là cái gì? Hỗn đản, Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm, có ngươi nói như vậy sư đệ sao? Kế Ngôn cười ha ha, hỏi lại, có ngươi dạng này là sư đệ sao? Có phải hay không không phục? Có cần phải tới đánh một trận? Lữ Thiếu Khanh hiện tại lực lượng 10 phần, tân tấn nguyên anh 6 tầng, nhưng hắn nói chuyện rất lớn tiếng, chọc giận ta, hiện tại liền đánh ngươi một chầu. Quen thuộc Lữ Thiếu Khanh Kế Ngôn kịp phản ứng, ngươi lại đột phá. Đàm Linh nghe được cái lại chữ, trong lòng nhảy một cái, giọng điệu này, nói thật giống như nháy mắt mấy cái đã đột phá đồng dạng. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, vô cùng đắc ý, ha ha, chúc lòng thành, ngủ một giấc, một không xem chừng đã đột phá. Đắc ý ngữ khí, Đàm Linh đã trong đầu não bổ ra Lữ Thiếu Khanh bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng. Nàng lắc lắc đầu, đem cái kia ghê tởm muốn ăn đòn bộ dạng cho hất ra. Khoác lác gia hỏa, da mặt đúng là dày. Đàm Linh không tin, bất quá Kế Ngôn tin tưởng, tự mình sư đệ như thế nào tu luyện, không có người biết rõ. Hắn nói, chờ ta thương lành, cùng ngươi đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh lúc này giận tái mặt, khó chịu nói, lăn. Muốn đánh gọi ngay bây giờ, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi. Hiện tại cùng Lữ Thiếu Khanh đánh, ổn thỏa bị ngược. Kế Ngôn thần sắc như thường, tự nhiên nói sang chuyện khác, ngươi đến nhau nhau ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm ở trên một thân cây, như cái không nghề nghiệp lưu manh, ngươi cho rằng ta nghĩ đến a, hôm nay được Thánh Sơn, ta là sợ ngươi ở chỗ này không tu luyện được biết thời gian. Có cái gì muốn bế quan lĩnh ngộ, đến Thánh Sơn lại nói. Nói cô nàng nói phía trên linh khí càng thêm dồi dào, ngươi tranh thủ thời gian cho ta sửa chữa phục hồi. Kế Ngôn không nói gì, hắn đối với cái này không có để ý, tham gia tỷ thí, mục đích chủ yếu là cùng cao thủ so chiêu, tăng lên chính mình. Kế Ngôn nhìn thoáng qua, Đàm Linh thân ảnh đã xuất hiện ở phía xa, bất quá dừng ở chỗ ấy cũng không đến. Lữ Thiếu Khanh tự hồ không biết rõ Đàm Linh tới, hắn lại nói, cũng không biết rõ nói cô nàng có thể hay không thừa cơ đã kích trả thù, tìm nàng sư phụ, cho nhóm chúng ta phía dưới hắc thủ, không, cho nhóm chúng ta trên Thánh Sơn. Hắn ác ý suy đoán lên Đàm Linh, Ngô, có rất lớn khả năng, chờ một chút còn không thấy người, ta đi tìm Tam Thánh Tử là ta chủ trì công đạo. Hỗn đảng. Đàm Linh nhịn không được, trực tiếp giết tới. Vốn còn muốn ở bên cạnh nghe một chút, xem có thể hay không theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau tìm tới một chút liên quan tới bọn hắn thân phận. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà đang nói nàng nói xấu, đặc biệt là tại Kế Ngôn trước mặt, nàng nhịn không được. Đàm Linh mặt mũi tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang nói ai? Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ, ánh mắt không thối lui chút nào, cùng Đàm Linh đối mặt, ta đang nói thiếu ta 20 vạn mai linh thạch gia hỏa. Đem ta linh thạch trả lại cho ta. Kế Ngôn kinh ngạc, còn có người có dũng khí thiếu hắn sư đệ linh thạch. Đàm Linh đây là bao lớn lá gan. Nói tới chuyện này, Đàm Linh trong lòng đắc ý. Có thể làm cho cái này hỗn đảng trong lòng không thoải mái, trong nội tâm nàng liền dễ chịu. Nàng đầu hơi run nhẹ, ánh mắt mang theo khiêu khích, làm sao? Ngươi muốn động thủ đoạt sao? Hôm nay thế nhưng là trên Thánh Sơn thời gian, ngươi có muốn hay không đi lên? Sư phụ ta thế nhưng là tại phía trên nha. Uy hiếp trắng trợn. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, muốn lão bà không? Lần này tiện nghi ngươi, ta miễn phí đem nàng khiêng giường người bên trên, như thế nào? Nắm chặt thời gian sinh cái sư điệp cho ta chơi. Đàm Linh nghe vậy, mới vừa tâm tình đắc ý duy trì không đến mấy hơi thở liền bị lửa giận nuốt. Hỗn đảng, ta muốn làm thịt ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy đến Kế Ngôn bên người, lợi dụng Kế Ngôn làm bia đỡ đạn, ngươi có thể thử một chút ta sư huynh lợi hại hay không? Một câu hai ý nghĩa. Đàm Linh bạo phát đi ra khí tức một thời gian tựa như bị ngăn chặn, tiến thối không được. Kế Ngôn lợi hại nàng tận mắt nhìn thấy, nàng chỉ là tầng hai cảnh giới, tại Kế Ngôn trước mặt kia là một điểm bọt nước cũng không vẫy vùng nổi tới. Hỗn đảng. Đàm Linh tức giận tới mức cắn răng. Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ngươi chờ đó cho ta. Cái này uy hiếp nhưng so sánh Đàm Linh uy hiếp lớn hơn nhiều, Lữ Thiếu Khanh lập tức cười ha hả, sử xuất Thiên Ngự Phong tổ truyền kỹ năng, nói sang chuyện khác, cô nàng, ngươi tới nơi này, là muốn dẫn nhóm chúng ta trên Thánh Sơn sao? Đàm Linh phẫn hận nói, ngươi đừng muốn cùng ta đi lên. Chương 754, kỳ quái một vĩnh hẹp hòi, Lữ Thiếu Khanh lúc này tuyên bố, như ngươi loại này người hẹp hòi, muốn làm thầy ta tẩu, không cửa. Đàm Linh tức bực dậm chân, bị người dạng này đùa giỡn, còn là lần đầu tiên. Cuối cùng nàng dậm chân đối Kế Ngôn nói, ngươi quản tốt sư đệ của ngươi. Ngươi sư đệ cái miệng này, ra ngoài dễ dàng bị người đánh chết. Ngươi cũng không sợ bị liên lụy. Kế Ngôn thật cũng không muốn nói ra lời nói. Nhưng nghĩ, tự mình hai sư đệ ở chỗ này ở lâu như vậy, thiếu Đàm Linh ân tình. Hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một cái, nếu như có thể, ngươi đem linh thạch cho hắn, miệng của hắn có thể yên tĩnh. Đàm Linh nghe xong, cái này không có khả năng. Nàng không phải tốt tài như mạng người, nhưng là, cái này 20 vạn linh thạch đã cùng mặt mũi của nàng đáp lên quan hệ. Cho Lữ Thiếu Khanh, nàng mặt mũi này còn muốn hay không? Đặc biệt là, nàng đều có thể tưởng tượng ra được đem linh thạch cho Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh sẽ là một bộ dạng gì sắc mặt. Đánh chết nàng cũng không muốn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt cúi đầu. Nàng cắn răng đối Kế Ngôn nói, không cho, đánh chết ta cũng không cho. Lữ Thiếu Khanh lại trách cứ Kế Ngôn, ngươi làm gì? Lời này của ngươi nói ta giống như rất hẹp hòi bộ dáng. Ta sẽ là để ý kia chỉ là 20 vạn mai linh thạch người sao? Trên người của ta 4.000 vạn. Nói xong lời cuối cùng ưỡn ngực, phách lối sắc mặt, Đàm Linh là càng xem càng nghĩ tại trên mặt hắn đến trên một quyền. Tốt, cô nàng, không đùa ngươi, tranh thủ thời gian mang nhóm chúng ta trên Thánh Sơn đi. Lữ Thiếu Khanh đối Đàm Linh nói, Đàm Linh hừ một tiếng, không mang theo. Hẹp hòi, Lữ Thiếu Khanh lần nữa khinh bỉ, nhắc nhở nàng nói, đến thời điểm những người khác tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể ngăn cản được sao? Ngươi còn không phải muốn ta cái này bảo tiêu. Ta nhớ được ngươi đã nói, tại phía trên có thể hẹn khung A. Thánh địa nơi này tôn trọng khiêu chiến, cho dù là trên thánh sơn, cũng sẽ không bị ngăn cản. Đàm Linh có lòng muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến chuyện lúc trước, mặc dù bắt đầu nhường nàng tức giận không gì sánh được. Nhưng cuối cùng, nhường muốn tìm nàng phiền phức Kiếm Lan, Thôi Thanh chật vật không chịu nổi, đánh mặt đánh rất thoải mái. Nàng lần này cũng sẽ trên thánh sơn đợi một đoạn thời gian. Những người khác cũng là như thế. Đến thời điểm tránh không được sẽ bị những người khác tìm đến phiền phức. Có Lữ Thiếu Khanh tại, hoàn toàn chính xác sẽ tốt hơn nhiều. Suy nghĩ một phen, Đàm Linh hừ một tiếng, không mang theo hai chữ không còn nâng. Nàng xoay người sang chỗ khác, buổi trưa thời điểm, đến thánh sơn dưới chân tập hợp, lại không đi, liền không có tư cách đi lên. Lữ Thiếu Khanh lập tức đối Kế Ngôn nói, nhìn một cái, ta không đến gọi ngươi, ngươi xác định vững chắc ngủ quên. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thu dọn một phen, đi theo Đàm Linh đi tới địa điểm tập hợp. Đương nhiên, tập hợp chính là dự thi 49 cái tu sĩ. Giống Đàm Linh loại này thánh địa đệ tử, có thể tự hành lên núi, dù sao cấp trên có người. 49 cái có thể lên thánh sơn tu luyện tu sĩ, bọn hắn sẽ bị đưa đến thánh sơn chỉ định tu luyện địa phương. Cái kia địa phương có thể nói là thánh sơn trên tốt nhất địa phương một trong. Kế Ngôn làm người thắng trận, không có ý định từ bỏ cái này cơ hội. Hắn không có Lữ Thiếu Khanh nhiều như vậy tâm địa gian dảo, tìm sư muội cùng rời đi sự tình có Lữ Thiếu Khanh đi xử lý, hắn muốn làm chính là chữa khỏi vết thương, đồng thời tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Làm lần này trong tỷ thí chói mắt nhất minh tinh, Kế Ngôn không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tiêu điểm. Kế Ngôn sau khi xuất hiện, rất nhiều người nhao nhao hướng về phía Kế Ngôn hành lễ. Kế Ngôn đại nhân. Đại nhân. Gặp qua Kế Ngôn đại nhân. Đám người 10 điểm nhiệt tình, thái độ nhiệt tình. Mặc dù có một chút thánh địa đệ tử, bọn hắn không có lại gần, nhưng đối đầu với Kế Ngôn ánh mắt lúc, cũng là gật đầu ra hiệu. Đây chính là hiện thực, chỉ cần có đầy đủ thực lực, vô luận ai cũng sẽ coi trọng ngươi một chút. Bất quá nhường đám người kinh ngạc, thậm chí khiếp sợ là, Mộc Vĩnh thế mà cũng tới. Mộc Vĩnh đại nhân. Hắn cũng phải lên thánh sơn sao? Không thể nào, hắn không phải từ không lên thánh sơn sao? Làm sao lần này muốn lên thánh sơn? Mộc Vĩnh xuất hiện, nhường đám người nghị luận ầm ĩ. Mộc Vĩnh quá thần bí. Không người biết lai lịch, độc lai độc vãng, làm việc tùy tâm sở dục, có thời điểm hành vi thậm chí không đem thánh địa để vào mắt. Mà lại, Mộc Vĩnh tham gia qua rất nhiều thánh địa tỷ thí, chiếm dụng danh ngạch, nhưng cho tới bây giờ không lên thánh địa. Lần này Mộc Vĩnh thế mà xưa nay chưa thấy tới đây. Liền liền một bên nhắm mắt tĩnh tọa thánh địa trưởng lão cũng không nhịn được mở to mắt, lộ ra kinh ngạc. Thậm chí có một vị thánh địa trưởng lão trước núi hỏi thăm, Mộc Vĩnh. Ngươi cũng phải lên thánh sơn sao? Mộc Vĩnh gật đầu, thái độ khiêm tốn, mỉm cười nói, chính là, phiền phức trưởng lão. Sau đó đi vào Kế Ngôn trước mặt, nhàn nhạt cười, Kế Ngôn. Kế Ngôn ánh mắt cùng Mộc Vĩnh ánh mắt trên không trung đối bính một cái. Người bên cạnh tựa hồ cảm nhận được trong không khí có một cổ vô hình ba động, người bên cạnh theo bản năng lui lại mấy bước. Kế Ngôn cùng Mộc Vĩnh hai người cho người bên ngoài áp lực rất lớn. Không ít người gặp đây, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là hai vị đại nhân, thực lực quả nhiên cường đại. Nếu như Kiếm Nhất đại nhân lại tới đây, nhất định sẽ càng thêm đặc sắc a. Ha ha, Kiếm Nhất thế nhưng là thua ở hai người bọn họ trên tay, hắn không có tư cách cùng hai vị đại nhân đặt song song. Kiếm Nhất đại nhân làm sao lại không có tư cách rồi? Hắn mặc dù không bằng Kế Ngôn đại nhân, nhưng không thể so với Mộc Vĩnh chênh lệch. Ta cũng là dạng này cảm thấy, dù sao cũng là thứ tư thánh tử, hắn không có tư cách, còn ai có tư cách? Ngoại trừ ba vị thánh tử cùng trước mắt hai vị đại nhân bên ngoài, những người khác sẽ không còn có người là Kiếm Nhất đại nhân đối thủ. Đám người thấp giọng nghị luận. Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh ở phía xa nhìn xem, bên cạnh còn có một số thánh địa đệ tử. Sư phụ của bọn hắn hoặc là trưởng bối cũng là lấy việc công làm việc tư, thừa dịp lần này thời gian. Khiến cái này người lên tới thánh sơn tu luyện một đoạn thời gian. Tại thánh địa nơi này, nếu là liền điểm ấy đặc quyền cũng không có, còn thế nào lăn lộn. Đàm Linh nhìn thấy Mộc Vĩnh cũng phải lên thánh sơn, cũng rất giật mình. Mộc Vĩnh đại nhân, muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cái này xoa cầm nhìn qua Mộc Vĩnh, có xúc động đi lên đem Mộc Vĩnh bắt khảo vấn một phen. Mộc Vĩnh tự hồ nhận biết Kế Ngôn, ý vị này cũng biết hắn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Lần này trên Thánh Sơn, không chừng chính là nhằm vào bọn hắn sư huynh đệ mà tới. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, không phải vậy giết chết ngươi. Mộc Vĩnh tự hồ cũng phát giác được có người nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt quay đầu lại. Cách xa nhau vài trăm mét, lại có thể thấy rõ ràng Lữ Thiếu Khanh. Thấy là Lữ Thiếu Khanh, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đối Lữ Thiếu Khanh cười cười. Lữ Thiếu Khanh cũng đáp lại mỉm cười, đồng thời còn khách khí chắp tay một cái, nhưng trong lòng lại là ở trong tối nghĩ đến, thời điểm gặp Mộc Vĩnh nên như thế nào thu dọn hắn. Tốt, nhóm chúng ta lên đi. Đàm Linh kêu gọi Lữ Thiếu Khanh. Chương 755, trực giác của ngươi rất chuẩn. Đàm Linh mang theo Lữ Thiếu Khanh bắt đầu lên núi. Thánh Sơn rất cao, độ cao vượt qua vạn mét, chân chính độ cao có lẽ chỉ có Thánh Chủ mới biết rõ. Thánh Sơn phía trên bày ra vô số trận pháp, đem che lấp, mười phần thần bí. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh phát hiện, phía trên cái gì cũng không phải là chỉ có núi rừng. Có hoang nguyên sa mạc, có rừng rậm hồ nước các loại. Mà lại cũng có rất nhiều dã thú hung thú, thân ảnh của bọn chúng mặc lướt tại Thánh Sơn các nơi, trong không khí tràn ngập nguy hiểm khí tức. Đàm Linh một bên đi lên, một bên khuyên bảo Lữ Thiếu Khanh, Thánh Sơn nơi này khác biệt cái khác địa phương, nơi này có rất nhiều địa phương không trải qua cho phép, tuyệt đối không thể tự tiện tiến vào. Nếu không đừng nói ngươi một cái không có thân phận bối cảnh người, liền xem như ta, cũng trốn không thoát trách phạt, thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ. Mà lại, nơi này trận pháp trải rộng, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong đó, ngươi đừng chạy loạn. Ngươi muốn đi cái gì địa phương, ngươi nói cho ta, ta dẫn ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, ta muốn đi đỉnh núi, ngươi dẫn ta đi sao? Đàm Linh giật nảy mình, thân ảnh lay động, kém chút ngã xuống. Nàng kinh hãi quay đầu lại, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám đối thánh địa làm ra điểm bất kính sự tình, ngươi đừng trách ta giết ngươi. Đàm Linh ánh mắt sắc bén, thần sắc túc sát. Sư phụ của nàng cùng đệ nhất trưởng lão, đệ tam trưởng lão ý kiến khác biệt, tất cả thành một phái, nàng cũng cùng Kiếm Lang, Thôi Thanh nàng nhóm không hợp nhau. Nhưng là, đấu về đấu, nàng không có ý định muốn phản kháng thánh địa. Thánh địa lợi ích không cho sơ thất, nàng tuyệt đối không cho phép có người đối thánh địa làm loạn. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới Đàm Linh phản ứng kịch liệt như thế. Trong lòng nhảy một cái, âm thầm khuyên bảo tự mình, đúng a, trước mắt cô nàng cũng là ma tộc người. Cùng mình cũng không phải là cùng một người qua đường. Ở chỗ này, trừ của mình sư huynh sư muội, không có cái khác loài người. Tự mình ở chỗ này xem như người ngoại quốc, không thể chủ quan. Lữ Thiếu Khanh trước mặt Đàm Linh, đưa tay đào cứt mũi, kích động như vậy làm gì? Chỉ đùa một chút cũng không cho. Một điểm hài hước tế bào cũng không có. Đàm Linh hồ nghi nhìn Lữ Thiếu Khanh hai mắt, nhưng là đào cứt mũi bộ dạng quá làm cho nàng buồn nôn, nàng xoay người lại, lần nữa cảnh cáo, ngươi tốt nhất là nói đùa, không phải vậy ta sẽ không tha. Nhẹ cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh uể oải nói, yên tâm, ta là người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng sao. Ta đi lên nơi này chỉ là muốn nhìn một chút phía trên phong cảnh, liễu khước tâm nguyện của ta. Đàm Linh trong lòng thầm nghĩ, chính là biết rõ ngươi người nào, ta mới sợ. Đàm Linh này lại cũng có chút hối hận mang Lữ Thiếu Khanh đi lên. Vạn nhất Lữ Thiếu Khanh tại phía trên làm ra chút gì động tĩnh lớn đến, nàng muốn khóc cũng không kịp. Nghĩ nghĩ, vì tiến một bước chấn nhiếp Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh nói, hàng tinh tất cả hóa thần tập trung ở thánh địa, trong đó bọn hắn đại bộ phận cũng phía trên Thánh Sơn tu luyện. Sau đó không có nói tiếp, nhưng cảnh cáo ý uy hiếp mười rõ ràng hiển. Coi như thực lực mạnh hơn, tại Thánh Sơn nơi này cũng phải làm cái ngoan ngoãn đứa bé. Lữ Thiếu Khanh đầu liên tục gật đầu, lần nữa biểu thị tự mình đi theo Đàm Linh đến Thánh Sơn là thêm chút kiến thức, tuyệt đối không muốn lấy muốn làm gì. Rất nhanh, đi tới Thánh Sơn phía trên, nơi này cách xa mặt đất đã không sai biệt lắm hơn vạn mét độ cao, đã là được cho phép đi tới tối cao địa phương. Lại hướng lên, cho dù là Đàm Linh bực này thân phận cũng không thế tùy tiện đi lên. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, phía trên như là phủ lên tầng mây thật dày bầu trời, không nhìn thấy có bất kỳ cảnh vật, bụi mênh mông một mảnh, cho người ta có một loại kiềm chế cảm giác nặng nề. Mà Kế Ngôn bọn hắn muốn đi tu luyện địa phương cũng tại trên tầng mây phương. Hắn mục đích địa, Tuyệt Phách Liệt Uyên cũng ở phía trên. Xem ra, vẫn là được đi một chuyến. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem phía trên trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Lữ Thiếu Khanh không dám thần thức liếc nhìn, nơi này coi là thánh địa hạch tâm. Quỷ biết rõ nơi này có bao nhiêu bí mật, núp trong bóng tối có bao nhiêu cao thủ. Lữ Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt, lại phát hiện Đàm Linh mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hoài nghi. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh kêu oan, lần đầu tiên tới nơi này, phía trên như thế đặc thù, người bình thường đều sẽ xem a. Làm sao? Ngươi cứ như vậy hoài nghi ta. Đàm Linh vẫn như cũ mang theo nồng đậm hoài nghi cùng cảnh giác, Lữ Thiếu Khanh không cách nào đã động nàng, bằng trực giác của ta, ngươi nhất định nghĩ đến chủ ý xấu. Trực giác. Giá trị bao nhiêu linh thạch? Có thể ăn sao? Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ Đàm Linh, ta còn trực giác còn nói cho ta, ngươi dẫn ta đi lên cũng là không có hảo ý. Đàm Linh nghe được câu này, không nói nữa, xoay người sang chỗ khác, đi thôi, đi gặp sư phụ ta. Lữ Thiếu Khanh ngây dại, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghĩ xuống núi đi ngủ. Nói đùa, thánh địa đệ nhị trưởng lão, dưới một người, trên vạn người, hóa thần hậu kỳ tồn tại. Thân cư cao vị, quyền cao chức trọng, loại người này không tốt đẹp gì liên hệ. Trước đó Phù Doãn đều để trong lòng của hắn rụt rè, chớ nói chi là thánh địa đệ nhị trưởng lão. Đàm Linh quay đầu lại, nụ cười trên mặt rốt cuộc ẩn tàng không được, như là một đóa sáng lạn hoa hồng, ta trước nói cho ngươi, trực giác của ngươi rất chuẩn. Ta cho phép ngươi cộng lông. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, minh bạch Đàm Linh ý tứ. Tìm nàng sư phụ đến khi phụ hắn. Lữ Thiếu Khanh lui lại hai bước, ngươi bộ dáng này là không tử tế, ta cũng không có ức hiếp ngươi, ngươi đi lên liền muốn ức hiếp ta, có ý tốt sao? Đàm Linh miệng méo một cái, không cười được. Không có ức hiếp ta. Lời này cũng chỉ có ngươi cái này hỗn đảng mới có thể nói được. Ngươi ở phía dưới ức hiếp ta còn ít. Lần này đi vào phía trên, để cho ta sư phụ ở trước mặt ngươi lộ mặt, để ngươi biết rõ ức hiếp ta hậu quả. Không có ức hiếp ta. Đàm Linh hừ một tiếng, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, trong lòng lại dần dần bắt đầu vui vẻ, chính ngươi làm cái gì, ngươi lòng dạ biết rõ. Lữ Thiếu Khanh vô ý thức nói, ngươi đừng nói lung tung a, ta và ngươi là trong sạch. Phốc. Đàm Linh muốn dùng nước bọt phun chết cái này miệng tiện Lữ Thiếu Khanh. Cho ta đi vào. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không. Hắn cắt dựng lên mới đi gặp đại danh đỉnh đỉnh đệ nhị trưởng lão. Hắn thành khẩn đối Đàm Linh nói, đệ nhị trưởng lão sự vụ bận rộn, không muốn lãng phí nàng thời gian. Đàm Linh ha ha, sư phụ bề bộn nhiều việc, nhưng là nàng cố ý rút ra thời gian tới gặp ngươi, tranh thủ thời gian đi vào, không muốn lãng phí sư phụ thời gian. Lữ Thiếu Khanh sờ soạn chính một cái khuôn mặt, tự mình cái gì thời điểm có mặt mũi lớn như vậy rồi. Loại này lớn mặt mũi, một chút đều không muốn muốn. Lữ Thiếu Khanh lại đổi qua lý do khác, cô nàng, nhóm chúng ta tiểu bối ở giữa sự tình, ngươi gọi đại nhân ra mặt, có ý tốt sao? Thánh địa đệ tử tôn nghiêm đây. Mặt mũi của ngươi đây. Đàm Linh cười lạnh đến càng thêm lợi hại, đây là ngươi dạy ta, có thời điểm thu dọn người, không nhất định phải tự mình động thủ. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, tự mình dời lên tảng đá nện chân của mình, ngươi nhìn cũng không giống người rất thông minh, vì sao lại lĩnh ngộ nhanh như vậy? Đàm Linh cắn răng, quát, đi vào. Không muốn. Lữ Thiếu Khanh thậm chí quay người, ta muốn trở về đi ngủ. Cùng lắm thì đến thời điểm chính ta vụng trộn đi lên, không phải liền là trận pháp sao? Phá chính là. Đàm Linh sững sờ, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thái độ kiên quyết như thế. Đang lúc nàng muốn nói chút gì thời điểm, một thanh âm truyền đến, đã tới, không tiến vào ngồi một chút sao? Đàm Linh theo bản năng kêu, sư phụ. Chương 756, gặp đệ nhị trưởng lão thanh âm bình thản, rơi vào trong tai thời điểm, Lữ Thiếu Khanh trong đầu lập tức hiện ra một cái khuôn mặt hiền hòa phụ nhân hình tượng. Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh toàn thân lông tơ cũng dựng thẳng lên tới. Thanh âm này chủ nhân ngoại trừ là Đàm Linh sư phụ, còn có thể là ai? Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, nghĩ lập tức liền xuống núi. Nhưng là, hắn không dám. Hắn cảm thấy có một đôi mắt tại nhìn xem hắn, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh âm thầm kêu khổ. Hắn lên núi đến, nhưng không có gặp mặt Đàm Linh sư phụ Nhuế trưởng lão dự định. Hắn vốn nghĩ, Đàm Linh cho hắn tìm một cái địa phương ở lại, hoặc là dứt khoát phóng sinh hắn, nhường hắn tại phía trên tự do hoạt động. Thật là, đường đường đệ nhị trưởng lão, về phần muốn gặp ta cái này con tôm nhỏ sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài. Không có biện pháp, đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu đi gặp Nhuế trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh đối Đàm Linh nói, dẫn đường đi. Tại phía trước một chỗ khu kiến trúc, đa số dùng đến tảng đá đắp lên mà thành, xa xa công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, rất nhiều ẩn thân tại trong mây mù. Theo Đàm Linh lời nói, nơi này là sư phụ nàng ở lại, tu luyện, làm việc địa phương. Ba vị thực quyền trưởng lão địa phương đều không khác mấy, phân biệt tọa lạc trên Thánh Sơn. Mà lại cách xa nhau không tính xa, là vòng quanh Thánh Sơn, cùng một độ cao, phương hướng khác nhau. Lữ Thiếu Khanh đi tại kiến trúc bên trong, cảm thụ được chung quanh nồng đậm linh lực, không thể không cảm thán. Nơi này linh lực so với ngoại giới linh lực, chẳng những nồng đậm, mà lại bình thản rất nhiều, dễ dàng hấp thu. Ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn chính xác muốn so ở phía dưới tu luyện nhanh hơn nhiều. Về phần Kế Ngôn bọn hắn đi tu luyện địa phương, nghe nói còn tốt hơn. Theo càng ngày càng gần, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng ngày càng phiền muộn, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt Đàm Linh. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Đàm Linh quay đầu lại, ngươi đang nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn đến nàng toàn thân không được tự nhiên. Ngươi có phải hay không nói với sư phụ ngươi ta nói xấu? Lữ Thiếu Khanh suy đoán, biểu lộ bi phẫn không thôi, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Đàm Linh cười lạnh, ngươi đắc tội ta nhiều chỗ đi. Ngươi bây giờ câu nói này lại đắc tội ta. Nàng cũng lười nhiều lời, tăng tốc bước chân mang theo Lữ Thiếu Khanh xuyên qua đông đảo kiến trúc, đi tới một chỗ đất trống. Đất trống đằng sau là một ngọn núi, dưới núi có một gian nhà tranh phía trước dùng cây trúc hàng rào vây quanh, hình thành một cái tiểu viên. Sân nhỏ bên trong trồng vào một chút hoa cỏ, hoa tươi nộ phóng, kiều diễm ướt át, mùi thơm xông vào mũi. Nhà tranh bên trái có một cái dòng suối nhỏ đi qua, phía trên khung có một cái xoay chậm chậm nguồn nước. Đột nhiên xem xét, rất giống phổ thông nông gia tiểu viện. Tuyệt không giống sẽ là một vị hóa thần đại năng ở lại địa phương. Tiến vào nhóm về sau, Lữ Thiếu Khanh thấy được tại dây leo dưới kệ mặt ngồi một cái nữ nhân, một thân trang phục màu tím làm nổi bật lên hắn khí chất cao quý. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhẹ nhàng loay hoay phía trước trên bàn cổ cầm. Linh hương mịt mờ, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập trong sân, làm lòng người bỏ thần di. Nữ nhân bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ 30-40 tuổi, nhìn cùng Đàm Linh không sai biệt lắm, khí tức phổ thông, theo người khác, như là một vị phổ thông đại gia tộc phu nhân. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh minh mẫn trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt rất nguy hiểm. So với hắn trước đó thấy qua hóa thần kỳ cao thủ đều muốn nguy hiểm. Yêu tộc Liễu Xích cũng không cho hắn loại cảm giác này. Lữ Thiếu Khanh lại nghĩ xoay người rời đi. Trước mắt nữ nhân cho hắn một loại thâm uyên yêu thú đang ngó chừng hắn cảm giác. Sư phụ. Đàm Linh đi vào về sau, cung kính hành lễ. Phải chú ý điểm, miệng khác tiện. Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng âm thầm khuyên bảo tự mình, sau đó cũng được lễ, thái độ khiêm tốn, gặp qua đệ nhị trưởng lão. Nhuế trưởng lão ngẩng đầu lên, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Nhuế trưởng lão làn da trắng như tuyết, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Cùng nhân loại hình thể đồng dạng. Nàng khuôn mặt nhìn cũng không xuất sắc, nhưng là nếu như nhìn kỹ sẽ cảm thấy càng xem càng nén lòng mà nhìn, tuyệt đối là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Mà hấp dẫn người nhất là thứ nhất ánh mắt, thâm thúy, cơ trí, tựa như có thể xem thấu thế gian vạn vật, bất kỳ đồ vật cũng không cách nào trốn qua hắn con mắt. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhìn thoáng qua, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Loại này tồn tại, không có thăm dò hắn tính tình bản tính, tuyệt đối không muốn lỗ mãn. Nhuế trưởng lão không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nhường Lữ Thiếu Khanh trong lòng Alexander. Lữ Thiếu Khanh bên này biết vâng lời, như là một cái ngoan ngoãn đứa bé, đang đợi gia trưởng dạy bảo, Nhuế trưởng lão trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Đàm Linh cùng nàng nói qua liên quan tới Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chuyện này đối với sư huynh đệ sự tình. Kế Ngôn tại trong tỷ thí biểu hiện nàng nhìn, một cái tuyệt thế yêu nghiệt đánh giá tuyệt đối nên được bên trên. Mà Lữ Thiếu Khanh đây, Đàm Linh nhấc lên thời điểm, mặc dù là truyền tin, nhưng nàng có thể theo phía trên tin tức cảm thụ được đồ đệ cơn giận dữ. Nàng cũng là muốn nhìn một chút, có thể đem nàng đồ đệ tức giận tới mức dơ chân người là dạng gì. Lữ Thiếu Khanh đi vào trước mặt nàng, chợt nhìn, rất phổ thông, thái độ đối với nàng cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Hoàn toàn không có đồ đệ nói tới tự đại tự luyến, hèn hạ bộ dáng vô sĩ. Bất quá, như là Lữ Thiếu Khanh phát giác được Nhuế trưởng lão không dễ chọc. Nhuế trưởng lão cũng có trực giác, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không đơn giản. Không nói những cái khác, chỉ là Lữ Thiếu Khanh có thể ở trước mặt nàng duy trì bình tĩnh, điểm này liền không tầm thường. Cho dù là kiếm nhất, ở trước mặt nàng cũng là có mấy phần không được tự nhiên. Qua tốt một lát, Nhuế trưởng lão mới mở miệng liền hỏi, Trương Chính, thật là tên của ngươi sao? Ta đi. Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình, hắn vội vàng gật đầu, hồi trưởng lão, đích thật là tên của ta. Nói cho hết lời, liền phát giác được một cổ áp lực, vừa vặn đối mặt Nhuế trưởng lão ánh mắt. Ánh mắt lạnh nhạt, cho Lữ Thiếu Khanh áp lực lớn lao, như là xuyên thấu nội tâm của hắn. Lữ Thiếu Khanh đè xuống trong lòng kinh hoảng, nhìn thẳng Nhuế trưởng lão. Đối sống đánh không lại ngươi, đối mặt ta cũng không sợ ngươi. Đến, để ngươi nhìn xem ta chân thành ánh mắt. Hai người đối mặt bắt đầu, nhường bên cạnh Đàm Linh đối Lữ Thiếu Khanh bội phục vạn phần. Người bình thường thật đúng là không có cái kia lá gan cùng nàng sư phụ đối mặt. Sư phụ nàng thân cư cao vị, thực lực cường đại, chỉ là dựa vào ánh mắt đều có thể giết chết người rồi. Trừ phi là cùng cảnh giới, nếu không ai có thể cùng nàng đối mặt, gánh vác được áp lực của nàng. Gây Lữ Thiếu Khanh lại có thể làm được. Nhìn nhau mười mấy hô hấp về sau, Nhuế trưởng lão nhàn nhạt nói, ngươi chân chính danh tự tuyệt đối không phải Trương Chính, nói đi, ngươi chân chính danh tự là cái gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tận lực để cho mình biểu lộ thành khẩn, trưởng lão, ta thật gọi Trương Chính. Nhuế trưởng lão cười lên, nàng là ai? Lữ Thiếu Khanh mặc dù không có lộ ra một điểm sơ hở, nhưng cũng chính là bởi vì không có nửa điểm sơ hở mới khiến cho nàng chính khẳng định phán đoán. Nghĩ đến đồ đệ tự nhủ qua, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi thề đi, lấy đạo tâm thề. Chương 757, không muốn giống ngươi đồ đệ như thế hẹp hòi ốc này. Lão Hồ Ly A. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kêu to, hắn miễn cưỡng gạt ra nụ cười, đối Nhuế trưởng lão nói, trưởng lão, cái này không cần A. Nhuế trưởng lão không nói chuyện, ánh mắt chỉ là nghiêm khắc mấy phần. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đầu hàng, tốt A, ta thừa nhận, ta chân chính tên gọi Quảng Đại Ngưu. Đàm Linh ở bên cạnh cũng nghe minh bạch, tức đến méo mũi. Cái này hỗn đản, thế mà liền danh tự đều là giả. Quá hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh cười đối Nhuế trưởng lão giải thích, ta cũng không biết rõ cha ta nghĩ như thế nào, cho ta lấy như thế một cái tên, cùng khí chất của ta không có chút nào phù. Cho nên, mới tự mình lên một cái tên khác, mong rằng trưởng lão thứ lỗi. Đàm Linh hơn khí, ngay cả ta sư phụ ngươi cũng lừa gạt. Hỗn đản, ngươi dám gạt ta sư phụ. Đàm Linh thở phì phò trừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lộ ra ủy khuất bộ dáng, đây không phải sự tình ra có nguyên nhân sao? Ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt trưởng lão. Sau đó, lại bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, đối Đàm Linh nói, ngươi vẫn là gọi ta Trương Chính đi, ta sợ ngươi gọi ta Quảng Đại Ngưu, ngươi sẽ không nín được cười. Đàm Linh hoàn toàn chính xác muốn cười, Quảng Đại Ngưu. Cái tên này cùng Lữ Thiếu Khanh làm người tính cách không có chút nào phù hợp. Quảng Đại Ngưu, nghe, trung thực đôn hậu. Nhưng Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt như hồ, hèn hạ vô sĩ, nơi nào có nửa điểm đàng hoàng bộ dáng. Dưới cái nhìn của nàng, Lữ Thiếu Khanh phải gọi Quảng Hồ Ly mới đúng. Nhuế trưởng lão vẫn là cười, nhưng trong lòng cũng không tin, là ngươi tên thật. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, đương nhiên, ta tuyệt đối không dám lừa gạt trưởng lão. Nhưng ta cảm thấy, ngươi cái tên này cũng là giả. Nhuế trưởng lão trong lòng trực giác nói cho nàng biết, Lữ Thiếu Khanh vẫn là đang nói láo, cái này tiểu tử xem xét chính là giảo hoạt người. Đàm Linh trong lòng mắng to, Cái này hỗn đản thật sự là gan to bằng trời, thế mà còn dám tiếp tục lừa gạt sư phụ nàng. Nàng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn đản, ngươi thề, không thề, nhóm chúng ta không tin ngươi. Người nào a, đến cái này thời điểm, còn miệng đầy nói láo. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết, nam nhân miệng. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, trưởng lão, ngươi đem ta gọi tới nơi này, chính là nghĩ đến dạng này bức ta sao? Ngươi tốt xấu cũng là trưởng bối đi, ngươi dạng này ức hiếp ta một tên tiểu bối, có ý tốt sao? Nhuế trưởng lão nụ cười không thay đổi, ánh mắt nhường Lữ Thiếu Khanh trong lòng rụt rè, chuyện nơi đây, ngươi không nói, ta không nói, có ai biết rõ? Ta nghe ta linh mà nói ngươi cứu được nàng, ta dù sao cũng phải biết rõ đồ đệ ân nhân cứu mạng danh tự a. Không phải vậy như thế nào cảm tạ ngươi? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, chẳng hề để ý, tự hồ chỉ là làm một chuyện nhỏ, không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Đường gặp bất bình rút đao tương trợ, chính là chúng ta vốn có phẩm chất. Dối trá gia hỏa. Đàm Linh ở bên cạnh âm thầm khinh bỉ, đường gặp bất bình rút đao tương trợ. Ngươi là nể mặt Linh Thạch. Nếu là thấy việc nghĩa hăng hái làm, như vậy 500 vạn mai Linh Thạch, có thể còn trở về sao? Nhuế trưởng lão một câu, nhưng Lữ Thiếu Khanh lập tức bưng chặt túi, cảnh giác nói, trưởng lão, không mang theo dạng này. Đây là ngươi đồ đệ cam tâm tình nguyện cảm tạ ta, ngươi làm sư phụ, đưa tay muốn trở về, không sợ người chê cười sao? Ngươi có thể tuyệt đối không nên giống ngươi đồ đệ như thế hẹp hòi. Dù sao cũng là đệ nhị trưởng lão a, coi như tiền lương không cao, bình thường tùy tiện tham ô một điểm, đâu chỉ 500 vạn mai linh thạch. Về phần muốn vì chuyện này tính toán chi ly sao? Hào phóng điểm, vung tay lên cho ta mấy trăm vạn mấy ngàn vạn cái gì, dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng ngươi đệ nhị trưởng lão uy phong. Nhìn xem tràn đầy cảnh giác, như là bảo hộ ăn cẩu tử, nhớ trưởng lão trên mặt có bao nhiêu mấy phần nụ cười. Không lạ đối với mình đồ đệ nói xem linh thạch như mạng. Gặp qua để ý linh thạch, còn không có gặp qua như thế để ý linh thạch. Nàng lại nói, nếu là ta cường ngạnh muốn về đây. Ngoạ tào, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kêu, mặt ngoài lại lộ ra đáng thương như vậy biểu lộ, trưởng lão, không mang theo khi dễ như vậy người. Ngươi một cái trưởng bối, đối tiểu bối dạng này, thật được không? 500 vạn mai linh thạch bồi thường đi, cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Ha ha! Nhuế trưởng lão nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đáng thương như vậy bộ dạng, như là một cái ủy khuất đứa bé, nàng nhìn không được cười lên. Lữ Thiếu Khanh tiến đến bây giờ, cho nàng cảm giác rất đặc biệt. Đã thật lâu chưa bao giờ gặp thú vị như vậy người trẻ tuổi. Nhuế trưởng lão trong lòng có mấy phần cảm khái. Liền xem như đồ đệ, bình thường cũng không dám dùng thái độ như vậy cùng ngữ khí nói chuyện cùng nàng. Đàm Linh trước đó từng nói với nàng Lữ Thiếu Khanh, nàng đối Lữ Thiếu Khanh một đôi sư huynh đệ cảm thấy rất hứng thú. Kế Ngôn không cần nói nhiều, bị đợt người xưng là thứ tư thánh tử kiếm nhất cũng không là đối thủ, kinh tài tuyệt diễm. Lữ Thiếu Khanh đây, tại thánh địa làm sự tình đều bày tỏ lấy hắn không đơn giản, giả heo ăn thịt hổ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, nàng càng thêm khẳng định. Trước mắt tiểu tử tuyệt không phải phổ thông hạng người. Nàng rất hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi vào thánh địa nơi này muốn làm gì. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn dạng này thiên tài, hẳn là sớm dương danh mới đúng, mà không phải một mực yên lặng vô văn, thẳng đến lần này mới bị người biết. Nhớ trưởng lão duỗi ra thon dài trắng tinh ngón tay nhẹ nhàng kích thích một cái dây đàn phát ra một tiếng thanh thúy tiếng đàn, nàng cười đối Lữ Thiếu Khanh nói, liền xem như cảm tạ thù. Lao, 500 vạn mai linh thạch, có hơi nhiều a. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý dạng này thuyết pháp, hắn hỏi lại Nhuế trưởng lão, hẳn là ngươi cảm thấy đồ đệ của ngươi tính mạng không đáng 500 vạn mai linh thạch sao? Nhuế trưởng lão nhịn không được, cười ha ha một tiếng, lại kích thích một cái dây đàn, ngươi ở trước mặt ta cũng không cảm thấy ngại đẩy kế phản gián. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, không dám, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu là ta có đồ đệ, có người cứu được hắn, đừng nói 500 vạn mai linh thạch. Liền xem như 1.000 vạn, một cái mục tiêu nhỏ ta cũng cho. Lại nhiều linh thạch cũng so không lên đồ đệ quý giá. Đàm Linh biểu môi, nàng cũng không tin. Dưới cái nhìn của nàng, Lữ Thiếu Khanh vì linh thạch, đồ đệ cái gì tuyệt đối có thể bán. Nhuế trưởng lão nhìn như lơ đãng, lại kích thích hai lần dây đàn, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cười hỏi, ý của ngươi là, ta còn phải cho ngươi linh thạch cảm tạ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này xoa lên tay đến, nụ cười tại Đàm Linh nhìn 10 điểm dâm đãng vô sĩ, nếu như muốn cho, ta cũng không tiện cự tuyệt. Trưởng giả ban thưởng, không dám từ. Sau đó đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Nhuế trưởng lão, không biết rõ ngươi định cho bao nhiêu đây. Đàm Linh nổi giận, ngươi còn tưởng là thật rồi. Đạp trên mũi mặt đúng không? Nàng gầm thét, ngươi cũng không ngại mất mặt. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, phản bác Đàm Linh, có linh thạch cầm, có cái gì mất mặt? Tranh tranh. Bỗng nhiên vang lên một tiếng tiếng đàn, Đàm Linh phát hiện Lữ Thiếu Khanh ánh mắt có chút không đúng. Đóng lấy, sư phụ nàng thanh âm mịt mờ vang lên, ngươi đến thánh địa mục đích là cái gì? Chương 759, nguy hiểm nhất một lần Nhuế trưởng lão phất phất tay, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có một số việc muốn bàn giao Linh. Lữ Thiếu Khanh ly khai, Nhuế trưởng lão vung tay lên, một đạo trong suốt bình chướng dâng lên, phòng ngừa bị người nghe lén. Sau đó trên mặt uy nghiêm chi sắc rút đi, trên mặt nhiều hơn mấy phần nhu hòa, đối Đàm Linh phân phó, đoạn này thời gian ngươi ngay ở chỗ này nắm chặt tu luyện đi. So với kiếm nhất, thực lực ngươi quá yếu. Đàm Linh cũng có mấy phần bất đắc dĩ, nàng tuổi tác chỉ là so kiếm nhất tiểu thập nhị tuổi, nhưng kiếm nhất đã là nguyên anh 7 tầng cảnh giới, nàng còn chỉ là tầng 2 cảnh giới. Hoàn toàn chính xác cách biệt quá xa. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, kiếm nhất đạt được kiếm gia toàn lực bồi dưỡng, thiên phú lại tốt, tu vi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Ta nếu là có thể ăn nhiều một chút đan dược, ta sẽ không kém kiếm nhất bao nhiêu. Đàm Linh nhịn không được nói, điểm ấy nàng không phục. Nhưng mà Nhuế trưởng lão lắc đầu nói, dựa vào đan dược, ngày sau đi không xa. Nhìn thấy Kế Ngôn thực lực sao? Ta có dũng khí khẳng định, Kế Ngôn tuyệt đối không có dựa vào đan dược đến đề thăng cảnh giới tu vi, cho nên hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại kiếm nhất. Đàm Linh không có cách nào phản bác. Kế Ngôn quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Vừa nhắc tới Kế Ngôn, Đàm Linh không thể tránh khỏi nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh. Nàng đưa ra nghi vấn của mình, sư phụ, ngươi đem lệnh bài cho hắn làm cái gì? Hắn lại tới đây vốn là không có hảo ý, có lệnh bài, hắn biết bơi cá đến nước, trị lên phá hư đến, hắn càng thêm nhẹ nhõm. Nhuế trưởng lão cho lệnh bài cũng không phải phổ thông lệnh bài, kia là đại biểu cho đệ nhị trưởng lão thân phận lệnh bài. Nắm lấy cái này mai lệnh bài, đại biểu cho Lữ Thiếu Khanh là Nhuế trưởng lão người. Có nó, thánh địa nơi này rất nhiều địa phương Lữ Thiếu Khanh đều có thể đi. Đàm Linh không minh bạch, Lữ Thiếu Khanh không có hảo ý, thân là đệ nhị trưởng lão sư phụ chẳng những không có dự định thu dọn Lữ Thiếu Khanh, ngược lại còn cho hắn lệnh bài. Đây không phải trợ trụ vi ngược, lửa đổ thêm dầu sao? Đến thời điểm xảy ra chuyện, sẽ tính tại Nhuế trưởng lão trên đầu. Nhuế trưởng lão mỉm cười, ngữ khí tràn đầy chờ mong cùng tự tin, thật lâu chưa từng gặp qua thú vị như vậy tiểu gia hỏa, nhưng hắn ở chỗ này xông xáo, ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm cái gì. Không cho hắn lệnh bài, ta như thế nào tìm đạt được hắn? Tự tin, nguồn gốc từ thực lực bản thân. Nhuế trưởng lão có lòng tin, Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này lại hành hạ như thế, cũng trốn không thoát nàng Ngũ Chỉ Sơn. Không lật được trời. Đàm Linh ăn nhiều giật mình, sau đó đối với mình sư phụ bội phục vạn phần. Sư phụ anh minh. Cho lệnh bài Lữ Thiếu Khanh, tương đương với cho Lữ Thiếu Khanh một cái thiết bị truy tìm, vô luận chạy đến đâu bên trong, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tìm được. Thuận tiện mau lẹ, đỡ tốn thời gian công sức. Bất quá, Đàm Linh lại chần chờ, vạn nhất hắn gây đại họa đây. Lữ Thiếu Khanh hiện tại là bị coi là nàng bên này người, đến thời điểm gây họa, là sẽ tính tại trên đầu nàng. Nhuế trưởng lão cười lên, thần sắc tự tin càng đậm, dù là hắn đi trêu chọc thánh chủ, chỉ cần ta nghĩ, ai cũng không giết được hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên như là tầng mây thật dày che chắn thánh sơn, ánh mắt bên trong có không đồng dạng quang mang. Không ai biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng là, sư phụ, Đàm Linh bên này không có chú ý tới sư phụ động tác, nàng lo lắng, nếu như là dạng này, phải bỏ ra không ít đại giới a. Thánh địa nơi này cũng không phải là bền chắc như thép, có khác biệt phe phái, khác biệt thực lực. Dây dưa cùng nhau, kiềm chế lẫn nhau. Cho dù là đệ nhị trưởng lão, cũng không phải tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Muốn làm một ít sự tình, cũng phải bỏ ra một chút đền bù mới có thể làm được. Nhuế trưởng lão nghe ra Đàm Linh ngoài ý muốn chi ý, ngươi muốn cùng hắn. Đàm Linh không có giấu giếm, chi tiết nói, đúng vậy, ta muốn cùng hắn, để tránh hắn gây đại họa, cho sư phụ rước lấy phiền phức. Nhuế trưởng lão nhìn xem Đàm Linh cúi đầu, không dám đối mặt. Nhuế trưởng lão sắc mặt có mấy phần cổ quái, cuối cùng đồng ý, tốt a, theo ngươi. Mà ở bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, cái trán một nháy mắt liền toát ra mồ hôi. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm mắng một câu, trong lòng sợ không thôi. Hắn dùng tay chuyển chính một cái trên tay trữ vật giới chỉ, hắn tự hồ còn có thể cảm thụ được trữ vật giới chỉ hỏa nhiệt nhiệt độ. Vừa rồi nếu như không phải trữ vật giới chỉ phát nhiệt tỉnh lại hắn, lai lịch của hắn liền sẽ bị Nhuế trưởng lão biết. Thân phận của hắn, hắn mục đích, một khi lộ ra ánh sáng ra, hắn cùng Kế Ngôn chết chắc. May mắn tại thời khắc mấu chốt, trong tay trữ vật giới chỉ có tác dụng. Vừa rồi có thể nói là Lữ Thiếu Khanh đi vào hàng tinh sau nguy hiểm nhất một lần. Hơi không cẩn thận liền sẽ lộ ra chân ngựa, tại Nhuế trưởng lão loại này tồn tại trước mặt, hắn cùng Kế Ngôn cộng lại cũng không là đối thủ. Lữ Thiếu Khanh lại sờ soạn một cái trữ vật giới chỉ, trong lòng thầm nghĩ, xem ở ma quỷ tiểu đệ ngươi như thế ra sức, lần sau liền thiếu đi mắng ngươi hai câu đi. Bất quá cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Lữ Thiếu Khanh xuất ra Nhuế trưởng lão cho hắn lệnh bài. Vuông vức, màu đen màu lót, mặt ngoài khắc lấy một cái Nhuế chữ, bốn phía thì là các loại. Chương 760, phái một cái camera đi theo Đàm Linh trên mặt không có bao nhiêu nụ cười, trong mắt ngược lại ẩn giấu đi lửa giận. Mặc dù rất muốn cười lời nói Lữ Thiếu Khanh, nếu như Lữ Thiếu Khanh tên thật là Quảng Đại Ngưu, Đàm Linh không phải hảo hảo trò cười. Nhưng là, liền liền Quảng Đại Ngưu cái tên này đều là giả. Cái này khiến Đàm Linh có muốn đánh người xúc động. Cái này hỗn đản, thế mà liền danh tự đều muốn dùng giả lừa gạt người, hơn nữa còn là hai cái tên giả. Nếu như không phải sư phụ nàng xuất thủ, chụp vào Lữ Thiếu Khanh nói thật, nàng khẳng định sẽ bị lừa gạt. Đáng tiếc, Lữ Thiếu Khanh chân chính danh tự nàng không thể để cho ra, không phải vậy tất nhiên sẽ nhường Lữ Thiếu Khanh hoài nghi. Cho nên, nàng cảm thấy vẫn là gọi hỗn đản tốt. Dù sao ở trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh là một cái chân chính hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, đừng kêu hỗn đản a, ngươi đây là thành kiến, ngươi đổi qua khác danh tự cũng được. Không có khác tên, ta gọi ngươi hỗn đản, ngươi còn có thể thế nào? Đàm Linh cố ý khiêu khích, ngươi không phải nói muốn đi tìm sư phụ ta cáo trạng sao? Sư phụ ta bây giờ còn đang chỗ ấy, ngươi đi đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra, xem ra vừa rồi biểu diễn của hắn rất thật, có thể cầm thưởng. Hẳn là lừa qua Đàm Linh cùng nàng sư phụ. Lữ Thiếu Khanh rụt đầu, trưởng lão nàng bận rộn như vậy, ta sẽ không quấy rầy nàng. Đàm Linh như là đắc thắng tướng quân, đắc ý, ngạo kiều hừ một tiếng. Nhẹ nhàng thở ra Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cũng tạm thời lỏng bắt đầu, hắn đối Đàm Linh nói, tốt, cô nàng, ngươi an bài cho ta cái chỗ ở đi, sau đó ngươi đi giúp ngươi. Đàm Linh càng thêm đắc ý, thậm chí cười, sư phụ ta nói qua, ngươi tại Thánh Sơn thời gian bên trong, ta phải nhìn chằm chằm ngươi, để phòng ngươi làm cái gì chuyện xấu. Lữ Thiếu Khanh ngây dại, hắn hiện tại cảm giác tựa như là Thánh Sơn sụp đổ, đem hắn chôn. Hắn ở trong lòng mắng to. Hèn hạ a, ta đang kỳ quái lệnh bài làm sao ra không ra vấn đề tới. Nguyên lai phái một cái di động camera tới canh chừng lấy hắn, hơn nữa còn là HD. Cần thiết hay không? Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng hung hăng khi dễ Nhuế trưởng lão. Hắn có lý do tin tưởng, Nhuế trưởng lão khẳng định là nhìn hắn soái ca, cho nên mới muốn như vậy đề phòng hắn. Cho mình một cái lệnh bài, nói trên Thánh Sơn có thể thông hành không trở ngại, có thế tại Thánh Sơn nơi này dạo phố. Kết quả đây, lại phái đồ đệ của mình đến đi theo hắn, giám thị hắn. Cái này không phải liền là lại làm lại lập sao? Khinh bỉ a, vạn phần khinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tức giận bất bình. Nhưng là, hắn đối với cái này nhưng lại không thể thế nhưng. Hắn hiện tại liền liền hỏi đợi Nhuế trưởng lão cũng chỉ dám ở trong lòng ân cần thăm hỏi, liền thốt một tiếng cũng không dám. Lữ Thiếu Khanh u oán nhìn xem Đàm Linh, hung hăng chửi bậy lấy Đàm Linh, cần thiết hay không? Ngươi nhìn ta chỗ nào giống người xấu, cần dạng này thiếp thân nhìn chằm chằm. Đàm Linh ăn ngay nói thật, ta xem ngươi chỗ nào cũng giống như người xấu, trên người ngươi mỗi một chỗ cũng giống như người xấu, ngươi liền liền hô hấp cũng là tà ác. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, 10 điểm thất vọng, ta coi là nhóm chúng ta đã là bằng hữu, không nghĩ tới ngươi đối ta cái nhìn thì ra là như vậy. Quá làm cho người ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, thở dài một tiếng, thôi, thôi, xin từ biệt đi. Ngươi ta lại không liên quan, ta đi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh xoay người rời đi, Đàm Linh ngây ngẩn cả người. Đây coi là cái gì? Chia tay sao? Phi, tay cũng không có kéo qua, sao là chia tay nói chuyện? Ngươi muốn đi đâu? Đàm Linh theo bản năng hỏi. Đi a, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Tiếp tục bị ngươi làm người xấu đến đối đãi sao? Đối ta không có nửa điểm tín nhiệm, lòng ta thật lạnh thật lạnh. Lữ Thiếu Khanh thanh âm tràn đầy bi thương, ta hiện tại liền xuống núi đi, tự mình tìm địa phương đi trị liệu lòng ta tổn thương, ngươi đừng đi theo ta. Ta và ngươi không còn có quan hệ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, nghe Lữ Thiếu Khanh bi thương ngữ khí, Đàm Linh trong lòng sinh ra một cổ áy náy. Hẳn là chính mình nói quá hại người, nhưng hắn đau lòng thành dạng này. Đàm Linh đuổi theo, cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngươi thật muốn xuống núi? Nói nhảm. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đừng đi theo ta. Lữ Thiếu Khanh tăng tốc bước chân, tự hồ 10 điểm ghét bỏ Đàm Linh. Đàm Linh trong lòng càng thêm áy náy, tự mình đã thương hắn sao? Giọng nói của nàng áy náy, cốt a, ngươi đi xuống đi, ngươi tại chính thánh địa hảo hảo đi dạo đi. Bất quá, ngươi phải đem sư phụ ta lệnh bài trả lại cho ta. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh càng thêm bi phẫn, ngươi liền cái này đều muốn lấy về. Ngươi còn là người sao? Đàm Linh nói, lệnh bài không cho phép mang xuống núi. Lữ Thiếu Khanh lúc này thần sắc biến đổi, vừa rồi bi phẫn biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đối Đàm Linh nói, ngươi an bài cho ta chỗ ở đi. Đàm Linh ngốc ngốc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nàng hiểu được. Nộ hướng bay thẳng trán, hỗn đảng, ngươi mới vừa rồi là muốn mượn cơ hội hất ta ra. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, phủ nhận, nào có. Ngươi đừng tự mình đa tình. Nhìn xem Đàm Linh bị tức đến toàn thân run rẩy, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhắc nhở, đừng hồ nháo a, nơi này là sư phụ ngươi địa phương, ngươi phá hủy, ngươi làm sao hướng sư phụ ngươi bàn giao. Đàm Linh nhìn xem cười đến rất tiện Lữ Thiếu Khanh, nàng rất có xúc động xuất ra trường cầm giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng nói không sai, lục phẩm trường cầm uy lực quá lớn, ở chỗ này đánh nhau, chung quanh kiến trúc xác định vững chắc gặp nạn. Mất mặt sẽ là sư phụ nàng. Đàm Linh rất chật vật nhịn xuống muốn giết người xúc động, lạnh lùng cắn răng, đem Lữ Thiếu Khanh đưa đến một chỗ đơn sơ nhất vắng vẻ địa phương. Vốn là nghĩ nhục nhã một phen Lữ Thiếu Khanh, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đối với cái này hết sức hài lòng. Nơi này cự ly Nhuế trưởng lão chỗ ấy cự ly rất xa, 10 điểm thuận tiện hắn hành động. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm ghét bỏ chạy đến trên giường nằm xuống, Đàm Linh cũng không có tính tình. Nàng muốn cho Lữ Thiếu Khanh chế tạo điểm phiền phức, rất khó. Nàng dứt khoát quay người ly khai, nàng liền tại phụ cận tìm một chỗ địa phương ở lại, cự ly không xa, nàng có tự tin, đến thời điểm Lữ Thiếu Khanh hơi có chút gió thổi cỏ lay, nàng đều có thế phát. Giác. Đợi đến Đàm Linh ly khai về sau, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, thở dài, phiền phức a. Đàm Linh theo bên người, hắn làm sự tình đến liền khá là phiền toái. Tính toán thời gian, Thánh An tuyển chọn còn có 1-2 tháng thời gian liền kết thúc. Hắn nhất định phải tại đoạn này thời gian bên trong tiến vào tuyệt phách liệt uyên một lần. Ma tộc tuyển chọn xưa nay không là chạm đến là thôi, không tồn tại hữu nghị đệ nhất tranh tài thứ hai. Ma tộc tuyển chọn là đẫm máu, thua trận người là phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tiêu Y Mệnh Giảng bây giờ còn chưa có vấn đề gì. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cạnh tranh sẽ càng phát ra kịch liệt. Chỉ có trúc cơ kỳ Tiêu Y liền sẽ càng phát ra nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh suy tính nửa ngày sau, đá một cước bên cạnh học theo, học hắn nằm tiểu viên hầu, đi một bên. Sau đó đi vào ngoài phòng, bắt đầu kiểm tra chung quanh cùng bố trí trận pháp. Trên Thánh Sơn, Lữ Thiếu Khanh không đồng ý tiểu viên hầu trong rừng rậm giả. dẫn đến Tiểu Viên Hầu 10 điểm nhàm chán. Vừa vặn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bố trí trận pháp, nó nhàn rỗi vô sự, liền đi theo bên cạnh nhìn. Nhìn một lát, nó cảm giác được lưng phát lạnh, ngẩng đầu nghênh tiếp Lữ Thiếu Khanh ánh mắt. Muốn học? Tiểu Viên Hầu lắc đầu. Không, ta cảm thấy ngươi muốn học, đến, đây là trận pháp cơ sở cuối cùng quyết, ngươi bây giờ liền mở cho ta bắt đầu học, học không được ta liền thiến ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 761, bảo hộ ta. Tiểu Viên Hầu mắt trợn tròn, ngươi coi ta là cái gì rồi? Ta là hầu tử A, là ngươi trong miệng ngốc khỉ, người khác bên trong miệng súc sinh. Ngươi để cho ta học trận pháp, ngươi xem ta bộ dáng giống học được khỉ sao? Tiểu Viên Hầu có chút sụp đổ, chủ nhân chạy tới tu luyện, đem nó ném cho cái này đại ma đầu, cái này an tâm thời gian không có qua mấy ngày cứ như vậy. Tiểu Viên Hầu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đưa tới một quyển sách, vội vàng lắc đầu, chi chi kêu, biểu thị tự mình xem không hiểu phía trên chữ nghĩa. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Tay vừa lộn, xuyên giới bàn xuất hiện tại trong tay, đối xuyên giới bàn nói, phá bàn, dạy nó nhận thức chữ, học được phía trên đồ vật. Xuyên giới bàn dù sao cũng là lục phẩm khí linh, làm cái dạy chữ lão sư dư xài. Khí linh giới cũng mắt trợn tròn, đây là chuyện ra sao? Em đẹp dạy một cái viên hầu nhận thức chữ. Đây là coi nó là nhi tử đến đối đãi sao? Chủ nhân, cái này. Dạy nó là được rồi. Lữ Thiếu Khanh tiện thể đem mặt quân cũng lấy ra, đi theo ta lăn lộn, được nhiều học một chút đồ vật, không nên bị người chê cười là mù chữ, làm mất mặt ta. Ngươi là lão đại ca, dạy nó, phá kiếm ngươi nhìn chằm chằm, ngốc khỉ có dũng khí lười biếng liền chặt nó. Tiểu Viên Hầu chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, con mắt tối đen, thẳng tắp quẳng xuống đất. Khỉ sinh ảm đạm, tương lai vô vọng. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng. Không nhìn Tiểu Viên Hầu cầu khẩn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho Tiểu Viên Hầu cho tìm một chút chuyện làm, không đồng ý nó ra ngoài loạn đi dạo. Nơi này là Thánh Sơn, rất nguy hiểm, không thể để cho nó ra ngoài làm loạn, miễn cho mình đưa tới phiền phức. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục ở bên cạnh bố trí trận pháp, rất nhanh chung quanh dâng lên nồng đậm sương trắng, đem hắn ở địa phương che khuất. Đàm Linh bên cạnh, xa xa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nơi này dâng lên sương trắng, nàng nói thầm, đồ hèn nhát. Lữ Thiếu Khanh bố trí tốt trận pháp về sau, vỗ vỗ tay hài lòng chính nhìn xem trận pháp, sau đó vung tay lên, trận pháp đóng lại. Sau đó rời đi nơi này, Đàm Linh phát hiện Lữ Thiếu Khanh tung tích, lập tức như gió đồng dạng xông lại. Ngươi muốn đi đâu? Đi dạo chơi à, chẳng lẽ muốn đợi ngủ ở nhà cảm giác à? Lữ Thiếu Khanh mang theo Đàm Linh liền ở chung quanh đi dạo bắt đầu, quen thuộc một phen Thánh Sơn hoàn cảnh. Qua mấy ngày sau, Lữ Thiếu Khanh không còn tại phụ cận đi dạo, sau khi đi ra, đi phía trái tay phương hướng mà đi. Thánh Sơn rất lớn, tại độ cao này, cho dù là tuần dài cũng có ít dài vạn dặm. Cho nên, đệ nhất trưởng lão, đệ nhị trưởng lão, đệ tam trưởng lão tu luyện bế quan chi địa là tại cùng một độ cao, lẫn nhau ở giữa cũng có một lớn đoạn cự ly. Trên đường đi, có địa phương xanh tùm, cây cối phồn thịnh, bên trong các loại giả thú hung thú, cũng có địa phương chướng khí tràn ngập, độc trùng hoành hành, hoặc là có hoang mạc một mảnh, cát vàng vạn dặm. Mà ở trong đó cũng có một ít địa phương không cho phép tự tiện tiến về. Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất hiếu kỳ những này địa phương là làm cái gì, nhưng hắn không có bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ mà đi xông vào. Lữ Thiếu Khanh hỏi qua Đàm Linh những này địa phương đều là đang làm gì. Nhưng là Đàm Linh ngậm miệng không nói, chưa nói cho hắn biết. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh đoán ra Đàm Linh không nguyện ý nói cho hắn biết nguyên nhân. Khẳng định là cái kia một phen nguyên nhân, nhưng Đàm Linh cảm thấy hắn mục đích tới nơi này không thuần, từ đó đối với hắn có càng nhiều đề phòng. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt xuất hiện một mảnh kiến trúc. Mà lại, xa xa, hắn liền có thể cảm thụ được có rất nhiều người tồn tại. Khí tức cường đại hạng người không phải số ít. So với Nhuế trưởng lão bên kia u tĩnh, bên này hơn có sinh khí, càng thêm náo nhiệt. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, phát hiện có rất nhiều người. Thực lực cường đại, thực lực yếu ớt cũng có. Đàm Linh nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh trên mặt một đám, nàng nhàn nhạt giải thích, nơi này là đệ tam trưởng lão chỗ. bởi vì đệ tam trưởng lão bế quan tìm kiếm đột phá. Vì phòng ngừa bị nhân quấy nhiễu, Thôi gia tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ nơi này, phòng ngừa có người làm loạn. Dù sao Thôi gia lão tổ là Thôi gia Kình Thiên trụ, nếu như Kình Thiên trụ đổ, Thôi gia rất nhanh sẽ trầm luân suy bại. Đồng thời, Thôi gia tộc nhân cũng mượn cơ hội đưa một nhóm Thôi gia đệ tử đi lên nơi này tu luyện. Đàm Linh nói đến đây thời điểm, ngữ khí khinh bỉ, Thôi gia cách làm như vậy rất vô sĩ. Kiếm gia cùng Loan gia cũng không có bộ dạng này. Lấy cớ để là lão tổ hộ pháp, chạy tới tu luyện. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có khinh bỉ, hắn ngược lại 10 điểm đồng ý cách làm này, có cơ hội không cần, quả thực là ngu bê. Thôi gia làm phép so với kiếm gia cùng Loan gia thông minh nhiều. Mặc dù sẽ bị người nghị luận, nhưng là có tiện nghi không chiếm, quả thực là vương bát đảng. Nếu như hắn là tam đại trưởng lão một trong, tuyệt đối sẽ để mình người ăn uống ngủ nghỉ cũng trên thánh sơn. Về phần cái khác, quản nó chi, chỉ cần mình thực lực gia tăng liền tốt. Đàm Linh lắc đầu, cái này không đồng dạng, việc này liên quan chinh chiến tổ tinh. Lữ Thiếu Khanh vểnh tai, bất quá Đàm Linh rất nhanh kịp phản ứng, lập tức ngậm miệng không nói. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, hắn không có mở miệng hỏi thăm, phòng ngừa lộ ra chân ngựa. Dù sao chinh chiến tổ tinh cũng không tới phiên hắn đến quan tâm, vô luận là hàng tinh nơi này vẫn là 13 châu bên kia, trời sập có người cao treo lên. Đàm Linh nhìn xem cự ly đệ tam trưởng lão chỗ tu luyện càng ngày càng gần, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, đi thôi, nhóm chúng ta không muốn áp sát quá gần. Ở chỗ này Thôi gia người cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, bất quá hắn chỉ vào phía trước, chỉ sợ trễ. Phía trước mấy đạo lưu quang xuất hiện, bọn hắn như lưu tinh xẹt qua, xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh trước mặt. Người đến người nào? Không biết rõ nơi này là Thôi gia cấm địa sao? Người xông vào, chết. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hỏi Đàm Linh, Thôi gia người như thế không có đầu óc sao? Nơi này dù sao cũng là Thánh Sơn A, có thể lên tới Thánh Sơn người thân phận còn có thể đơn giản sao? Vừa lên đến khẩu khí cứ như vậy thôi, cũng không sợ đắc tội với người. Đàm Linh nhíu mày, Lữ Thiếu Khanh nói, Thôi gia lão tổ dù sao cũng là đệ tam trưởng lão, Thánh Sơn nơi này có không ít cái khác trưởng lão, bọn hắn tuy có quyền thế, nhưng không cách nào cùng Thôi gia so sánh. Lữ Thiếu Khanh minh bạch. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thôi gia người nghe được Lữ Thiếu Khanh, giận tím mặt, thật lớn lá gan, từ đâu tới đồ vật. Dám nhục nhã ta Thôi gia. Đáng chém. Sau khi nói xong, thế mà trực tiếp xuất thủ, một thanh trường đao thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà tới. Lữ Thiếu Khanh âm thầm lắc đầu, giống như Thôi Thanh, cũng là một lời không hợp liền động thủ. Thật cho là Thôi gia có cái đệ tam trưởng lão liền dám như thế khoa trương sao? Lữ Thiếu Khanh không có ngăn cản, mà là hướng Đàm Linh sau lưng vừa đứng, lời ít mà ý nhiều, bảo hộ ta. Đàm Linh khí tức một trận hỗn loạn, một hơi không có cùng lên đến, kém chút xuất hiện tai nạn trên không sự cố, té xuống. Hỗn đảng, ngươi có ý tốt sao? Ngươi tốt xấu cũng là Nguyên Anh kỳ a. Trước mắt gia hỏa bất quá là trúc cơ kỳ, ngươi sợ cộng lông. Còn có, ngươi đứng sau lưng nữ nhân, ngươi có ý tốt sao? Mặc dù rất nhớ quay về đầu đem Lữ Thiếu Khanh cho đánh chết, nhưng là nàng hay là xuất thủ, đỡ được Thôi gia công kích. Đàm Linh hét lớn, hỗn trướng, không biết ta là ai không? Chương 762, không phải ta làm Đàm Linh một cái nắm vuốt Thôi gia người cây đao kia, giận không kềm được. Không có mắt gia hỏa, thật đáng chết. Thôi gia người rốt cục nhận ra là Đàm Linh, lúc này trong lòng giật mình, nói, Đàm Linh đại nhân. Tên kia xuất thủ Thôi gia người cũng vội vàng cúi đầu nhận lỗi, mạo phạm Đàm Linh đại nhân, mong rằng đại nhân thứ tội. Đàm Linh thân phận so bọn hắn cao quý nhiều. Lữ Thiếu Khanh đúng lúc hô to, một đám không có đầu óc, không có con mắt gia hỏa, quỳ xuống, hướng Đàm Linh đại nhân xin lỗi, lại bồi thường 10 vạn 8 vạn mai linh thạch. Không bồi thường xin lỗi, liền để đệ nhị trưởng lão tìm đến đệ tam trưởng lão tâm sự. Mấy cái Thôi gia người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng phát lạnh, cái này gia hỏa là ai? Khẩu khí như thế lớn. Không phải là đệ nhị trưởng lão người nào không? Đàm Linh nghe vậy đại hận, cái này hỗn đảng muốn làm gì? Nàng quay đầu hướng Lữ Thiếu Khanh quát, ngậm miệng, không cho phép nâng sư phụ ta. kia là sư phụ ta, không phải sư phụ của ngươi, bớt ở chỗ này ăn vạ. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, phách lối nói, ngươi đang sợ cái gì? Không phải liền là chỉ là mấy cái thôi gia người sao? Đánh chết bọn hắn a, dám mạo phạm tôn kính Đàm Linh đại nhân, cũng chính là đang mạo phạm đệ nhị trưởng lão, tuyệt đối phải đánh chết bọn hắn. Không phải vậy đệ nhị trưởng lão còn mặt mũi nào? Mấy cái thôi gia người nghe vậy, càng thêm sợ hãi. Cái này gia hỏa đến cùng có cái gì địa vị? Bọn hắn không dám trì hoãn, vội vàng lặng lẽ phát tín hiệu thông tri người trong gia tộc. Bọn hắn bất quá là con tôm nhỏ, đến làm cho người ở phía trên đến xử lý. Đàm Linh tức chết rồi, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh luôn miệng quát, ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lữ Thiếu Khanh khiếp sợ, khó có thể tin nhìn qua Đàm Linh, không thể nào, ngươi muốn phản bội sư môn sao? Bọn hắn đang đánh sư phụ ngươi mặt, ngươi không giết chết bọn hắn, ngươi muốn làm gì? Đàm Linh nhịn không được, xuất ra trường cầm, gầm thét, ta trước giết chết ngươi, tin hay không? Lữ Thiếu Khanh lập tức nhu thuận bắt đầu, tốt a, tốt a, tùy ngươi vậy. Đàm Linh hận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, cái này ghê tởm hỗn đản. Hiện tại, lập tức ly khai. Đàm Linh đối Lữ Thiếu Khanh hạ mệnh lệnh. Thôi gia người phát tín hiệu, chờ sau đó thôi gia đại quân đợi tới, liền càng thêm khó làm. Song phương vốn là không thích hợp, đến thời điểm náo bắt đầu, sự tình dễ dàng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi dạng này liền đi, có thể hay không bị người cảm thấy ngươi không có lá gan. Đàm Linh có chút tức giận, ngươi chẳng lẽ tới đây là chuyên môn tìm thôi gia phiền phức? Bọn hắn lại tới đây, bị thôi gia bên ngoài ngăn lại, đường vòng đi là được rồi. Không có người sẽ nói cái gì. Bên cạnh mấy cái thôi gia người lập tức cảnh giác lên. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể cho ngươi thêm phiền phức đây? Đàm Linh hung ác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không cho ta thêm phiền phức, lập tức ly khai. Tuyệt đối phải coi chừng cái này hỗn đản, không cho hắn có cơ hội cho mình thêm phiền phức. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh không có phản kháng, ngoan ngoãn gật đầu, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, ai bảo ngươi là lão đại đây. Đàm Linh nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuyển thân, liền phát giác được bên người truyền đến ba động. Vừa quay đầu lại, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã đem mấy cái kia thôi gia người cho đánh ngất xỉu đi qua, ngã ầm ầm trên mặt đất, không biết sống chết. Đàm Linh kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối Đàm Linh nói, vừa rồi bọn hắn mắng ngươi, lại đối ngươi xuất thủ. Ta giúp ngươi giáo huấn một cái bọn hắn, ngươi không cần cảm kích ta. Đàm Linh trong lòng bán tính bán nghi, âm thầm suy đoán Lữ Thiếu Khanh lời này là thật là giả. Nếu như là thật, cái này hỗn đản coi như có chút lương tâm. Đàm Linh bên này nghi hoặc, nơi xa xuất hiện mấy đạo cường đại khí tức, trong đó còn có một đạo Đàm Linh hết sức quen thuộc khí tức. Thân mang bó sát người linh giáp Thôi Thanh mang theo mấy tên thôi gia đệ tử xuất hiện. Thấy được Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh về sau, Thôi Thanh trong lòng cơn giận dữ lập tức xông lên trán, phẫn nộ cắn hàm răng. Chương 9. Đàm Linh. Thôi Thanh nghiến răng nghiến lợi, thanh âm trầm thấp mang theo đầy ngập lửa giận, phẫn nộ ánh mắt hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh chém thành muôn mảnh. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, hung hăng hao thôi gia một cái, thôi gia cộng lông sắp bị hao quang. 3.000 vạn linh thạch, thôi gia đến hoa bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm về. Vì thế, nàng bị cha mẹ của mình thống mạ một trận, gia chủ thống mạ một trận, trưởng lão thống mạ một trận, liên tiếp 10 ngày nửa tháng đều là bị chửi. Mắng hoài nghi nhân sinh, tâm thần mỏi mệt. Đi vào Thánh Sơn phía trên về sau, vẫn như cũ bị Thánh Sơn phía trên trưởng lão quở trách, bị tộc nhân chỉ trích. Thân là dòng chính tộc nhân, không có giống cái khác tộc nhân đồng dạng được cho phép tu luyện, ngược lại bị trừng phạt tới đây phụ trách công tác bảo an. Ngẫm lại cũng lòng chua xót. Mà hết thảy này đều là bái hai người trước mắt, không, là cái kia ghê tởm nam nhân ban tặng. Ôi, người quen a, Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, đối Thôi Thanh biểu thị cảm tạ, cảm ơn ngươi linh thạch a. Hết chuyện để nói, Thôi Thanh lửa giận bị triệt để thiêu đốt, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Thôi Thanh thân thể run rẩy, trường kích xuất hiện tại trong tay, lập tức liền muốn xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh hô to, làm gì? Muốn đánh nhau sao? Đã lớn nhiều rồi. Thành thục một điểm được hay không, không muốn động một chút lại kêu đánh kêu giết. Thôi Thanh hít sâu mấy hơi, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Tới đây nhìn xem đi dạo không được à? Nơi này là các ngươi Thôi gia địa phương. Nơi này là Thánh Sơn, là thánh tộc người cộng đồng tài sản. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, nơi này cái cự ly đệ tam trưởng lão chỗ tu hành địa phương còn có một đoạn cự ly. Hoàn toàn chính xác không tính được là trên là Thôi gia khống chế địa phương. Thôi Thanh một thời gian cũng không thể nói gì hơn, bất quá cái này thời điểm, có người phát hiện không thích hợp. Tiểu thư, ngươi xem. Ở phía dưới trong rừng cây, mấy cái hôn mê Thôi gia tộc nhân nằm trên mặt đất. Thôi Thanh giận không kềm được, đáng chết, các ngươi là đang gây hấn với nhóm chúng ta Thôi gia sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức lui lại một bước, chỉ vào Đàm Linh nói, chuyện không liên quan đến ta, là nàng làm. Phốc! Đàm Linh muốn thổ huyết. Đàm Linh phát điên, cái này hỗn đản gia hỏa muốn làm gì? Đàm Linh hừ một tiếng, trong lòng cũng là hận không thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nàng đối Thôi Thanh nói, không liên quan gì đến ta, là hắn ra tay. Lữ Thiếu Khanh kêu to, ta xuất thủ. Ta xuất thủ làm gì? Ta rất ưa thích Thôi gia, ta làm sao có thể đối bọn hắn xuất thủ? Ngươi muốn báo thù, ngươi tìm nàng đi, đừng tìm ta cái gì cũng không làm. Đàm Linh một hơi kẹt tại yết hầu, kìm nén đến đầu nàng choáng. Nàng xem như biết rõ Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn đột nhiên xuất thủ công kích mấy cái kia Thôi gia tộc nhân. Vì nàng trút giận là giả, vu oan giá họa là thật. Thôi Thanh bất kể là ai xuất thủ, dưới cái nhìn của nàng, hai người kia là cùng một bọn. Nàng trường kích chỉ phía xa Đàm Linh, Đàm Linh, hôm nay ta muốn cùng ngươi liều mạng. Chương 763, Thôi gia trưởng lão, quỷ hẹp hòi. Đàm Linh tức chết, gặp qua đần, còn không có gặp qua đần như vậy đồ đần. Nàng hung hăng khinh bỉ Thôi Thanh, ngu xuẩn. Không thấy được cái này hỗn đản là nói láo sao? Thôi Thanh càng nổi giận hơn, đã thương ta tộc nhân không nói, còn dám mắng ta ngu xuẩn. Muốn chết. Nàng xuất thủ, trường kích tỏa ra ánh sáng, mặt ngoài phong mang lấp lóe, không ngừng phục ra hút vào. Như là một cái phun lưỡi rắn rắn độc, lộ ra răng nanh, hướng phía Đàm Linh hung hăng tát tới. Đàm Linh không có cách nào, chỉ có thể bị ép nghênh chiến. Lục phẩm trường cầm xuất hiện tại trong tay, kích thích dây đàn. Vô hình sóng âm cùng trường kích va nhau, ngăn cản được Thôi Thanh tiến công. Hừ. Đàm Linh mặt lộ vẻ hàn sương, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Thôi Thanh là nguyên anh 4 tầng cảnh giới, bởi vì mới vừa bước vào, cũng không hề hoàn toàn phát huy ra 4 tầng cảnh giới thực lực. Đàm Linh thì đã sớm tiến vào nguyên anh tầng 2 cảnh giới, khổ tu nhiều năm, lại thêm trong tay lục phẩm vũ khí, nhưng nàng có sung túc lòng tin. Hai người trên không trung đại chiến, trường kích như rồng, thương pháp chiêu thức xảo trá tàn nhẫn, tràn ngập sát cơ. Tiếng đàn du dương, vô hình thắng hữu hình, lấy nhu chế cương. Mặc dù Thôi Thanh cảnh giới tu vi mạnh hơn Đàm Linh, nhưng là đối mặt có được lục phẩm vũ khí Đàm Linh, nàng một thời gian cũng không làm gì được nàng. Hai người đánh có qua có lại, cường đại linh lực ba động tác động đến chung quanh. Lữ Thiếu Khanh đứng ở đằng xa nhìn xem hai người chiến đấu ba động mặc dù nói là phá hủy lấy chung quanh, nhưng là tạo thành phá hư không coi là quá lớn. Dựa theo như thường mà nói, hai vị nguyên anh đánh nhau, nhất định là sơn băng địa liệt, phương viên vạn dặm đều sẽ lọt vào nghiêm trọng phá hư. Mà tại Thánh Sơn nơi này, tạo thành phá hư chỉ có thể nói quá bình thường. Nếu là đổi kết đan kỳ đến, đoán chừng tạo thành phá hư sẽ càng ít. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy đoán nói, xem ra cái này Thánh Sơn rất kiên cố a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là không có điểm đặc thù, có thể trở thành Thánh Sơn sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hai người đánh kịch liệt như vậy, trên mặt cười tủm tỉm. Đặc biệt là Đàm Linh, nàng vốn không muốn đánh, nhưng là Thôi Thanh đã xuất thủ, hơn nữa còn là đem hết toàn lực cái chủng loại kia. Đàm Linh cũng không thể không xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Lữ Thiếu Khanh thấy rất vui vẻ, thậm chí cảm thấy đến cảnh đẹp ý vui. Hắn cũng nghĩ đập lấy Linh đậu xem kịch. Đàm Linh cùng Thôi Thanh hai người cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại. Bởi vì Thôi gia người tới ngăn trở. Một cái trung niên nam nhân đến nơi này, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, lại như tiếng sấm chấn trụ đám người. Đàm Linh cùng Thôi Thanh nhìn người tới về sau, cũng dừng lại, không có tiếp tục chiến đấu, song phương riêng phần mình triệt thoái phía sau. Trung niên nam nhân huyền lập ở không trung, ở trên cao nhìn xuống, như là cường giả tuyệt thế giáng lâm, áp chế nơi này hết thảy. Hắn lạnh lùng nhìn xem đám người, một đôi mắt như con ó đồng dạng quét mắt đám người, nhưng Đàm Linh cùng Thôi Thanh không dám cùng chi đối mặt. Bất quá hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thời điểm, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đang ngó chừng hắn. Hai người ánh mắt đối mặt, không có lùi bước Lữ Thiếu Khanh nhường trung niên nam nhân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lại có thế có người có dũng khí dạng này cùng hắn đối mặt, chịu được hắn uy áp. Cái này tiểu tử là ai? Trung niên nam nhân tạm thời không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, hắn ánh mắt dừng lại trên người Đàm Linh. Đàm Linh trong lòng bồn chồn, nhìn xem trung niên nam nhân, thi lễ một cái, gặp qua Thôi trưởng. Lão. Thôi Chương Minh, Thôi gia trưởng lão, thánh địa ngoại môn trưởng lão. Hắn có một cái huynh trưởng, danh xưng Nguyên Anh đệ nhất nhân. Thôi Chương Minh vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem Đàm Linh, thật lâu mới lạnh lùng nói, Đàm Linh, ngươi là cố ý đến khiêu khích nhóm chúng ta Thôi gia sao? Hẳn là ngươi cho rằng nhóm chúng ta Thôi gia dễ khi dễ. Thần sắc mù mịt, ngữ khí băng lãnh, cho người ta một loại áp lực cực lớn. Đàm Linh đối mặt với Thôi Chương Minh cũng kiên dè không thôi, nàng chi tiết nói, lần này sự tình không liên quan gì đến ta. Đồng thời trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh hỗn đảng, đều là Lữ Thiếu Khanh cho nàng tìm đến phiền phức. Thôi Thanh lập tức nói, thúc tổ, là Đàm Linh trước tiên đánh đã thương chúng ta người. Thôi Chương Minh nhìn về phía Đàm Linh, ngươi thật to gan. Đàm Linh vẫn là câu nói kia, việc này không liên quan gì đến ta, Thôi trưởng lão ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Đàm Linh không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có bởi vì Thôi Chương Minh thân phận mà sợ hãi. Nàng là đệ nhị trưởng lão đồ đệ, thân phận không thể so với Thôi Chương Minh ngoại môn thân phận trưởng lão thấp. Không phải ngươi làm, còn có thể là hắn. Thôi Thanh chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh nói, không sai, chính là hắn. Đàm Linh ngữ khí mang theo cơn giận dữ, Lữ Thiếu Khanh hành động đưa nàng tức giận đến nghiến răng. Thôi Thanh quát, các ngươi là cùng một bọn, ai làm có khác nhau sao? Thôi Chương Minh ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, thật to gan. Lữ Thiếu Khanh không sợ hắn ánh mắt, cái này khiến hắn nhiều hơn mấy phần coi trọng, tiểu tử, báo ra danh tự. Thôi Thanh thay Lữ Thiếu Khanh nói ra danh tự, thúc tổ, hắn chính là Trương Chính. Mặc dù có suy đoán, Thôi Chương Minh sau khi nghe xong, ánh mắt vẫn là không nhịn được lăng lệ, tựa như như đao tử sắc bén, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh. Tự hồ muốn đem Lữ Thiếu Khanh thiên đao vạn quả. Nhưng Thôi gia bỏ ra 3.000 vạn mai linh thạch người, Thôi gia trên dưới đối hắn hận thấu xương. Lần này tham gia tỷ thí quá nhiều người, tập trung người cũng nhiều, vốn định tại lần này trong tỷ thí kiếm một món tiền. Kết quả giết ra một cái kế ngôn, một bồi ba, Thôi gia kém chút liền quần cũng thua sạch. Chỉ là Lữ Thiếu Khanh liền kiếm lời đi 3.000 vạn, Thôi gia tổn thất nặng nề, kém chút không về được bản. Cho nên, Thôi Chương Minh trong nháy mắt đối Lữ Thiếu Khanh có sát ý, hận không thể lập tức xuất thủ, đem Lữ Thiếu Khanh giết chết, hung hăng xả giận. Phát giác được Thôi Chương Minh sát khí, Lữ Thiếu Khanh phiền muộn. Như thế hẹp hòi. Ngươi đại ca hố ta cũng không có tìm ngươi Thôi gia tính sổ sách, ngươi ngược lại tốt. Ngược lại đối ta lên sát ý. Lữ Thiếu Khanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong lòng thời gian dần trôi qua có ý nghĩ. Thôi Chương Minh cũng tại lúc này mở miệng, thanh âm như là hàng đông bên trong cuồng phong, băng lãnh thấu xương, linh thạch không phải tốt như vậy kiếm lời. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rất tán thành, có dũng khí gặp được tri âm cảm giác, đúng, đúng, ta cũng cảm thấy, đầu năm nay kiếm chút linh thạch quá khó khăn. Càng chết là, còn có ma quỷ nhìn chằm chằm ngươi linh thạch, trăm phương ngàn kế muốn mờ ám ngươi linh thạch, cái này thời gian trôi qua quá khó khăn. Lữ Thiếu Khanh u oán không thôi, nhớ tới ma quỷ tiểu đệ, hắn liền rất tâm tắc. Những người khác không biết rõ hắn trong lời nói ý tứ chân chính, chỉ là cho là hắn đang giễu cợt Thôi Chương Minh. Thôi Chương Minh tức giận đến tóc loạn vũ, cơn giận dữ phóng đại, nhìn chòng chọc Lữ Thiếu Khanh, thật can đảm, ngươi đang tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, có chút tức giận, phát điểm bực tức đắc tội ngươi rồi. Ngươi đang gọi cái gì? Ta cũng không phải đang nói ngươi, quỷ hẹp hòi. Không thể nhịn. Tiểu tử, Thôi Chương Minh chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hướng hắn phát ra khiêu chiến, ra, đánh với ta một trận. Chương 764, bồi thường tiền thuốc men A. Đối mặt Thôi Chương Minh khiêu chiến, Lữ Thiếu Khanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, không. Thôi Chương Minh ngạc nhiên, sau đó cười lạnh không thôi, ngươi vẫn là thánh tộc người sao? Thánh tộc người, đối mặt khiêu chiến, biết rõ không địch lại, cho dù là chết, cũng sẽ không không lùi bước. Đối với thánh tộc người mà nói, mặt mũi so tính mạng càng trọng yếu hơn. Nhưng là đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, đây là não tàn hành vi. Không có chỗ tốt, chém chém giết giết làm gì? Có cái kia thời gian, trở về đi ngủ không tốt sao? Thôi Thanh nhịn không được cười ha ha, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang lên nồng đậm khinh bỉ. Đàm Linh, đây chính là ngươi người. Hèn nhát. Chẳng những cho ngươi mất mặt, cũng cho đệ nhị trưởng lão mất mặt. Đàm Linh sắc mặt khó coi, cái này hỗn đản, một điểm xấu hổ chi tâm cũng không có sao. Coi như không địch lại, ngươi cũng phải tìm một chút lấy cớ lý do đến cự tuyệt, nào có giống như vậy trực tiếp cự tuyệt. Ngươi đến cùng nghĩ làm gì? Đàm Linh thấp giọng quát lớn Lữ Thiếu Khanh, ngươi bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh liền kỳ quái, có cái gì tốt mất mặt? Hắn xem xét liền biết rõ rất mạnh, ta yếu như vậy, ta đáp ứng làm gì? Muốn chết sao? Lại nói, hắn như thế cường đại người muốn đến khi phụ ta loại này nhỏ yếu tồn tại, nói đến, hắn càng thêm mất mặt a. Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh đối Thôi Chương Minh nói, thân là Nguyên Anh đệ nhất nhân đệ đệ, nhất định rất mạnh a. Kém nhất cũng là Nguyên Anh người thứ hai a. Ngay từ đầu, Thôi Chương Minh trong lòng vẫn là rất cao hứng, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thức thời. Nhưng nghe đến đằng sau hắn cảm thấy không được bình thường, cái gì Nguyên Anh đệ nhất nhân đệ đệ, cái gì Nguyên Anh người thứ hai, cái này xác định không phải đang chê cười hắn. Ca ca của hắn Thôi Chương Uyển là Nguyên Anh phía dưới đệ nhất nhân, là thánh chủ thị vệ trưởng. Uy danh hiển hách, quang mang vạn trượng. Hắn đây, làm Thôi Chương Uyển đệ đệ, thường xuyên bị người lấy ra cùng hắn ca ca tương đối. Ngày này qua ngày khác, hắn thiên phú không bằng ca ca của hắn, đến bây giờ cũng bất quá là Nguyên Anh 7 tầng, thực lực trung đẳng. Bởi vậy, thường xuyên có truyền ngôn, nói hắn không bằng ca ca của hắn, cho hắn ca ca mất thể diện. Cho nên, Thôi Chương Minh ghét nhất một điểm chính là bắt hắn đến cùng ca ca của hắn tương đối. Hắn cả một đời cũng sống ở hắn ca ca bóng mờ phía dưới, đây là trong lòng của hắn canh cánh trong lòng sự tình. Hắn sau khi nghe xong, sát khí càng sâu, giống như thực chất, bên người Thôi Thanh các loại Thôi gia tộc nhân đều bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, kéo ra cùng Thôi Chương Minh cự ly. Ngươi, muốn chết. Nổi giận Thôi Chương Minh duỗi bàn tay, hướng Lữ Thiếu Khanh vồ xuống. Lập tức bầu trời xuất hiện một cái bàn tay lớn, chung quanh linh lực bị tụ đến. Áp lực cường đại tựa hồ đem mặt đất đè xuống một tầng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi mù cuồn cuộn, bay múa đầy trời. Lữ Thiếu Khanh không có ý định chống cự, không nói hai lời, lại là một cái lắc mình đi vào Đàm Linh sau lưng. Bảo hộ ta. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Đàm Linh lộ ra một bộ ta rất yếu bộ dạng. Phốc. Đàm Linh thổ huyết. Hỗn đảng A, Đàm Linh muốn đem trong tay trường cầm hung hăng nện ở Lữ Thiếu Khanh trên gương mặt kia. Này tấm sắc mặt, quá mẹ nó muốn ăn đòn. Ngươi muốn ta bảo hộ cái gì? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta còn không có bảo ngươi bảo hộ ta đây. Nhưng cái này thời điểm Đàm Linh không kịp cùng Lữ Thiếu Khanh tính sổ. Bởi vì Thôi Chương Minh công kích không có bởi vì Lữ Thiếu Khanh trốn ở Đàm Linh sau lưng mà đình chỉ, tiếp tục rơi xuống. Tự hồ muốn đem nàng cùng một chỗ diệt trừ. To lớn thủ trưởng, tựa như cự nhân thủ trưởng, áp lực cường đại đặt ở xuống tới, cùng một ngọn núi rơi xuống không có gì khác biệt. Đàm Linh không dám trì hoãn, tay trái cầm đàn tay phải kích thích dây đàn. Từng đạo sóng âm xông lên trời, muốn chống cự lại Thôi Chương Minh tiến công. Nhưng mà thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, Đàm Linh toàn lực công kích như là trứng gà đụng tảng đá. Đối Thôi Chương Minh không tạo được nửa điểm tổn thương. Bành. Cuối cùng, Đàm Linh miệng phun tiên huyết, bị trùng điệp đánh bay. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ đem Đàm Linh cho tiếp được. Không chịu nổi một kích. Thôi Chương Minh lạnh lùng nhìn xem bị đánh bay Đàm Linh, thần sắc không có nửa điểm cao hứng. Hắn muốn đánh chết người một chút sự tình cũng không có, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, khinh miệt nói, gan nhỏ như chuột da hỏa. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không có tức giận, hắn hơi nâng lấy Đàm Linh, hướng về phía Thôi Chương Minh lộ ra khiêu khích ánh mắt. Có gan ngươi tiếp tục xuất thủ. Thôi Chương Minh không dám tiếp tục xuất thủ, Đàm Linh là Nhuế trưởng lão đồ đệ, thân phận địa vị không thể so với hắn thấp. Hắn là trưởng bối, vừa rồi có thể nói là không xem chừng đã ngộ thương Đàm Linh, nhưng hắn tuyệt đối không dám lần nữa xuất thủ. Lại xuất thủ, chờ lấy bị Nhuế trưởng lão tới cửa tính sổ sách đi. Có dám hay không đánh với ta một trận? Thôi Chương Minh hận chết Lữ Thiếu Khanh, trốn ở nữ nhân tính là gì nam nhân? Đối với loại này thấp kém phép kích tướng, Lữ Thiếu Khanh không có để ý, ngược lại đối Thôi Chương Minh nói, ngươi nhất định phải chết, ngươi đã thương đệ nhị trưởng lão đồ đệ, ngươi chuẩn bị tiếp. Nhận đệ nhị trưởng lão lửa giận đi. Dương Dương đắc ý sắc mặt, thấy thế nào cũng giống như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng. Thôi Chương Minh còn chưa kịp mắng Lữ Thiếu Khanh vô sĩ, bị Lữ Thiếu Khanh đón trở về Đàm Linh trước mắng. Hỗn, hỗn đảng. Đàm Linh sắc mặt tái nhợt, Thôi Chương Minh một chiêu kia không để cho nàng dễ chịu, bị thương nhẹ. Nàng nghiến chặt hàm răng, có cắn chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Ngươi câm miệng cho ta. Bắt ta sư phụ làm bia đỡ đạn. Ngươi cái này không biết xấu hổ hỗn đảng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh an ủi Đàm Linh nói, đừng nóng giận, ngươi nghỉ ngơi trước, thuận thuận miệng khí, tài nghệ không bằng người cũng không cần không vui. Ai bảo hắn không giảng võ đức đây? Chuyện còn lại giao cho ta đi. Đàm Linh càng tức, cái gì tài nghệ không bằng người? Không giảng võ đức người là ngươi. Hỗn đảng. Nàng hô hô thở phì phò, đã bị tức phải nói không ra lời nói tới. Không được, ta khẩu khí này thật đúng là đến thuận thuận. Bị Thôi Chương Minh một chưởng đánh bay, thể nội huyết khí cuồn cuộn, linh lực sao động, bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến lên cơn giận dữ. Thân thể cùng tinh thần song trọng đã kích, rất đau đớn. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đi đối Thôi Chương Minh quát to, hỗn đảng, ngươi đem đệ nhị trưởng lão duy nhất đồ đệ đã thương, ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Cái này thế nhưng là đệ nhị trưởng lão bảo bối đồ đệ, đời thứ ba đơn truyền, là dòng độc đinh bên trong dòng độc đinh. Nàng nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các ngươi toàn bộ Thôi gia đều không đủ chôn cùng. Thôi Chương Minh không có nửa điểm lo lắng, hắn mới vừa rồi là cố ý giáo huấn một cái Đàm Linh, Nhuế trưởng lão là sẽ không bởi vì cái này tới tìm hắn phiền phức. Coi như đến vấn trách, hắn cũng có thể lấy thất thủ lấp liếm cho qua, Nhuế trưởng lão cũng không làm gì được hắn. Hắn cười lạnh không thôi, làm sao? Ngươi muốn vì nàng báo thù sao? Tới đi, ta chờ. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ khinh thường, không có đầu óc gia hỏa, chém chém giết giết đến phù hợp như ngươi loại này người thô kệch. Nói cho ngươi, muốn chuyện này không bị đệ nhị trưởng lão biết rõ, ngươi tốt nhất xuất ra 100 vạn mai linh thạch đến cho ta, coi như là bồi thường tiền thuốc men. Chương 765, nhận biết cái này mai lệnh bài sao? Ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhường một mực canh cánh trong lòng Thôi Thanh cái thứ nhất nhịn không được, giống một cái bị xé mở vết sẹo người, nhảy bắt đầu. Nàng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hô to, ngươi là tại dọa dẫm nhóm chúng ta Thôi gia sao? Đáng chết gia hỏa, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Làm ta Thôi gia là cái gì rồi? Là oan đại đầu sao? Ta Thôi gia có tiền nữa cũng không làm dạng này oán loại. Cái khác Thôi gia tộc nhân cũng là cắn răng, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, nếu như có thể, bọn hắn không ngại xông lên loạn đao chém chết Lữ Thiếu Khanh. 3.000 vạn mai linh thạch vốn chính là Thôi gia đau nhất, bên này còn không có nghĩ đến như thế nào trả thù Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngược lại còn dám tới cửa, trần trụi dọa dẫm. Tốt, tốt, Thôi Chương Minh giọng căm hận nói, rất tốt, ngươi là người thứ nhất có dũng khí dọa dẫm Thôi gia người. Hắn tựa như một đầu giả thú, con mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, bất cứ lúc nào bạo khởi giết người. Đàm Linh bên này cũng bình tĩnh không được nữa. Trong lòng không tĩnh tâm được. Thế mà lấy chính mình sư phụ làm bia đỡ đạn, đến dọa dẫm Thôi gia. Ngươi liền không sợ sư phụ ta đến đánh chết ngươi? Ngươi câm miệng cho ta. Đàm Linh quát, ít cầm sư phụ ta nói sự tình. Đàm Linh sắc mặt có mấy phần không tự nhiên, thậm chí có thể nói là có biểu tình ngượng ngùng. Nàng mặc dù là đệ nhị trưởng lão đồ đệ, nhưng nàng sẽ không đánh lấy sư phụ nàng cờ hiệu tại thánh địa nơi này hoành hành bá đạo, sẽ không dễ dàng chuyển ra tự mình sư phụ tòa này chỗ dựa tới dọa. Người gặp được sự tình gì đều dựa vào tự mình giải quyết. Lữ Thiếu Khanh đây, đánh lấy sư phụ nàng cờ hiệu, so với nàng tên đồ đệ này còn thuần thục hơn. Khiến cho Đàm Linh thậm chí cũng hoài nghi tự mình sư phụ có phải hay không giấu giếm tự mình thu Lữ Thiếu Khanh làm đồ đệ. Bằng không loại này lý trực khí tráng lo lắng là nơi nào tới. Lữ Thiếu Khanh là không nghe thấy Đàm Linh, hắn đối Thôi Chương Minh nói, thức thời mau đem linh thạch giao ra, không phải vậy đến thời điểm đệ nhị trưởng lão tới cửa, cũng không phải 100 vạn. Mai linh thạch có thể giải quyết sự tình. Đàm Linh quay đầu bước đi, cấp tốc ly khai Lữ Thiếu Khanh bên người, nàng đối Thôi Chương Minh nói, lần này sự tình, cùng ta sư phụ không quan hệ. Hắn cũng không phải sư phụ ta người nào, cùng ta sư phụ không có bất kỳ quan hệ gì. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi Thôi Chương Minh muốn động thủ liền động thủ đi, tốt nhất tranh thủ thời gian giết hắn. Lữ Thiếu Khanh ngây dại, kêu to lên, ngươi bên nào? Ta đang giúp ngươi trút giận, ngươi đang làm gì? Là đâm lưng hiệp sao? Đàm Linh cũng không quay đầu lại, lần này sự tình ngươi là gây ra, chính ngươi giải quyết đi. Đàm Linh trong lòng có dũng khí cảm giác, Lữ Thiếu Khanh là cố ý, là đang mưu đồ lấy cái gì? Vì lý do an toàn, không đồng ý Lữ Thiếu Khanh bán đứng chính mình, nàng quả nhiên trước bán Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì. Thôi Chương Minh thấy thế, nhịn không được cười ha ha. Thấy qua vô số nội chiến, nhưng giống Đàm Linh dạng này còn là lần đầu tiên. Thôi Chương Minh nhìn thấy Đàm Linh đi ra, hắn không nói hai lời, lập tức hướng về phía Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Đã sớm đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, không giết khó mà nguôi giận. Vì phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh giống vừa rồi như thế chạy đến Đàm Linh bên người, hắn tại động thủ lúc trước tiên đem Lữ Thiếu Khanh không gian chung quanh phong tỏa. Ha ha, Thôi Chương Minh đắc ý cười to, bây giờ nhìn ngươi trốn nơi nào. Không có Đàm Linh, hắn có thể không hề cố kỵ ra tay. Vừa ra tay chính là toàn lực xuất kích. Trên bầu trời mây đen cuốn lên, như là trên trời rơi xuống thần chưởng hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Thôi Chương Minh biểu lộ dữ tợn. Trên mặt tràn ngập nồng đậm sát ý, phải giống như chụp chết một con ruồi đồng dạng chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh đứng ở đằng xa, bình tĩnh nhìn xem Thôi Chương Minh ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Vừa vặn, cũng có thể thừa cơ nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đàm Linh thấp giọng tự nói. Lần đầu gặp mặt, Đàm Linh lĩnh giáo Lữ Thiếu Khanh cường đại thần thức. Đến bây giờ, Đàm Linh còn thỉnh thoảng cảm thấy đầu có chút đau. Lữ Thiếu Khanh thần thức cường đại. Lại thêm là đột nhiên đánh lén, nhưng Đàm Linh đến bây giờ cũng không cách nào biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính. Hiện tại Thôi Chương Minh cái này thánh địa ngoại môn trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ 7 tầng cảnh giới thực lực, tuyệt đối có thể bước ra Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Bất quá, Đàm Linh tin tưởng, dù là Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn Kế Ngôn, cũng không thể lại là Thôi Chương Minh đối thủ. Khẳng định phải chịu đau khổ. Đàm Linh trong lòng đắc ý nghĩ đến. Những này thời gian nàng bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể thế nhưng, nàng ước gì Lữ Thiếu Khanh ăn nhiều một điểm đau khổ. Đàm Linh tràn ngập mong đợi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh tiếp xuống dáng vẻ chật vật. Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ chịu nhiều đau khổ, chật vật không chịu nổi bộ dạng, Đàm Linh mặt thượng nhẫn không được lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Nhưng mà, rất nhanh, Đàm Linh trên mặt nụ cười nhàn nhạt biến mất, cuối cùng dứt khoát nhảy dựng lên mắng to, hỗn đảng, hỗn đảng. Thôi Chương Minh tiến công thanh thế to lớn, uy áp mạnh mẽ nhường chung quanh quan chiến đám người cảm nhận được áp lực lớn lao. Đổi lại là người khác, đã sớm nghiêm mà đối đãi trận, thủ đoạn cùng xuất hiện đến ứng đối. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không có, hắn đứng tại chỗ, cả người 10 điểm nhẹ nhõm, mây trôi nước chảy nhìn xem Thôi Chương Minh. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, trong tay cầm một cái lệnh bài. Nhìn thấy cái này mai lệnh bài, Đàm Linh tức giận đến mắng to Lữ Thiếu Khanh là hỗn đảng. Mà Thôi Chương Minh sắc mặt đại biến, thủ trưởng nghiêng một cái, cường đại công kích sát Lữ Thiếu Khanh bên người mà qua, đánh vào xa xa ngọn núi bên trên. Ầm ầm. Cường đại công kích tại bình thường có thể sụp đổ rơi một ngọn núi, trên thánh sơn, chỉ là nhường tòa kia ngọn núi phát sinh bạo tạc. Đánh rớt một đoạn ngọn núi. Thôi Chương Minh kinh nghi bất định nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong tay lệnh bài, cắn răng, ngươi. Cái này mai lệnh bài hắn nhận biết, đệ nhị trưởng lão nhuế trưởng lão lệnh bài, đại biểu cho đệ nhị trưởng lão. Có như thế một cái lệnh bài, hoàn toàn có thể tại thánh địa nơi này hoành hành không trở ngại. Đồng thời, cũng đại biểu cho nhuế trưởng lão đích thân tới. Quen biết sao? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, hàm răng tại dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, nhìn chính là một cái ánh nắng nam hài, anh tuấn đẹp trai, muốn hay không nghiệm một cái thật giả? Nghiệm cái rắm. Loại này lệnh bài có ai làm được giả? Thôi Chương Minh trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh, có cái này mai lệnh bài sớm một chút lấy ra có thể chết sao? Nếu là biết rõ Lữ Thiếu Khanh trên tay có nhuế trưởng lão lệnh bài, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đồng thời, hắn phẫn nộ nhìn qua xa xa Đàm Linh. Hèn hạ a. Thế mà cố ý dẫn gạt ta xuất thủ, là nghĩ đến nhường nhuế trưởng lão tới thu thập ta sao? Đàm Linh phát giác được Thôi Chương Minh ánh mắt, nàng cái kia phiền muộn a. Bảo Bảo trong lòng khổ, Bảo Bảo nói không nên lời. Thôi Chương Minh lạnh lùng đối Đàm Linh nói, thật hèn hạ. Thôi Thanh cũng chửi ầm lên, tiểu nhân hèn hạ, vô sĩ. Đàm Linh muốn khóc. Liên quan ta cái rắm. Lữ Thiếu Khanh lần nữa là Đàm Linh ra mặt, chỉ vào Thôi Chương Minh, ngươi mắng chửi người làm gì? Có tin ta hay không thu thập ngươi cái này quỷ hẹp hòi? Chương 766, Hàng Lẫm. Thôi Chương Minh bị Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mắng, trong lòng nổi nóng, tốt, đến đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẫn là cự tuyệt, không. Thôi Chương Minh lần nữa dùng tới phép kích tướng, ngươi thực vì nhuế trưởng lão người, ngươi cự tuyệt, là tại cho nhuế trưởng lão mất mặt. Ta tin tưởng nhuế trưởng lão biết rõ về sau, tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhìn qua Đàm Linh, nhuế trưởng lão sẽ không như thế hỏng a. Đàm Linh nghĩ cào chết Lữ Thiếu Khanh, có biết nói chuyện hay không? Ai mới là hỏng? Nàng lạnh lùng nói, trở về sau, ta sẽ để cho sư phụ thu hồi ngươi trong tay lệnh bài. Nàng cái này thời điểm mới phát hiện sư phụ cho Lữ Thiếu Khanh cái này mai lệnh bài là một cái sai lầm sự tình. Nhuế trưởng lão cho Lữ Thiếu Khanh lệnh bài là nhường Lữ Thiếu Khanh phía trên Thánh Sơn có thể đi dạo, nhưng bây giờ Lữ Thiếu Khanh lại lấy ra gây chuyện thị phi. Đối mặt khiêu chiến không dám ứng chiến, cho nhuế trưởng lão trên mặt bôi đen. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, không nói hai lời đem lệnh bài thu lại, chỉ sợ Đàm Linh sẽ đoạt trở về đồng dạng. Ngươi không thể làm loại này không tử tế sự tình, ta chỗ nào có lỗi với ngươi rồi. Đàm Linh cười lạnh một cái, trong lòng thầm nghĩ, ngươi xin lỗi ta sự tình nhiều. Ta đoán chừng ta thọ nguyên bị ngươi tức giận đến thiếu đi rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không có tí sức lực nào a. Hắn đối Đàm Linh giải thích, ta sợ đánh nhau, ta sẽ đánh chết hắn, tâm ta thiện lương, cho nên mới cự tuyệt hắn khiêu chiến. Tâm địa thiện lương. Thôi Thanh sau khi nghe cái thứ nhất chịu không được, thét chói tai vang lên, ngươi tính là gì tâm địa thiện lương? Ngươi nếu là tâm địa thiện lương, trên thế giới này tất cả đều là người tốt. Đàm Linh cũng là âm thầm khinh bỉ, đối với đòi nợ biểu thị đồng ý. Thôi Chương Minh phát phì cười, lần thứ nhất nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy gia hỏa, tiểu tử, ngươi đến cùng có dám hay không đánh với ta một trận. Thôi Chương Minh cũng bỏ mặc Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính như thế nào, hắn chỉ muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Dạng này gia hỏa tại trước mắt hắn quơ, nhưng hắn cảm thấy cái thế giới này là bết bát như vậy. Lữ Thiếu Khanh cố ý lộ ra khó xử, nhìn qua Đàm Linh, ta có thể hay không cự tuyệt. Đàm Linh hừ một tiếng, ngươi có thể thử một chút. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh tự hồ 10 điểm bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời thở dài, bị buộc bất đắc dĩ a. Sau đó hắn đối Thôi Chương Minh nói, đến, lão gia hỏa, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền cố mà làm thỏa mãn ngươi. Thôi Chương Minh tức đến méo mũi, khẩu khí thật lớn, đến, để cho ta tới hảo hảo lĩnh giáo ngươi thực lực. Lần này, sinh tử vô luận, có dám hay không? Hắn ánh mắt nhìn qua Đàm Linh, chủ yếu là tại kiên kỵ vị này đệ nhị trưởng lão đồ đệ. Đàm Linh đối với cái này phản ứng bình thản, nàng quay người đến một bên, đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta. Lữ Thiếu Khanh trong tay có lệnh bài, Thôi Chương Minh cũng không dám tùy tiện đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Nhiều nhất chính là nương tựa theo thực lực, ác độc mà trừng trị Lữ Thiếu Khanh một trận. Mà đây cũng là Đàm Linh nguyện ý gặp đến, nhưng Lữ Thiếu Khanh ăn chút đau khổ, tốt nhất bị đánh đến không xuống giường được, không cần phải chỗ cho nàng gây chuyện thị phi. Nhìn thấy Đàm Linh không có phản đối, Thôi Chương Minh trong lòng mừng rỡ, lần này có thể hảo hảo thu dọn Lữ Thiếu Khanh. Hắn cười ha ha một tiếng, tiểu tử, chịu chết đi. Vẫn như cũ là một chưởng vỗ dưới, cùng trước đó, cường đại áp lực trong nháy mắt đè xuống, mặt đất đánh ra to lớn tiếng oanh minh, một cái to lớn thủ chưởng ấn xuất hiện. Chỉ là một thời gian linh lực huyển hóa thủ chưởng đã hung hăng vỗ trúng Lữ Thiếu Khanh. Mà Lữ Thiếu Khanh tựa như là chưa kịp phản ứng, liền bị vỗ trúng. Nơi xa quan chiến Thôi Thanh nhịn không được mừng rỡ, ha ha, chết chắc. Đàm Linh cũng nhíu mày, trong lòng không nhịn được cô. Cái này hỗn đản cứ như vậy không chịu nổi một kích sao. Hắn thực lực chân chính rất phổ thông, không cách nào ứng đối Thôi Chương Minh công kích sao. Sẽ không phải lập tức liền bị đánh chết đi. Thôi Chương Minh trên mặt viết đầy đắc ý, cười ha ha, không chịu nổi một kích. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, bất quá là khoác lác gia hỏa. Bất quá một bàn tay chụp chết hắn cũng lợi cho hắn quá rồi. Thôi Chương Minh bên này ngay tại thở dài thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Một cổ lực lượng cường đại phản chấn mà đến, lực lượng chi lớn, như là sóng gió động trời mãnh liệt mà tới. Thôi Chương Minh kinh hãi, vội vàng vận chuyển linh lực hóa giải. Thôi Chương Minh còn chưa kịp thở phào, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thiếu Khanh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Tựa như dạ kiêu tại trong đêm tối vô thanh vô tức ẩn hiện, khiến người ta khó mà phòng bị. Thôi Chương Minh kinh hãi, làm sao lại nhanh như vậy? Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Thôi Chương Minh nhếch miệng cười một tiếng, đấm ra một quyền. Hắn muốn thử xem lực lượng của mình đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cho nên không có bất kỳ giữ lại, toàn lực đấm ra một quyền. Cái này một quyền tựa như thần ma chi quyền, chung quanh tuôn ra từng đầu nhỏ bé màu đen thiểm điện thoáng qua liền mất, mang theo uy thế ngập trời đánh phía Thôi Chương Minh ngực. Thôi Chương Minh vội vàng phía dưới, chỉ có thể đem tay phải ngăn tại trước ngực, tận khả năng ngăn cản Lữ Thiếu Khanh cái này một quyền. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Thôi Chương Minh cảm giác của lực lượng kia đem hắn xương tay đánh gãy, lại trùng điệp đánh vào hắn trên ngực. Phốc! Thôi Chương Minh mãnh liệt phun một ngụm tiên huyết, bay ngược vài dặm, đập ầm ầm trên mặt đất. Một màn này cũng sợ ngây người vây xem Đàm Linh, Thôi Thanh bọn người. Cái này hỗn đản, mạnh như vậy sao? Đàm Linh có chút hoài nghi mình nhìn thấy hết thảy. Quá giả đi. Thôi Thanh cùng nàng tộc nhân cũng là ngây người tại nguyên chỗ, cái này thế nhưng là Thôi gia trưởng lão, là thúc tổ, thành danh đã lâu. Có phải hay không bị người đoạt xá, đổi một người? Lữ Thiếu Khanh cũng có chút giật mình, thu quyền mà đứng, nhìn xem chật vật Thôi Chương Minh, nói thầm, hàng lởm. Nguyên Anh bảy tầng cảnh giới, Thánh địa ngoại môn trưởng lão, Thôi gia trưởng lão, Nguyên Anh đệ nhất nhân đệ đệ, treo những này danh hiệu hẳn là rất lợi hại mới đúng. Cho nên Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường, dù sao hắn hiện tại vừa mới tiến vào Nguyên Anh 6 tầng, sao Thôi Chương Minh còn thấp một cái tiểu cảnh giới đây. Nhưng là tại cái này một quyền xuống dưới, Thôi Chương Minh liền bị đánh bay. Không phải hàng lởm, cũng kém không nhiều a. Có chút khó khăn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thẳng vào đầu, tiếp tục như vậy bất lợi cho kế hoạch của mình. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Thôi Chương Minh quát, dù sao cũng là Nguyên Anh người thứ hai, lấy ra chút thực lực được hay không? Không nên nhìn ta tuổi trẻ liền nhường, đây cũng không phải là tốt quen thuộc, đến chiến trường, rất dễ dàng bị người đánh chết. Tới đi, xuất ra ngươi thực lực chân chính, đừng để ta xem nhẹ ngươi. Thôi Chương Minh bên này bị Lữ Thiếu Khanh đánh một quyền. Cái này một quyền nhường hắn cảm thấy như là thánh sơn nện ở trên người hắn, kém chút đã hôn mê. Hắn gắt gao cắn miệng của mình, tận lực không để cho mình phát ra kêu đau đớn âm thanh, cũng không để cho mình ngất đi. Nếu như bị một quyền đánh bất tỉnh, chính hắn tìm địa phương đào hố chôn tự mình được. Hắn bên này thật vất vả mới chậm nhắm rượu khí đến, Lữ Thiếu Khanh theo nhau mà tới, so vừa rồi kia một quyền lực sát thương còn lớn hơn. Thôi Chương Minh con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Chương 767, quả nhiên là hàng lởm. Lữ Thiếu Khanh như là hỏa tinh trong nháy mắt đốt lên Thôi Chương Minh tất cả lửa giận. Thôi Chương Minh xông lên bầu trời, cường đại khí tức bộc phát, đầu hắn phát bay múa đầy trời, dù là cách vài dặm, cũng có thể cảm thụ được hắn ngập trời lửa giận. Thôi Chương Minh hai mắt đỏ thẫm, như là một đầu dã thú, phẫn nộ gầm hét lên, đáng chết gia hỏa, ngươi đi chết đi. Phẫn nộ Thôi Chương Minh duỗi ra tay phải, linh lực trong cơ thể điên cuồng thôi động. Cuối cùng tỏa ra ánh sáng, nhưng mà quang mang lại là hào quang màu đen, xích hắc như mực, uyển như lai từ địa ngục màu đen, làm cho người sợ hãi. Chết! Một cái to lớn màu đen thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lữ Thiếu Khanh trấn áp mà xuống. Nơi xa thấy cảnh này Thôi Thanh các loại Thôi gia tộc nhân phấn chấn. Ám Vân trưởng. Một tên Thôi gia tộc nhân hưng phấn kêu lên, là Thôi trưởng lão trưởng khống thiên cấp công pháp một trong. Cái kia mao đầu tiểu tử, chết chắc. Ha ha, khắc một tên tộc nhân cười ha ha, cái này thế nhưng là nhóm chúng ta Thôi gia mạnh nhất tuyệt chiêu một trong, hắn chết chắc. Bên người mấy tên tộc nhân hưng phấn không thôi, đặc biệt là mới vừa bị Lữ Thiếu Khanh đánh ngất xỉu qua kia mấy tên tộc nhân càng là kích động đến muốn trống hai tiếng. Không biết tự lượng sức mình, dám chọc giận Thôi trưởng lão, cái này một cái xác định vững chắc hài cốt không còn. Giết hắn, giết có dũng khí trêu chọc nhóm chúng ta Thôi gia người, nhưng hắn biết rõ trêu chọc Thôi gia hạ tràng. Thôi Thanh cũng lộ ra nụ cười, mang trên mặt vẻ đắc ý, nhìn thấy chưa, đây là nhóm chúng ta Thôi gia trưởng lão. Ngươi lại có thực lực, cũng không thể nào là Thôi trưởng lão đối thủ. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, to lớn màu đen thủ trưởng, tản ra nồng đậm sương mù màu đen, tự hồ đem chung quanh hết thảy đều thôn phệ, liền ngay cả tia sáng cũng không cách nào đào thoát. Ám Vân trưởng, như là cái tên, một trưởng rơi xuống, hung thiên ám địa. Mà lại, sương mù màu đen tốc độ càng nhanh rơi xuống, bọn chúng có tính ăn mòn. Phía dưới cây cối, tảng đá bị sương mù màu đen bao phủ, thôn phệ, phát ra tư tư âm vang, bốc lên trận trận khói trắng. Nhưng càng nhiều sương mù màu đen cuốn lên Lữ Thiếu Khanh, tựa như có sinh mệnh đồng dạng muốn đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Đồng thời, sương mù màu đen tựa hồ còn có thể ảnh hưởng người thần phách, ăn mòn hắn linh hồn. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, sương mù màu đen đối với những người khác tới nói có lẽ sẽ có chút khó chơi, nhưng là đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, không đáng giá nhắc tới. Lữ Thiếu Khanh thậm chí cũng không cần có dư thừa động tác, tâm thần khẽ động, kiếm ý vận chuyển. Chí cương chí sát kiếm ý như là diệu nhật, âm u ảm đạm sương mù đụng tới nhau nhau tan rã, cho Lữ Thiếu Khanh không tạo được nửa điểm bối rối. Quả nhiên có chút nước. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm thở dài, rất là thất vọng. Cùng Thôi Chương Uyển so sánh, Thôi Chương Minh cái này nguyên anh đệ nhất nhân đệ đệ có chút không góp sức. Thôi Chương Uyển có thể nương tựa theo nguyên anh chính tầng đối đầu thiên cung môn hóa thần mà bất tử. Mà lúc này Thôi Chương Minh, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình muốn giết hắn vài phút có thể. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với rơi xuống ám vân trưởng, hắn không có lựa chọn tránh né, mà là thu hồi thực lực của mình, nói thầm, năm thành lực lượng, không, sáu thành hẳn là đủ đi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, cùng rơi xuống ám vân trưởng hung hăng đối bính. Xa xa Thôi Thanh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không né tránh, ngược lại còn dám cùng Thôi Chương Minh đối bính. Nàng nhịn không được hướng về phía Đàm Linh cười to, Đàm Linh, người của ngươi hẳn là cho là hắn có thể chống đỡ được ta thúc tổ một chưởng này. Vừa rồi bất quá là ta thúc tổ chủ quan thôi, hắn hiện tại thành công kích thích ta thúc tổ lửa giận, hắn chết chắc. Đàm Linh không nói gì, trên mặt nhịn không được lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Ám Vân trưởng là Thôi gia tuyệt học một trong, từ một vị nguyên anh hậu kỳ xuất ra, có thể nói gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Cái này hỗn đản cứ như vậy bị đánh chết, có vẻ như có chút tiện nghi hắn. Được rồi, đến thời điểm hắn không địch nổi thời điểm, ta lại mở miệng bảo đảm hắn một mạng đi. Đàm Linh không có bao nhiêu lớn lòng tin, cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh thắng được Thôi Chương Minh. Bất quá đến một bước này, Đàm Linh cũng không muốn tại Thôi Thanh trước mặt cúi đầu. Nàng khẽ nói, chưa tới một khắc cuối cùng, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Thôi Thanh cười đến càng thêm lớn âm thanh, trong tiếng cười lộ ra nồng đậm đắc ý. Không thể nào! Ngươi thế mà cảm thấy hắn có thể đáp ứng ta thúc tổ. Ta Thôi gia tuyệt học, Ám Vân trưởng, mạnh nhất không phải đối với mặt ngoài lực sát thương, mạnh hơn là có thể công kích linh hồn của con người. Hắn ngăn cản được mặt ngoài công kích, tuyệt đối ngăn không được linh hồn ăn mòn. Ngươi chờ giúp hắn nhặt xác. Nhưng, bên cạnh tộc nhân tiếng kinh hô nhường Thôi Thanh nói không được nữa. Thôi Thanh vội vàng quay đầu nhìn lại, nụ cười im bặt mà dừng, nàng kêu lên, không. Không có khả năng. Trong tràng, Lữ Thiếu Khanh bình yên vô sự, giống như vừa rồi Thôi Chương Minh cũng không có đối với hắn xuất thủ đồng dạng. Thôi Chương Minh trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc, hắn không thể tin được một màn trước mắt. Hắn ám vân chưởng thế mà đối Lữ Thiếu Khanh không tạo được bất kỳ tổn thương. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc nắm đấm, trong lòng càng thêm thất vọng. Ta cũng đổ nước, lại là như vậy tổn thương. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Thôi Chương Minh hô, Hàng Lẫm, liền chút năng lực ấy sao? Bất quá hắn cố ý để cho mình thanh âm suy yếu bắt đầu, để cho người ta biết rõ hắn trong công kích bị thương. Đàm Linh miệng trợn mắt ngốc, cái này gia hỏa mạnh như vậy sao? Bất quá nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh kia cường đại thần thức, Đàm Linh tự hồ cảm thấy mình minh bạch. Ám vân chưởng lợi hại địa phương ở chỗ đối với thần thức linh hồn công kích, nhưng Lữ Thiếu Khanh hết lần này tới lần khác có được cường đại thần thức. Đàm Linh cảm thấy đây cũng là Lữ Thiếu Khanh còn có thể đứng đấy nguyên nhân. Bất quá, ngươi cái này hỗn đản đã bị thương, còn dám như thế phách lối sao? Thôi Chương Minh càng thêm phẫn nộ, liên tục hai chiêu cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, tại trước mắt bao người, hắn mặt mũi này không thể nhận. Hắn phẫn nộ gầm rú bắt đầu, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lại nói, tốt, hôm nay chạm đến là thôi đi. Mọi người coi như ngang tay, như thế nào? Tiếp tục đánh xuống, ta thật sợ đánh chết ngươi. Sau khi nói xong, thân thể còn lắc lư một cái, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Một màn này cũng bị người nhìn ở trong mắt. Thôi Thanh bên này kinh ngạc qua đi, lấy lại tinh thần, cười ha hả, ha ha, ngươi sợ, ngươi mặc dù chặn thúc tổ công kích, nhưng ngươi đã thụ thương không nhẹ. Lữ Thiếu Khanh lại cuồng vọng nói, điểm ấy công kích liền con mũi đốt đau đớn cũng so không lên, ta thụ cái rắm tổn thương. Hắn sắc mặt tái nhợt. Trung khí không đủ ngữ khí, thỉnh thoảng lóe lên suy yếu khí tức, đều để mọi người tin tưởng hắn bị thương. Thôi Chương Minh trong lòng dễ chịu một điểm, chí ít cái này gia hỏa không phải hoàn hảo không chút tổn hại, tự mình vẫn có chút bản lãnh. Nhưng là, hôm nay chuyện này không có khả năng cứ như vậy xong. Hắn thủ đoạn lật một cái đồ vật xuất hiện tại trong tay hắn. Chương 768 Ta là gia gia hắn Thôi Chương Minh trong tay đồ vật một cái đầu ngón út lớn nhỏ gai nhọn. Toàn thân hiện lên màu xám trắng, mặt ngoài điêu khắc màu trắng phù văn. Theo sự xuất hiện của nó, một cổ không hiểu tim đập nhanh phun lên trong lòng mọi người. Đàm Linh theo bản năng kêu, mẫn hồn thứ. Đàm Linh sắc mặt đại biến, hướng về phía Thôi Chương Minh nói, Thôi trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, hắn cũng cảm giác được mẫn hồn thứ bất phàm. Đây là cái gì đồ vật? Đàm Linh thanh âm truyền vào hắn trong tai, ngũ phẩm pháp khí, chuyên môn đối phó thần thức. Đàm Linh nói đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thần thức cũng rất có lực công kích, hiện tại xem như gặp đối thủ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khinh bỉ Thôi Chương Minh, thật hẹp hòi. Mã Đức, nói ngươi vài câu cứ như vậy. Liền chưa thấy qua như thế hẹp hòi gia hỏa. Lại nói, ta cố ý nói như vậy ngươi, là để ngươi vượt xa bình thường phát triển, mà không phải xuất ra ác độc như vậy pháp khí. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Thôi Chương Minh hét lớn, đủ rồi, không nên quá phận. Hôm nay tới đây thôi đi. Thôi Chương Minh cười lạnh không thôi, mẫn hồn thứ trên tay, trong lòng mười phần tự tin, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ngươi liền không biết rõ ta Thôi gia lợi hại. Nói đúng ra, ta muốn để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Thôi Chương Minh trong lòng quyết tâm. Hắn đường đường một cái thánh địa ngoại môn trưởng lão, bảy tầng cảnh giới thực lực, thế mà không thu thập được một cái mao đầu tiểu tử. Mặt cũng không có địa phương thả. Nhất định phải ác độc mà trừng trị Lữ Thiếu Khanh, không phải vậy ngày sau ai cũng có thể trò cười hắn. Đã bình thường biện pháp không làm gì được cái này gia hỏa, vậy cũng đừng trách hắn ra ngoan thủ. Lữ Thiếu Khanh trong tay có nhuế trưởng lão lệnh bài. Hắn cũng không dám tùy tiện giết chết Lữ Thiếu Khanh. Dùng mẫn hồn thứ phế bỏ Lữ Thiếu Khanh vẫn là có thể. Mà Lữ Thiếu Khanh phản ứng cũng làm cho hắn rất hài lòng, sợ rồi sao? Sợ vừa vặn, ta để ngươi hối hận trêu chọc ta. Nhìn xem Thôi Chương Minh trong tay mẫn hồn thứ dần dần biến lớn, cuối cùng biến thành ba tấc lớn nhỏ. Đàm Linh cũng không nhịn được mở miệng, Thôi trưởng lão, quá mức đi. Dùng cái này đến khi phụ tiểu bối. Không sợ người chê cười sao? Thôi Chương Minh cười lạnh, ngươi còn biết hắn là tiểu bối. có hắn dạng này đối người tiểu bối sao? Lữ Thiếu Khanh lại đối Đàm Linh bất mãn, lớn tiếng kêu, cái gì tiểu bối hay không tiểu bối, ta là gia gia hắn. Đàm Linh kém chút ngã quỵ. Hỗn đảng, ta đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi bất tranh cãi có thể chết sao? Ngươi không nên nói, ngươi liền không thể nhẫn một cái a. Ngươi mới vừa rồi còn kêu không dám đánh, ngươi bây giờ còn như thế phách lối nói là người ta gia gia. Ngươi muốn làm người ta gia gia, ngươi cảm thấy người ta còn có thể buông tha ngươi sao? Đàm Linh 10 điểm im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bộ kia giơ chân bộ dạng, nhưng nàng không có lực lượng chửi bậy. Thật sự là liền một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Không cứu nổi, nhưng hắn bị đánh chết được rồi. Đàm Linh quả quyết im lặng, không nói thêm gì nữa. Rõ ràng thụ thương, không muốn đánh, thái độ còn như thế ác liệt, bị đánh chết cũng là đáng đời. Đàm Linh trong lòng thở phì phì, nhưng nàng cũng biết mình không cách nào ngăn cản. Thôi Chương Minh không dừng tay, trừ phi nàng sư phụ thân lâm, nếu không mặt mũi của nàng còn chưa đủ. Lữ Thiếu Khanh bên này tiếp tục đối Thôi Chương Minh nói, tốt, đem ngươi dọa người pháp khí thu lại, mọi người đến đây dừng tay đi. Ngươi cũng không muốn Nhuế trưởng lão tìm ngươi phiền phức a. Thôi Chương Minh ha ha cười lạnh, coi như Nhuế trưởng lão hiện tại đích thân tới, nàng cũng không có lý do ngăn cản ngươi ta ở giữa chiến đấu. Ngươi ta ở giữa, chỉ có một người có thể đứng đấy. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng ngoẹo đầu, vậy ta hiện tại nằm xuống. Nhưng ngươi phải biết, ta nằm xuống, ngươi liền phải bán phòng ốc. Thôi Chương Minh ánh mắt hung hăng, hét lớn một tiếng, đi. Mẫn hồn thứ hóa thành một đạo màu xám trắng lưu quang, trong nháy mắt lóe lên, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lữ Thiếu Khanh lập tức phát giác được một cổ nồng đậm nguy hiểm, to lớn uy hiếp nhường hắn tâm thần căng cứng. Ánh mắt đã không cách nào tìm kiếm được mẫn hồn thứ tung tích, Lữ Thiếu Khanh thần thức dọc theo người ra ngoài. Thần thức tràn ngập, lập tức phát hiện mẫn hồn thứ tung tích, mẫn hồn thứ đã đi tới hắn trước mặt. Nhanh như thiểm điện, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt liền đâm trúng Lữ Thiếu Khanh bả vai. Phốc! Một kích thành công, mẫn hồn thứ mang theo một luồng máu tươi từ Lữ Thiếu Khanh bả vai sau xông ra, cuối cùng lần nữa biến mất. Các loại đến nó xuất hiện lúc sau đã rơi vào Thôi Chương Minh trong tay. Thôi Chương Minh sắc mặt thiếu đi mấy phần hồng nhuận, lặng yên ở giữa có thêm một tia tái nhợt. Sử dụng mẫn hồn thứ, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng là hắn không có đau lòng, ngược lại lộ ra hài lòng ánh mắt. Hắn nhìn xem không nhúc nhích Lữ Thiếu Khanh, lộ ra đắc ý cười lạnh. Bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Thôi Chương Minh đối với mình pháp khí lòng tin 10 phần. Cái này tiểu tử không chết cũng phải thần thức lớn tàn, liền xem như tuyệt cao nữa là mới cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Lữ Thiếu Khanh bên này cắn răng, mẫn hồn thứ xuyên thấu thân thể của hắn, nhục thể đau đớn ngược lại là tiếp theo. Tại mẫn hồn thứ tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, một cổ lực lượng quỷ dị liền theo mẫn hồn thứ bên trong phóng xuất ra. Cổ này lực lượng quỷ dị không thể phỏng đoán, ở trong cơ thể hắn tán loạn. Những nơi đi qua nhường trong cơ thể của hắn truyền đến nóng bỏng đau đớn. Cuối cùng, cổ này lực lượng quỷ dị thẳng đến thức hải của hắn mà đi. Tiến vào thức hải về sau, lực lượng quỷ dị hóa thành một cái màu xám trắng, thân ảnh như sương khói trôi nổi không chừng cái bóng không có gương mặt, lại có thế phát ra làm cho người sợ. Hải tiếng cười. Theo tiếng cười vang lên, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được đầu của mình truyền đến choáng váng liên hồi. Hắn thần thức tại đau đớn. Lần này phiền phức lớn rồi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm kêu khổ. Thôi Chương Minh mặc dù là hàng lõm, nhưng là trong tay có như vậy một kiện pháp khí, đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chủ quan. Sớm biết rõ hắn có cái này đồ vật liền không nên tìm hắn, hẳn là đi tìm kiếm gia người bên kia. Lữ Thiếu Khanh hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt cái này cái bóng quái. Cút ra ngoài cho ta. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía cái bóng hét lớn một tiếng. Màu xám trắng cái bóng tự hồ nghe đến hắn nói chuyện, bỗng nhiên hướng phía hắn đánh tới. Lữ Thiếu Khanh hiện tại là thần thức trạng thái, đương nhiên không sợ, không nói hai lời xông đi lên. Ngay tại lúc song phương sắp đụng tới thời điểm, bỗng nhiên một đạo hào quang màu đen từ trên trời giáng xuống, chính giữa cái bóng. Cái bóng kêu thảm một tiếng, tại Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên trong ánh mắt hoàn toàn biến mất. A. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia màu đen năng lượng cầu. đại lão xuất thủ sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem như là trên trời mặt trời năng lượng cầu, hắn thở dài, cũng không biết rõ cái này đồ vật tại trong thức hải của mình lúc tốt lúc xấu. Ai, được rồi, Lữ Thiếu Khanh bản thân an ủi, đại lão ra tay giúp đỡ, coi như là nộp tiền thuê nhà đi. Đầu năm nay chủ thuê nhà cũng không dễ chịu a, có chút tiền thuê nhà cũng coi như không tệ. Lữ Thiếu Khanh ý thức trở về, hắn lập tức kêu thảm một tiếng, ông đầu thẳng tắp từ trên trời rơi xuống. Chương 769, ngươi có phải hay không yêu ta? Đàm Linh vội vàng tiến lên, tuy nói nghĩ đến nhường Thôi Chương Minh đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết, nhưng thật đến một bước này, nàng vẫn là xuất thủ. Nàng hơi nâng lấy Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh bên này sắc mặt không gì sánh được trắng bệch, khí tức uể oải không chịu nổi. Cả người như là gặp một trận bệnh nặng, lúc nào cũng có thể sẽ buông tay nhân gian. Đàm Linh nhịn không được quan tâm, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh đối Đàm Linh nói, đi đem Nhuế trưởng lão gọi tới, giúp ta báo thù, đánh chết hắn. Chỉ cần giúp ta báo thù, ta lấy thân báo đáp cho ngươi làm ấm giường. Đàm Linh nghe vậy, có đem Lữ Thiếu Khanh ngã chết xúc động. Đều thành cái dạng này, còn tại miệng tiện. Thôi Chương Minh khôi phục bình thường ngạo nghễ, cao nhân bộ dáng chứa vào, tiểu bối, coi như số ngươi gặp may. Bên trong mẫn hồn thứ còn có thể đứng đấy người, ngươi tính toán cái thứ nhất. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn cũng không thể không là Lữ Thiếu Khanh yêu nghiệt cảm giác được giật mình. Mẫn hồn thứ mặc dù là ngũ phẩm pháp khí, nhưng là đặc thù phương thức công kích nhường rất nhiều người khó lòng phòng bị, hoặc là nói không cách nào chống cự. Hắn vận dụng mẫn hồn thứ số lần không ít, nhưng là cảnh giới thực lực so với hắn thấp người, cũng ngất đi, không có giống Lữ Thiếu Khanh dạng này còn có thể duy trì thanh tĩnh. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh là lệ riêng. Bất quá. Nhìn xem Đàm Linh hơi nâng lấy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm nghĩ, không có điểm đặc biệt cũng liền đến không vào được Nhuế trưởng lão pháp nhãn, lấy không được Nhuế trưởng lão lệnh bài. Nghĩ đến Nhuế trưởng lão lệnh bài, Thôi Chương Minh không có tính toán tiếp tục xuất thủ. Cho Nhuế trưởng lão một bộ mặt đi. Tha cái này tiểu tử một cái mạng, bất quá hắn cũng coi như phế đi. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Thôi Chương Minh hô, ngươi đừng phách lối, các loại Nhuế trưởng lão tới, ngươi liền khóc đi. Đàm Linh mang theo Lữ Thiếu Khanh xoay người rời đi. Lại để cho Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gọi rầm rĩ xuống dưới, chỉ sợ nàng đến thời điểm đều phải ăn một bữa đau khổ. Thôi Thanh Dương Dương đắc ý ở phía sau kêu, đi thông thả không tiễn, ha ha. Đàm Linh sắc mặt hết sức khó coi, nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, oán khí đầy bụng, rất có xúc động đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhúc nhích, thư thư phục phục tùy ý Đàm Linh hơi nâng lấy phi hành. Đàm Linh ở phía trước ngự không mà đi, linh lực hơi nâng Lữ Thiếu Khanh ở sau lưng nàng. Lữ Thiếu Khanh một nằm, một bên sau lưng Đàm Linh lải nhải, ngươi đang sợ cái gì? Một chi xuyên vân tiễn, Nhuế trưởng lão đến gặp nhau, phát tín hiệu nhường Nhuế trưởng lão đến đánh chết bọn hắn. Ngậm miệng. Đàm Linh nhịn không được quay đầu lại gầm thét một tiếng, ngươi lại nói nhảm, ta liền đem ngươi bỏ ở nơi này. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tính tình không tốt lắm, đến sửa đổi một chút a. Đàm Linh dứt khoát không nói lời nào, mang theo Lữ Thiếu Khanh sau khi trở về, hướng khu kiến trúc bên kia mà đi. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Đàm Linh cũng không quay đầu lại nói, dẫn ngươi đi gặp sư phụ. Lữ Thiếu Khanh kém chút liền muốn nhảy dựng lên, lộ ra nguyên hình. Đi gặp sư phụ ngươi, ta làm những chuyện này còn có ý nghĩa sao? Đến thời điểm toàn bộ bộc quang. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn cản, không cần, ngươi dẫn ta đi tìm sư phụ ngươi làm gì? Ngươi thụ thương, xem sư phụ phải chăng có biện pháp cứu ngươi? Ta cần cứu cái rắm, Lữ Thiếu Khanh cũng không dự định cảm kích. Hắn nói, ngươi tranh thủ thời gian mang ta trở về ở địa phương, thương thế của ta trong lòng ta nắm chắc, cho ta nửa năm thời gian, ta có thể tốt. Đàm Linh nghe vậy, dừng lại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Ngươi xác định. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nhanh, chậm trễ thời gian, ngươi thường nổi sao? Ngươi đối ta để ý như vậy, ngươi có phải hay không yêu ta? Nói cho ngươi, ngươi không phải ta đồ ăn, ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Đàm Linh giờ khắc này ở trong lòng hung hăng hỏi thăm Thôi Chương Minh. Hắn a, vì cái gì không đem cái này hỗn đản giết? Nhưng hắn tiếp tục đến cho ta ngột ngạt. Ta quản ngươi chết sống. Đàm Linh thở phì phò đem Lữ Thiếu Khanh ném vào ở địa phương. Nàng cũng muốn trở về chữa thương, đều là bị cái này hỗn đản cho hại. Nhìn xem Đàm Linh ly khai, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, trận pháp vận chuyển, mịt mờ sương trắng ngăn cách ngoại giới hết thảy âm thanh. Hô! Lữ Thiếu Khanh thở ra một hơi, trên mặt sắc mặt trắng bệch khôi phục hồng nhuận, một lần nữa trở nên tinh thần sáng láng bắt đầu, không có nửa điểm suy yếu chi sắc. Hy vọng có thể giấu giếm được cô nàng này đi. Lữ Thiếu Khanh tự nói một câu. Đàm Linh cái này di động HD camera đi theo, hắn liền tè dầm đều muốn cẩn thận nghiêm túc. Tại phụ cận đi dạo, Đàm Linh sẽ không quản hắn, nhưng nếu muốn lên đến phía trên đi, Đàm Linh tuyệt đối không cho phép, thậm chí còn có thể nói cho nàng biết sư phụ. Vô luận là Nhuế trưởng lão hay là Đàm Linh, nàng nhóm cũng không cho phép thánh địa lợi ích bị hư hao. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể nghĩ đến giả tổn thương cái này biện pháp. Thôi Thanh không góp sức, không có biện pháp đã thương cô nàng, chỉ có thể ta đến thụ thương, ai? Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng chậm rãi tiến vào trong phòng. Trong phòng, giới trôi nổi phía trên xuyên giới bàn, tại nghiêm túc kêu Tiểu Viên Hầu nhận thức chữ. Tiểu Viên Hầu vẻ mặt đau khổ, thỉnh thoảng gãi đầu, đứng ngồi bất an. Để nó học tập có thể khó chịu tử sinh tính hiếu động nó. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trở về sau, lập tức bay nhào tới, kêu không muốn học tập. Lữ Thiếu Khanh hai mắt trừng một cái, hung thần ác sát, không học tốt, ta liền thí ngươi, để ngươi làm khỉ mẹ. Tiểu Viên Hầu hạ thể lạnh, vội vàng kẹp lấy đùi tiếp tục đi học tập. Mặc Quân kiếm cắm ở bên cửa sổ, Mặc Quân xếp bằng ở trên chuôi kiếm, ưu thương nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng không thèm quan tâm sự tình phía sau. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, đem Mặc Quân kiếm chiêu đến trong tay gãy một cái, làm gì? Đang giả trang u buồn vương tử sao? Lão đại, ta nghĩ vô khâu. Ta nhổ vào, Lữ Thiếu Khanh mắng to, ngươi thật đúng là đem mình làm nhỏ bé. Sắc mặt hắn không giỏi nhìn chằm chằm Mặc Quân nửa người dưới, nhưng Mặc Quân hàn khí ứa ra, hắc hắc cười làm lành. Vội vàng chuyển khẩu, lão đại, ý của ta là ở chỗ này tốt buồn bực, ngươi ra ngoài hẳn là mang ta lên. Mang lên ngươi làm gì? Ta lại không dự định đi chém người. Lữ Thiếu Khanh đem Mặc Quân kiếm hướng bên cạnh ném đi, thuận thế nằm ở trên giường, nói, qua hai ngày lại dẫn ngươi ra ngoài đi. Tiểu Viên Hầu không nói hai lời lập tức lại gần, chi chi kêu, muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh cùng đi ra. Nó không muốn đợi ở chỗ này. Không nói ở chỗ này có bao nhiêu buồn bực, chỉ nói muốn nó nhận thức chữ học tập trận pháp nó còn kém không nhiều điên rồ. Giới cũng tò mò lại gần, chủ nhân, là muốn đi nơi nào làm chuyện xấu sao? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đem xuyên giới bàn đánh bay, mắng, biết nói chuyện sao? Ta giống sẽ làm chuyện xấu người sao? Mặc Quân lập tức vuốt mông ngựa, không sai, chủ nhân anh tuấn tiêu sái, làm sao lại làm chuyện xấu đây? Chủ nhân, là muốn đi chặt người nào không? Không chém người, đi tìm người. Chương 770, Thánh Sơn Thượng Bộ điểm Lữ Thiếu Khanh chờ mấy ngày, các loại đến Đàm Linh cũng lâm vào tu luyện về sau, liền bắt đầu hành động. Thừa dịp trời tối, Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ ly khai. Lớn đỏ độn thuật thi triển, không nổi tiếng gió, lặng yên không một tiếng động ở giữa ly khai. Lữ Thiếu Khanh những này thời gian đã quen với chung quanh địa hình. Xe nhẹ đường quen hướng phía trên mà đi. Một đạo bóng đen tựa như thiểm điện xẹt qua, trong nháy mắt liền biến mất ở hắc ám bên trong, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuyên thẳng qua trên mặt đất. Trên đường đi không có gặp được trở ngại, mấy canh giờ về sau, đi tới giữa sườn núi nơi này. Phía trước chính là Thánh Sơn nửa bộ phận trên, nơi này bị trận pháp bao phủ. Trận pháp lấp lánh, mây mù quanh quẩn, tại hồng nguyệt chiếu rọi xuống, mây mù biến thành màu đỏ, tăng thêm mấy phần yêu dị cảm giác. Lữ Thiếu Khanh thần thức nhẹ nhàng tản ra, lặng lẽ quan sát. Phía trên đã dùng trận pháp che lấp, tất nhiên không đơn giản. Tại trận pháp đằng sau không chừng nói không chừng còn có cạm bẫy. Kiểm tra một phen, phát hiện nơi này trận pháp bất quá là phổ thông trận pháp, lấy thủ đoạn của hắn có thể tại không phá hư tiền đề phía dưới nhẹ nhõm tiến vào. Không khỏi cũng quá đơn giản a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy vẫn là không đáng tin cậy, để bảo đảm vạn nhất. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, hai con ngươi xuất hiện lần nữa âm dương đồ án. Thế gian quang mang trong mắt hắn lại lần nữa biến thành hai loại quang mang. Màu đen cùng màu trắng. mà chỉ có màu đen cùng màu trắng quang mang, thì nói rõ trước mắt trận pháp là tại hắn có thể giải quyết phạm trù bên trong, không vượt ra ngoài hắn thực lực phạm vi tồn tại. Suy tính một phen, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu chậm rãi tiến vào. Quá trình ngoài dự liệu thuận lợi, Lữ Thiếu Khanh tiến đến như là trở lại trong nhà mình, trực tiếp mở cửa liền tiến vào. Chân đạp đến Thánh Sơn thổ địa, dùng sức đập mạnh mấy cước. Cảm nhận được mặt đất rắn rắn chắc chắc mặt đất, Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, không có liên hoàn trận sao? Không có khác lợi hại chiêu số sao? Quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng trận pháp, cái này chỉ là một cái tứ phẩm trận pháp, lên ngăn cách ngăn cản. Nhìn qua tựa hồ rất dọa người, nhưng ở trước mặt hắn như là giấy. Lữ Thiếu Khanh rất khinh bỉ một cái bố trí trận pháp người. Trị dạng này trận pháp, còn không bằng không trị đây. Dùng để dọa người sao? Khinh bỉ. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nghĩ lại, thánh địa nơi này ma tộc đối Thánh Sơn tôn sùng. Đừng nói tùy ý bố trí trận pháp, coi như không có, cho dù là vẽ một cái dây, tuyên bố không cho phép vượt dây, ma tộc người cũng không dám lỗ mãng. Nếu như là dạng này, vậy thì thật là tốt, tiện nghi ta. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhẹ nhàng quơ đầu, đắc ý nói, mây đen gió lớn đêm, chính là trộn đạo lúc a. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn quanh chu vi, đây là một vùng rừng rậm, cây cối rậm rạp, cỏ dại rậm rạp. Bởi vì bên ngoài trận pháp đón đỡ, ánh trăng bắn ra không đến nơi này, chung quanh xích hắc một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Nồng đậm màu đen bên trong, phản phất có được kinh khủng đồ vật ẩn núp. Trong rừng nổi lên trận trận gió lạnh, hô hô thổi, tại hắc ám bên trong, tựa như địa ngục thổi tới âm phong. Băng lạnh thấu xương, dường như có thế đông kết linh hồn. Dù là lớn mật đến đâu người tới nơi này cũng sẽ bị dọa thành đồ hèn nhát. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cảm giác nói cho hắn biết, trong bóng tối cũng không có nguy hiểm, hắn thần thức tràn ngập, chậm rãi cảm thụ được chung quanh trong bóng tối hết thảy. Một trượng, ba trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Cái này hắc ám khu vực chi lớn, vượt quá Lữ Thiếu Khanh tưởng tượng. Dựa theo hắn thần thức cảm giác phạm vi, bóng tối bao trùm khu vực đã sớm vượt qua vạn dặm, hơn nữa còn xa xa không thấy phần cuối. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái đây quả thật là Thánh Sơn phía trên địa phương sao? Hẳn là phía trên địa phương tất cả đều bị hắc ám bao phủ. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc thời khắc, thần sắc hắn khẽ động, hắn thần thức cảm nhận được một chút đặc biệt địa phương khác. Hoặc là nói, hắn cảm nhận được người tồn tại. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, thần thức lập tức thu hồi lại, chỉ sợ kinh động người nơi này. Hắn mở to mắt, phân rõ một cái phương hướng, thẳng đến phát hiện vị trí mà đi. Hắn như là một đầu xuyên thẳng qua tại hắc ám bên trong báo, đem từng cây cây cối ném chi thân về sau, tới lặng lẽ đến vừa ra bên bờ vực. Nơi này vẫn như cũ là hắc ám, chỉ là bên dưới vách núi mặt ánh sáng sáng lên phá vỡ nơi này hắc ám. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc đi vào bên cạnh, đem đầu nhô ra đi. Cái này xem xét, Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người, phía dưới lại là một chỗ quân doanh chỗ. Trong quân doanh tinh kỳ mọc như rừng, doanh trướng liên miên số trăm dặm, mỗi một tòa lều vải cách xa nhau trăm mét, bên trong tỏa ra ánh sáng, tại Lữ Thiếu Khanh cái này vị trí nhìn lại, như là vô. Số cái sẽ sáng lên cái lồng. Trong doanh trướng có hắc giáp tu sĩ tại tu luyện, trên người tản ra quang mang nhàn nhạt, như là hô hấp, một sáng một tối. Tại trên giáo trường, từng đôi hắc giáp tu sĩ bày trận đối kháng. Bọn hắn giống phàm nhân sĩ binh. Riêng phần mình kết trận, vừa đi vừa về công phạt. Bọn hắn như là chân chính chém giết, cầm trong tay cán dài đoạn đao, lấy nhục thân va chạm chém giết, không lưu tình chút nào. Mỗi một lần va chạm, tiên huyết vẩy ra, thậm chí có chân gãy tàn chi quăng lên. Những này tu sĩ cao lớn không gì sánh được, thân mang màu đen khôi giáp, như là giả thú, lấy nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Bọn hắn đối với đối thủ hung ác, đối với mình ác hơn. Mỗi một lần va chạm, dù là trên thân máu me đầm đìa, vết thương chồng chất cũng tuyệt đối không kêu một tiếng. Thảm liệt, bạo ngược khí tức quét sạch ra. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh đụng phải những này khí tức, cũng không nhịn được sắc mặt biến đổi. Những này khí tức có thể trực tiếp ảnh hưởng người tâm cảnh. Tâm cảnh bất ổn người gặp được những này khí tức trước tiên liền bị dọa thành đồ đần. Lấy Lữ Thiếu Khanh đối 30 châu tu sĩ hiểu rõ. Phổ thông tu sĩ gặp được phía dưới những này quân đội thức ma tộc tu sĩ, vừa đối mặt liền có thể bị tàn sát hầu như không còn. Phía dưới những người này vài trăm người hội tụ thành đội, đều có thể làm chết một tên Hàn Lẫm Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát, lặng lẽ đem đầu rụt về lại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, trượt, trượt. Lữ Thiếu Khanh không dám ở nơi này chờ lâu. Hắn đối với mình thực lực lại có lòng tin, hắn cũng không dám trêu chọc người phía dưới. Một khi bị hắn phát hiện, bị hạ mặt những người này vây công, hắn cũng phải quỳ gối nơi này. Về phần xuống dưới tìm hiểu tình báo cái gì, Lữ Thiếu Khanh không hề nghĩ ngợi qua. Coi như ma tộc hiện tại thành công xâm lấn 13 châu, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ tu sĩ, ngày thường lý tưởng là ngồi ăn rồi chờ chết. 13 châu sinh tử tồn vong còn chưa tới phiên hắn đến quan tâm. Vẫn là câu nói kia, trời sập, tự nhiên có người cao treo lên. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ ly khai, thậm chí lượn quanh một vòng lớn, cách nơi này xa xa, sau đó lại tiếp tục đi lên mà đi. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh đụng phải mấy cái dạng này doanh địa, nhìn thấy ma tộc tu sĩ, không dưới 10 vạn người. Như thế to lớn binh lực, dọa đến Lữ Thiếu Khanh hành động càng thêm xem chừng. Bất quá theo hướng lên, chung quanh tia sáng dần dần trở nên sáng ngời, cuối cùng, khi hắn một cước bước ra rừng cây thời điểm, ánh nắng vẫy ở trên người hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 771, ngươi là đại thông minh. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại nhìn một cái, không có ánh nắng, những này cây cối lại sinh trưởng như thế tươi tốt, thực tế ngoài dự liệu. Hắn tiến vào rừng cây thời điểm là ban đêm, nhưng hắn ly khai rừng cây thời điểm, đã là giữa trưa ngày thứ hai, gần 12, 13 canh giờ thời gian. Dài như vậy thời gian, bởi vậy có thể thấy được rừng rậm rộng lớn. Lữ Thiếu Khanh suy đoán, những cái kia như là sĩ binh đồng dạng tu sĩ hẳn là một đạo phòng tuyến, phòng ngừa người phía dưới tùy ý đi lên. Phía trên đến cùng còn có cao bao nhiêu đây? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, phía trên vẫn như cũ không cách nào xem rõ ràng, sương trắng mịt mờ, mông lung thần bí, căn bản không nhìn thấy thánh sơn phần cuối. Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ, gặp khó khăn. Tính sai. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thở dài một tiếng. Hắn không biết rõ Tuyệt Phách Liệt Uyên vị trí. Vốn cho rằng đi lên có thể chậm rãi tìm kiếm một phen, nhưng là đi lên về sau, phát hiện nửa bộ phận trên Thánh Sơn không thể so với nửa phần dưới Thánh Sơn nhỏ, tương phản, còn có thể lớn hơn. Dựa vào tự mình đến tìm kiếm Tuyệt Phách Liệt Uyên vị trí đã không thực tế. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám trắng trợn tìm kiếm, hàng tinh trên hóa thần hầu như đều tụ tập phía trên Thánh Sơn. Hắn cũng không dám để cho mình thần thức tản ra, vạn nhất trêu chọc một cái hoang dại hóa thần, muốn khóc cũng không kịp. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi trước tìm kia gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh xuất ra một cái có thể tìm kiếm kế ngôn la bàn, theo la bàn chỉ mà đi. Đi lên leo lên một đoạn cự ly về sau, Lữ Thiếu Khanh thấy được phía trước xuất hiện kiến trúc. Nơi này là một cái cửa chính, cửa ra vào là dùng cự thạch đắp lên mà thành, phía trên bò đầy rêu xanh, tràn đầy thời gian tang thương. Lữ Thiếu Khanh ẩn thân tại mỗi thân cây cối về sau, nhìn xem trống không một người cửa ra vào, một thời gian không biết rõ có nên hay không đi vào. Nơi này hẳn là kế ngôn bọn hắn tại tu luyện địa phương, đứng ở bên ngoài đều có thể cảm nhận được chung quanh linh khí so với Thánh Sơn hắn cái khác địa phương càng thêm nồng đậm. Nếu như nói Thánh Địa linh khí là 1, Thánh Sơn trên linh khí là 3, mà ở trong đó linh khí ít nhất là 4, hoặc là 5. Bên trong tình huống không rõ, Lữ Thiếu Khanh không dám nghênh ngang đi vào. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh móc ra Mặc Quân, đem nó hất ra, nhường Mặc Quân kiếm đi tìm tới kế ngôn, hỏi một chút bên trong là cái gì tình huống lại nói. Nếu như không cách nào đi vào, liền để kế ngôn nghĩ biện pháp hỏi rõ ràng Tuyệt Phách Liệt Uyên vị trí. Sau gần nửa ngày, Mặc Quân kiếm trở về, đằng sau đi theo kế ngôn. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn qua thần sắc lạnh nhạt sư huynh, ngươi như thế lúc rảnh rỗi. Đi lên cũng bao lâu? Không cần tu luyện sao? Thương lành. Một mực treo trên người Lữ Thiếu Khanh tiểu viên hầu này lại nước mắt rưng rưng, lập tức trơn tru leo đến kế ngôn trên thân. Hướng về phía kế ngôn chi chi kêu, hướng kế ngôn cáo trạng. Kế ngôn nhếch miệng lên, cười ha ha, hiện tại mới đến. Còn tưởng rằng ngươi đã sớm tới. Đánh giá cao ngươi. Nói tới cái này, Lữ Thiếu Khanh liền đến sống, hùng hùng hổ hổ, ngươi cho rằng ta đi đến dễ dàng. Hắn a, cô nàng kia như là chó da dược cao đi theo ta, còn kém dính tại trên người ta. Vì thoát khỏi nàng, ta thế nhưng là mạo không ít hiểm. Kế Ngôn không có phản bác, hắn đương nhiên biết rõ từ phía dưới sờ lên đến không có dễ dàng như vậy. Chính cũng chỉ có sư đệ mới có biện pháp đi lên, đổi lại người khác, khẳng định làm không được. Đi thôi. Kế Ngôn quay người đi vào bên trong đi. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ đuổi theo, vượt qua cửa lớn thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cảm giác tự mình giống như xuyên qua một tầng bình chướng vô hình. Sau khi đi vào, phát hiện bên ngoài đại môn cùng bên trong tựa hồ là hai thế giới. Bên ngoài là bình thường thế giới, bên trong thì giống như đến một cái không gian khác. Lữ Thiếu Khanh cau mày cảm thụ một cái, nơi này là mở không gian. Kế Ngôn gật đầu, hẳn là đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng là nơi này cùng ngoại giới thật có lấy khác nhau. Dù sao cũng là Thánh Sơn, có chút đặc thù cũng bình thường. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn xem chu vi, như thế trắng trợn tiến đến được không? Sẽ không bị phát hiện a? Lữ Thiếu Khanh lo lắng dạng này nghênh ngang đi vào, dễ dàng bị người phát hiện, cuối cùng bị đánh chết. Bất quá Kế Ngôn một phen nhường hắn buông lỏng xuống tới. Mặc dù đi lên 49 người, bọn hắn lại tới đây liền riêng phần mình tách ra, nơi này không gian rất lớn, không cần lo lắng sẽ đụng phải. Mọi người đi tới nơi này liền lập tức dốc lòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Bởi vì 2 tháng sau sẽ có một lần tỷ thí, sẽ căn cứ tỷ thí thắng bại đến xếp hạng, kia thời điểm thánh địa sẽ căn cứ thứ tự đến ban thưởng. Tất cả mọi người vì sắp đến tỷ thí cố gắng tu luyện, ai cũng sẽ không dễ dàng chạy đến. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi, không có cái khác trưởng lão quản sự sao? Kế Ngôn lắc đầu, hắn đến sau này cũng biết một phen, không có, trừ phi có đặc thù sự tình mới có thánh địa trưởng lão xuất hiện, bình thường đều dựa vào tự mình tu luyện. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, y nguyên có chút bận tâm. Mặc dù loại này nuôi thả hình thức rất tốt, cũng có thể thuận tiện hắn tới đây làm việc. Đây đều là xây dựng ở tốt nhất tình huống phía dưới. Hiện tại tất cả mọi người tại tu luyện, nhưng là, nếu có người như là ra tè dầm cái gì, hành tung của hắn liền bị bại lộ. Kế Ngôn biết rõ Lữ Thiếu Khanh loại này lo lắng về sau, khinh bỉ, ngươi sẽ không trốn đi sao? Ngươi tại ta chỗ ấy, ai có thể phát hiện ngươi? Điều này cũng đúng. Lữ Thiếu Khanh đi gật đầu, lập tức thúc giục, kia đi nhanh lên a, còn ở nơi này lề mà lề mề làm gì? Vạn nhất có người tới tìm ngươi, xác định vững chắc sẽ phát hiện ta. Kế Ngôn cũng không lo lắng, tất cả mọi người cách xa xa, không can thiệp chuyện của nhau, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Sợ cái gì? Kế Ngôn xem thường, bọn hắn đều là đem ta coi là lớn nhất cường địch, không ai sẽ tìm đến ta. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ dùng tay tại trước mũi phẩy phẩy, ta đi, cổ này kiêu ngạo hương vị để cho ta buồn nôn muốn ói. Ngươi đi lên về sau không có đánh răng qua sao? Sự thật mà thôi. Kế Ngôn không khoe khoang, chỉ là ăn ngay nói thật. Biểu hiện của hắn khiến người khác đối với hắn kiêng kỵ, có thế lại tới đây đều là thiên chi kiêu tử, không cam lòng dưới người. Đối mặt Kế Ngôn, bọn hắn chỉ muốn nghĩ biện pháp đánh bại, mà sẽ không tới nơi này nịnh bợ lấy lòng, cùng Kế Ngôn kết giao bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ điểm này, hắn hỏi Kế Ngôn nói, không người đến tìm ngươi, ngươi hỏi Tuyệt Phách Liệt Uyên vị trí sao? Không có hỏi, Kế Ngôn khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, còn nói thông minh, mới vừa lên đến liền hỏi cái này sự tình, ngươi ngốc, người khác cũng không có ngốc. Lữ Thiếu Khanh không phục, quay đầu đến trừng mắt Kế Ngôn, ta đương nhiên thông minh, muốn ta là ngươi sớm lại tới đây, ta đã sớm hỏi ra. Mà không phải ta lại tới đây, ngươi cái gì cũng không biết rõ. Kế Ngôn nhún nhún vai, dù sao ngươi đã đến, ngươi có thời gian, chính ngươi tìm ra đi. Ta làm sao tìm được? Ngươi không phải nói khoác tự mình thông minh sao? Tự mình nghĩ biện pháp đi, đại thông minh. Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi mới là đại thông minh. Chương 772, khai khiếu. Lữ Thiếu Khanh đi vào Kế Ngôn được an bài địa phương, một chỗ linh khí càng thêm nồng đậm khu nhà nhỏ. Một gian đơn giản gỗ gian phòng, trước bậc thang mặt là một cái tiểu hoa viên, có một cái ao nước nhỏ, ao nước phía dưới có một cái con suối. Nước chảy róc rách. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm ao nước, phản phất muốn nhìn rõ dưới mặt đất tình huống. Cái này ao nước là một cái trận pháp trận nhãn, là nơi này nâng liên tục không ngừng linh khí. Mà linh khí chính là từ dưới mặt đất đi theo nước suối sông tới. Phía dưới lại là một cái linh mạch. Đứng ở chỗ này, cho dù không cần tận lực tu luyện, nồng đậm linh khí cũng có thể để cho người ta tiến bộ thần tốc. Nồng đậm linh khí, ưu việt hoàn cảnh, cho dù là tại 13 châu, loại hoàn cảnh này cũng rất ít. Đến sau này, Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một phen, chật chật tán thưởng, chúng ta môn phái tại Tề Châu cũng coi như đến thượng linh khí nồng đậm, nhưng không có một chỗ địa phương so ra mà vượt nơi này. Đi! Kế Ngôn gật đầu, hoàn toàn chính xác không có. Nơi này là toàn bộ hàng tinh trung tâm, có loại này địa phương không tính kỳ quái. Lăng Tiêu phái mặc dù không tệ, nhưng cùng thánh địa so ra vẫn là có chênh lệch cực lớn. Tựa như một cái siêu cấp môn phái cùng một cái tam lưu tiểu môn phái ở giữa chênh lệch, thậm chí lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh hâm mộ, cho các ngươi những người này cũng cung cấp tốt như vậy tu luyện tràn chỗ, những cái kia hóa thần các đại năng đây. Thánh chủ đây. Bọn hắn tu luyện tràn chỗ lại sẽ là thế nào? Kế Ngôn cũng muốn một cái, cuối cùng lắc đầu, hắn nghĩ không ra sẽ là bộ dáng gì. Lữ Thiếu Khanh suy đoán, loại kia địa phương, bình thường không khí cũng không có đi, tất cả đều là linh khí. Cũng không biết rõ có thể hay không linh khí trúng độc. Lữ Thiếu Khanh minh bạch vì cái gì cái khác ma tộc người vì trên thánh sơn cái này danh ngạch không tiếc lấy mệnh tương bác. Tại loại này địa phương, một con lợn cũng có thể tu luyện thành yêu trư, trở thành tuyệt thế đại năng, hợp lý thành tiên. Lữ Thiếu Khanh nước bọt bắt đầu chảy ra, hắn xuất ra một cái xẻng, đối Kế Ngôn nói, không bằng đào xuống đi xem một chút phía dưới có hay không linh thạch. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi có thể thử một chút, ngươi xem có thể hay không kinh động đến những người khác. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ngượng ngùng đem cái xẻng thu hồi lại, 10 điểm thất vọng, ai, nếu là đào được một cái mỏ linh thạch liền tốt. Như thế dư giả linh khí, phía dưới tuyệt đối có mỏ linh thạch. Thậm chí, thánh thượng phía dưới tất cả đều là linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lau một cái nước bọt, chờ ta thực lực cường đại, ta trở về đem thánh sơn cũng đào. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh ở chung quanh chuyển vài vòng, 10 điểm nghi hoặc, kỳ quái. Nơi này thế mà không có giám thị các loại đồ vật. Xác định không có giám thị trận pháp các loại đồ vật về sau, Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, 10 điểm đầy ý thánh cách làm như vậy, tâm thật là lớn, bất quá ta ưa thích dạng này. Kế Ngôn đã ngồi xếp bằng xuống chữa thương, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn một bộ treo lên thật cao, dự định cái gì cũng không hỏi tới bộ dáng, liền giận không chỗ phát tiết. Đi vào Kế Ngôn trước mặt, cùng Kế Ngôn mặt đối mặt mà ngồi. Hắn nói, ngươi muốn làm gì? Là bỏ mặc thái giám sao? Kế Ngôn đưa ra lý do rất đơn giản, ta muốn chữa thương, chuyện còn lại ngươi đến xử lý, tìm được cái kia địa phương, nhóm chúng ta liền xuất phát. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta tìm cái lông A. Ta hiện tại là không hộ khẩu, nhận không ra người, ta đi nơi đó tìm. Ta đến hỏi thánh chủ có được hay không? Kế Ngôn cười nói, tốt, ngươi đi đi. Lữ Thiếu Khanh tức chết, ta tại cùng ngươi nói chính sự. Tức giận đến hắn muốn đem Kế Ngôn đánh một trận, cái này thời điểm còn cười đến ra. Cái gì đều muốn dựa vào ta cái này là sư đệ. Lữ Thiếu Khanh đảo mắt xem xét, Tiểu Viên Hầu ở bên cạnh, không nói hai lời, vẫy tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tiểu Viên Hầu bị hắn chọc vào trong tay. Tiểu Viên Hầu cả kinh kêu to lên, liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Tại nóc nhà nằm mặt quân cười đắc ý, tiểu bạch thật đáng thương, không có chút nào bắt mắt. Vô Khâu thanh âm non nớt, lắc đầu, cũng ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, còn không nhớ lâu, cũng là đáng đời. Lữ Thiếu Khanh một bên thu dọn Tiểu Viên Hầu, vừa hướng Kế Ngôn nói, ngươi nhanh đi hỏi rõ ràng địa phương ở nơi nào. Kế Ngôn hỏi lại, hỏi thế nào? Mọi người nước giếng không phạm nước sông, cũng tại tìm tu bên trong, tùy tiện tới cửa. Sợ không phải muốn đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh cũng mặc kệ cái này, không thèm nói đạo lý, ta bỏ mặc ngươi, ngươi đi lên dùng sức mạnh cũng tốt, Mỹ Nam kế cũng tốt, cho ta đến hỏi. Đồng thời sờ lấy Tiểu Viên Hầu đầu, dọa đến Tiểu Viên Hầu hét trầm lên. Đây là nhổ lông sao? Ta mới không muốn làm đầu trọc Viên Hầu, cái gì đột phát càng ít liền càng mạnh, đều là giả. Kế Ngôn không nhìn Tiểu Viên Hầu cầu cứu, cái này thời điểm coi như nghe không được đi. Kế Ngôn đang muốn mở miệng thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài có người truyền đến một thanh âm. Kế Ngôn đại nhân, Nhan gia Nhan Thục Nhã cầu kiến. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, có thể a, ngươi lại tới đây khai khiếu. Kế Ngôn tức giận, cút. Hắn không để ý đến phía ngoài Nhan Thục Nhã, coi như nghe không được. Bên ngoài Nhan Thục Nhã không nghe thấy Kế Ngôn mở miệng, tiếp tục lên tiếng, Kế Ngôn đại nhân, Nhan Thục Nhã cầu kiến, có việc thỉnh giáo. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi muốn làm gì? Mau để cho nàng tiến đến, dùng tới ngươi Mỹ Nam kế, hỏi rõ ràng Tuyệt Phách Liệt Uyên ở nơi nào. Thời gian không nhiều lắm, nhanh. Kế Ngôn không vui, chính ngươi không đi hỏi. Ta hỏi Cộng Long. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy tiến vào nhà gỗ nhỏ, đồng thời bắt chước Kế Ngôn thanh âm, tiến đến. Phía ngoài Nhan Thục Nhã nghe vậy, nhãn tình sáng lên, liền nói ngay, tạ Kế Ngôn đại nhân. Nhìn xem Nhan Thục Nhã xuất hiện, Kế Ngôn rơi vào đường cùng chỉ có thể đối mặt, hắn bày ra một bộ bình thường bộ dạng, nhàn nhạt nhìn qua Nhan Thục Nhã. Nhan Thục Nhã sau khi đi vào, đối mặt với Kế Ngôn lạnh nhạt ánh mắt, trong lòng trong nháy mắt áp lực đại tăng. Nàng cung kính hành lễ, Kế Ngôn đại nhân. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Nhan Thục Nhã xoắn suýt một phen, cuối cùng cắn răng nói, Kế Ngôn đại nhân, 2 tháng về sau tỷ thí, có người muốn nhằm vào ngươi. Kế Ngôn quá mạnh, 2 tháng thời gian, đủ để cho Kế Ngôn gần như hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó tỷ thí Kế Ngôn vẫn như cũ là đệ nhất. Thánh địa đã nói qua, sẽ căn cứ tỷ thí thứ tự đến ban thưởng. Thứ một tên ban thưởng không cần nghĩ cũng biết rõ là tốt nhất. Người người cũng nghĩ thứ nhất, nhưng có Kế Ngôn tại, những người khác không có lòng tin có thể thu được đệ nhất. Xử lý Kế Ngôn, nhưng Kế Ngôn bị loại, những người khác mới có cơ hội tranh đoạt đệ nhất. Kế Ngôn nghe vậy sắc mặt không thay đổi, đối với cái này sự tình, hắn sẽ không e ngại, ngược lại có mấy phần chiến ý. Kế Ngôn vấn đạo, ngươi tới nơi này chính là vì nói chuyện này. Nhan Thục Nhã nhìn thấy Kế Ngôn ung dung thản nhiên, tự hồ không có đem chuyện này để trong lòng âm thanh, trong nội tâm nàng nói thầm, cái này cùng nàng trong tưởng tượng có chút không đồng dạng. Nàng lần nữa nói, Kế Ngôn đại nhân, bọn hắn liên thủ, thực lực rất mạnh, Kế Ngôn đại nhân ngươi thế đơn lực bạc, chỉ sợ. Chương 773, đột nhiên xuất thủ Kế Ngôn trả lời vẫn như cũ lạnh nhạt bình tĩnh, biết rõ. Cảm tạ cáo tri. Đối mặt ít lời nói Kế Ngôn, Nhan Thục Nhã một thời gian không biết rõ đáp lại ra sao. Dưới cái nhìn của nàng, Kế Ngôn hẳn là sẽ coi trọng mới đúng. Dù sao đi vào Thánh Sơn trên 49 người đều không ngoại lệ đều là thiên chi kiêu tử, thiên phú hơn người thực lực cường hãn. Ai trong tay nếu là không có mấy chiêu khẳng định lên không nổi nơi này. Bọn hắn liên hợp lại, thực lực không thể khinh thường. Nhan Thục Nhã cũng bị người kéo đi họp, nghĩ đến nhường nàng tham dự vào, cùng một chỗ liên thủ đối phó Kế Ngôn. Nhưng là nàng lại có khác ý nghĩ, xuất thân Nhan gia, nhưng là chi lẽ tộc nhân. Không chiếm được gia tộc coi trọng, nàng đi đến hôm nay một bước này, càng nhiều hơn chính là dựa vào chính mình. Lần này đối với nàng mà nói là một cái tuyệt hảo cơ hội, Kế Ngôn biểu hiện nàng tận mắt nhìn thấy, nếu như có thể nhờ vào đó cơ hội cùng Kế Ngôn kết giao với, đối nàng chỗ tốt vô cùng lớn. Nhưng là Kế Ngôn phản ứng nhường nàng có chút không thể phỏng đoán. Kế Ngôn đối nàng mang tới tình báo tin tức thờ ơ, đối với hắn cũng chỉ có một câu tạ ơn. Biểu hiện được 10 điểm lãnh đạm, có một loại cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm thái độ. Nhìn thấy Kế Ngôn tựa hồ sẽ không tiếp tục mở miệng, Nhan Thục Nhã cắn răng nói ra tự mình tới đây mục đích thực sự. Kế Ngôn đại nhân, ta liên thủ với ngươi, đến thời điểm cùng một chỗ đối phó những người kia. Nhan Thục Nhã muốn đánh cược một phen. Liên thủ cộng đồng đối phó cái khác đối thủ, tiến một bước làm sâu sắc quan hệ của song phương, từng bước, ngày sau kém nhất cũng sẽ trở thành bằng hữu. Có Kế Ngôn dạng này người là bằng hữu, đối nàng trăm lợi không một hại. Không cần. Kế Ngôn đơn giản trực tiếp trả lời, 2 chữ nhường Nhan Thục Nhã trong lòng thất vọng. Nàng há to miệng. Trước khi đến nghĩ kỹ hết thảy lời nói tại 2 chữ này trước mặt cũng đã mất đi tác dụng. Nhan Thục Nhã nghĩ không minh bạch, Kế Ngôn là tự tin đây, vẫn là cuồng vọng, không đem tất cả mọi người để vào mắt. Mục đích của mình không đạt được, lúc này lại không biết rõ nói cái gì, Nhan Thục Nhã một thời gian không biết rõ là lưu lại vẫn là xoay người rời đi. Bầu không khí một thời gian có chút xấu hổ. Ngay tại Nhan Thục Nhã tiến thối lưỡng nan thời khắc, Kế Ngôn mở miệng. hắn đối Nhan Thục Nhã nói, Nhan cô nương, có chuyện, ta muốn thỉnh giáo một cái. Tránh tại trong phòng Lữ Thiếu Khanh nhịn không được thấp giọng chửi mẹ, ta đi, ngươi không muốn trực tiếp như vậy à, ốc ngày. Nhan Thục Nhã bên này đang lo không có chủ đề có thể nói, nghe vậy, lúc này tinh thần chấn động, vội vàng mở miệng, Kế Ngôn đại nhân mời nói. Ta có thể làm đạt được, nhất định sẽ xông pha khói lửa. Kế Ngôn trực tiếp mở miệng, Tuyệt Phách Liệt Uyên ở đâu? Ta đi. Lữ Thiếu Khanh ở bên trong tức giận tới mức xoay đùi. Mà Nhan Thục Nhã thì biến sắc, khiếp sợ, Kế Ngôn đại nhân, ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới Kế Ngôn biết hỏi thăm cái này. Kế Ngôn không rõ lai lịch, giống như là đột nhiên xuất hiện, thánh địa nơi này đã có không ít liên quan tới Kế Ngôn truyền ngôn. Hiện tại Kế Ngôn lại hỏi thăm Tuyệt Phách Liệt Uyên, Tuyệt Phách Liệt Uyên là thánh địa cấm địa một trong, hiện tại là thánh nữ người ứng cử cũng ở bên trong kịch liệt cạnh tranh thánh nữ vị trí. Tại cái này thời điểm, hỏi thăm Tuyệt Phách Liệt Uyên vị trí, đủ loại liên tưởng nhường Nhan Thục Nhã lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Nàng đôi trong mắt lập tức lộ ra hoài nghi ánh mắt, cảnh giác nhìn xem Kế Ngôn. Thậm chí, thân thể của nàng như là kéo căng cung tiễn, làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Kế Ngôn không có để ý Nhan Thục Nhã cử động, hắn nói, ta nghĩ biết rõ nó ở nơi nào. Kế Ngôn đại nhân, xin thứ cho ta không cách nào cáo tri. Nhan Thục Nhã trong lòng càng phát ra cảnh giác, cũng sinh ra dự cảm không ổn, nàng quả quyết cáo từ, đã vô sự, ta cũng liền không quấy rầy Kế Ngôn đại nhân. Cáo từ. Nhan Thục Nhã mới vừa nói xong, nhà gỗ cửa ra vào bỗng nhiên mở ra, một đạo hắc ảnh theo cửa ra vào nhảy ra. Nhan Thục Nhã trong nháy mắt cảnh giác lên, kém chút liền muốn động thủ. Bất quá khi nàng nhìn thấy rơi vào trước mặt mình là một cái tiểu viên hầu thời điểm, trong nội tâm nàng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Một cái tiểu súc sinh, dọa ta một hồi. Nhưng là, sau một khắc, một cổ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Một thân ảnh theo trong phòng thoát ra, Nhan Thục Nhã toàn thân lông tơ từng chiếc dựng đứng, nàng không kịp đi xem là cái gì. Trong cơ thể nàng linh lực điên cuồng vận chuyển, cường đại linh lực bộc phát, dưới chân trong nháy mắt bạo tạc. Nàng bước ra trở ra, muốn cấp tốc chạy khỏi nơi này. Nhưng là đây hết thảy đều đã trễ. Một cổ cường đại thần thức bao phủ mà tới. Tại Nhan Thục Nhã cảm giác bên trong, thiên địa đang rung động, thương khung bị xé nứt, đại địa tại băng liệt. Cảm giác áp bách mạnh mẽ ép tới nàng không thở nổi, áp lực cường đại nhường trong cơ thể nàng linh lực như là gặp hàng đông, khó mà động đậy. Thần thức như là độc rắn đồng dạng tiến vào trong cơ thể nàng, hướng phía nàng thức hải công kích mà đi. Nhan Thục Nhã tại cổ này dưới áp lực, gian nan ngăn cản, gắt gao cắn răng, liều mạng ngăn cản. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, truyền vào trong tai nàng. Uy, cô nàng, xem nơi này. Thanh âm lười biếng tà mị, mang theo vài phần lực hấp dẫn, nhường Nhan Thục Nhã theo bản năng nhìn lại. Một cái thanh niên áo lam xuất hiện ở trước mặt nàng, hai người còn kém hôn lên, thanh niên mang theo một mặt cười xấu xa nhìn xem nàng. Nhan Thục Nhã bên này còn không có kịp phản ứng, thanh niên áo lam đầu bỗng nhiên hung hăng đập xuống tới. Bành! Vội vàng không kịp chuẩn bị Nhan Thục Nhã rắn rắn chắc chắc ăn được một cái đầu chùy y. To lớn cường độ, nhưng Nhan Thục Nhã cảm giác gáy của nàng giống như bị một cái thập phẩm thần chùy y hung hăng đánh lên. Một cổ mãnh liệt choáng váng cảm giác xông tới, không ngừng đánh thẳng vào Nhan Thục Nhã ý thức, nhưng nàng khó chịu đến muốn ói. Nàng rốt cuộc không có lực lượng khống chế tự mình, kêu thảm một tiếng, ý chí chống cự cấp tốc tán loạn. Thần thức thừa cơ mà vào, tràn vào trong óc của nàng hung hăng cho nàng một kích. Trong ngoài giáp công, đau đớn gấp bội, Nhan Thục Nhã chống đỡ không nổi, hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Nhìn xem Nhan Thục Nhã hôn mê, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xoa trán của mình, kêu lên, đau chết, đau chết. Một bên gào thét, một bên thuần thục trên người Nhan Thục Nhã hạ cấm chế. Bận rộn một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh đặt mông ngồi dưới đất, xuất ra một cái tấm gương đối với mình trán nhìn kỹ. Vẫn được, không có thụ thương, Lý nải nải, đau chết. Ma tộc người xương cốt cũng thật là cứng. May Lữ Thiếu Khanh hắn luyện qua, không phải vậy cái này một cái, hắn cái thứ nhất ngất đi. Kế Ngôn hướng về phía ngay tại lau trán Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi quả nhiên là nguyên anh 6 tầng cảnh giới. Kế Ngôn hiện tại vẫn là 5 tầng cảnh giới, lạc hậu Lữ Thiếu Khanh một cái tiểu cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh không có tâm tư cùng Kế Ngôn nghiên cứu thảo luận cái này, hắn hướng về phía Kế Ngôn mắng, ngươi là đầu óc rơi vào dưới núi sao? Chương 774, thu nàng đi làm ấm giường, ngươi là thẳng nam sao? Vẫn là nói không có đầu óc. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến dương nanh múa vuốt, hận không thể cũng cho Kế Ngôn trên trán đến trên một cái. Kế Ngôn hỏi lại, có vấn đề gì không? Vấn đề cũng lớn, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn nhe răng, ngươi không thấy được phản ứng của nàng sao? Cô nàng này không có phải hay không xỏa bạch điềm, nàng khôn khéo. So nói cô nàng còn muốn khôn khéo. Ngươi quấn cái phạm vi sẽ chết sao? Lữ Thiếu Khanh trốn ở trong phòng, nghe Nhan Thục Nhã nói lời, liền biết rõ Nhan Thục Nhã là một cái dạng gì người. Nói dễ nghe một điểm, có thể nói nàng là một người thông minh. Nói không dễ nghe, nàng chính là một cái người ích kỷ, hết thảy lấy ích lợi của mình làm ưu tiên người. Lúc trước trong tỷ thí, cùng Loan Hy bọn người liên thủ, tính toán Kế Ngôn. Về sau nhìn thấy Kế Ngôn cường đại, lập tức dự định phủi sạch quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được hắn tính cách, tuyệt đối là lấy tự mình lợi ích làm đầu. Lần này, nàng không cùng những người khác liên thủ, chạy tới muốn cùng Kế Ngôn liên thủ, bởi vì Kế Ngôn so những người khác mạnh, có thể giúp nàng thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Kế Ngôn không có ý định cùng nàng liên thủ, còn hỏi Tuyệt Phách Liệt Uyên loại này địa phương, dưới cái nhìn của nàng đây là muốn gây sự với Thánh Địa. Thánh Địa mạnh hơn Kế Ngôn, Nhan Thục Nhã tuyệt đối sẽ giống nàng tới đây bán những người khác đồng dạng đi tìm Thánh Địa, bán Kế Ngôn đổi tiền. Ngươi cũng nói nàng khôn khéo, đi vòng vèo liền hữu dụng. Kế Ngôn mây trôi nước chảy, chi tiết nói, ta không có công phu cùng nàng đi vòng vèo. Trực tiếp hỏi, không chừng sẽ nói đây. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hôn mê Nhan Thục Nhã, hướng về phía Kế Ngôn phun nước miếng, nàng có nói hay chưa? Ngươi vì cái gì không cởi quần áo, sắc dụ nàng một cái hỏi lại. Nàng không nói, ngươi không phải xuất thủ sao? Kế Ngôn một câu, tức giận đến Lữ Thiếu Khanh không lời có thể nói. Kế Ngôn ý tứ vẫn là để hắn đến lật tẩy. Thật muốn phun chết ngươi cái này cặn bã. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến phát điên, sự tình gì cũng ném cho ta, ta kiếp trước đến cùng thiếu ngươi cái gì. Tức giận đến muốn đánh người Lữ Thiếu Khanh quay đầu, hung ác ánh mắt để mắt tới bên cạnh Tiểu Viên Hầu. Tiểu Viên Hầu vốn đang thưởng thức Lữ Thiếu Khanh phát điên bộ dáng, chưa từng nghĩ băng lãnh ánh mắt xuống trên người mình. Tiểu Viên Hầu lập tức hét lên một tiếng, toàn thân trắng như tuyết lông tóc từng chiếc tạc lập, kém chút đi tiểu. Nó không nói hai lời, dùng cả tay chân, bay đồng dạng phóng tới Kế Ngôn. Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, bộc phát ra không gì sánh được bình thường tiềm năng, cơ hồ là một cái nháy mắt liền nhảy tới Kế Ngôn trước mặt, tránh sau lưng Kế Ngôn gắt gao dắt Kế Ngôn quần áo. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh nộ a, ta bộ dáng rất đáng sợ sao? Xem ngươi một cái, ngươi liền bị dọa thành khỉ mẹ đồng dạng. Tới! Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Tiểu Viên Hầu hét lớn một tiếng. Tiểu Viên Hầu đem đầu co lại sau lưng Kế Ngôn, liều mạng lắc đầu, đánh chết cũng không đi qua. Nó sờ lên đầu của mình, niên kỷ nhẹ nhàng, nhanh ngốc. Đến chính thời điểm muốn làm đầu trọc vượng sao? Kế Ngôn nói, đừng ức hiếp nó. Tiểu Viên Hầu lệ nóng doanh tròng, chủ nhân cuối cùng nhớ kỹ ta còn là hắn linh sủng. Câu nói này, ngươi biết rõ ta chờ bao lâu sao? Kế Ngôn mở miệng, nhưng Tiểu Viên Hầu có lo lắng. Nó thò đầu ra cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt. Có chủ nhân tại, không sợ cái này đại ma đầu. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiểu Viên Hầu lại dám cùng mình đối mặt, hắn đối Kế Ngôn nói, để nó đi học tập. Ở phía dưới đã bắt đầu học tập trận pháp kiến thức, cái này mấy ngày đã rơi xuống không ít tiến độ. Dù là biết mình sư đệ, Kế Ngôn cũng không nhịn được trầm mặc một lát. Nhưng một cái hầu tử học tập trận pháp, thật không biết rõ đầu hắn là thế nào nghĩ. Ngươi xác định ngươi không phải tại hồ nháo. Kế Ngôn trầm mặc tốt một lát mới hỏi, lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi thấy ta giống hồ nháo người sao? Nhanh, ngươi không đồng ý, ngày sau chính ngươi mang theo nó, đừng để nó đến phiền ta. Tiểu Viên Hầu chỉ hận tự mình không cách nào nói chuyện, không phải vậy nó nhất định phải la hét đồng ý đi theo Kế Ngôn, không muốn cùng lấy Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt nó lệ uông uông nhìn qua Kế Ngôn, hy vọng Kế Ngôn đáp ứng Lữ Thiếu Khanh. nghe hắn. Nhưng mà Kế Ngôn nhường Tiểu Viên Hầu bỗng cảm giác trời đất quay cuồng, cái thế giới này lại một lần nữa trở nên hắc ám. Tiểu Viên Hầu cuối cùng vẫn là đã rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay, Tiểu Viên Hầu thét lên. Vừa rồi ta thế nhưng là giúp một chút. Ngươi không thể dạng này đối đãi công thần. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cuối cùng vẫn là không có trừng trị nó, đem ném vào gian phòng, cho ta đi học tập. Đem Tiểu Viên Hầu ném vào thời điểm, nằm dưới đất Nhan Thục Nhã cũng ung dung tỉnh lại. Một tiếng rất nhỏ rên rỉ, nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ánh mắt đồng loạt xuống ở trên người nàng. Áp lực cường đại nhường Nhan Thục Nhã trực tiếp nhảy qua mộng bức giai đoạn, rất nhanh kịp phản ứng, hiểu rõ tình cảnh của mình. Ngươi, các ngươi. Bị hai người hai đạo sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, Nhan Thục Nhã trong lòng hoảng sợ. Nàng theo bản năng nghĩ vận chuyển linh lực, lại phát hiện tự mình không thể động đậy, thể nội tựa như khô cạn lòng sông, một điểm linh lực cũng cảm giác không chịu được. Đầu truyền đến đau đớn, nhưng nàng hận không thể như vậy lần nữa mê man đi qua. Nhưng là nàng không dám, nàng đã thành dê đợi làm thịt. Kế Ngôn đại nhân, Trương Chính đại nhân, ngươi, các ngươi, muốn làm gì? Cuối cùng, Nhan Thục Nhã cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nhẹ nhàng mở miệng. A, ngươi biết ta. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, hắn không có cùng Nhan Thục Nhã đánh qua đối mặt. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nghĩ lại, ngươi hẳn là tìm hiểu qua ta đi. Nhan Thục Nhã trầm mặt, hoàn toàn chính xác. Tại tỷ thí kết thúc về sau, nàng liền tìm hiểu lên Kế Ngôn tình báo, đồng thời cũng biết rõ Kế Ngôn sư đệ, Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có tham gia tỷ thí, không có khả năng có tư cách đi lên nơi này. Mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, Nhan Thục Nhã thân thể rét run. Hai cái này sư huynh đệ muốn làm gì? Mình bị cuốn vào, sau đó sẽ có hậu quả gì, nàng không cần đầu óc đều muốn lấy được. Ngươi nói ta muốn hay không xử lý ngươi? Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm ở Nhan Thục Nhã trước mặt, cười tủm tỉm nói, ngươi phá vỡ nhóm chúng ta, hạ tràng là cái gì, ngươi rất rõ ràng a. Nhan Thục Nhã trong lòng hối hận muốn chết. Tự mình làm gì muốn chạy tới đây? Vì cái gì nghĩ đến muốn liên thủ với Kế Ngôn? Hiện tại tốt, chạy tới nơi này, đụng phải không nên đụng tới người, để cho mình thành tù nhân. Sớm biết rõ ngoan ngoãn ở trong nhà tu luyện, không chạy tới nơi này liền tốt. Nhan Thục Nhã cố nén đầu đau đớn, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, Trương Chính đại nhân, ngươi nói cái gì ta không hiểu. Ta cái gì cũng không biết rõ. Ôi, Lữ Thiếu Khanh đối Nhan Thục Nhã hiểu chuyện rất vui mừng, giống ngươi như thế hiểu chuyện cô nàng không nhiều lắm. Hiểu chuyện đến ta cũng không nỡ giết ngươi. Sau đó hắn quay đầu hướng Kế Ngôn nói, không bằng ngươi thu nàng, cho ngươi làm ấm giường. Chương 775, sớm biết như thế. Làm gì trước đây Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Vô Khâu Kiếm không biết rõ cái gì thời điểm bay đến Kế Ngôn bên người, lơ lửng tại Kế Ngôn bên người. Vô Khâu xếp bằng ở phi kiếm trên chuôi kiếm, học Kế Ngôn đồng dạng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Không thú vị, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn mắng, ngươi về sau liền chuẩn bị là một đời tử lão lưu manh. Nhan Thục Nhã bên này sắc mặt đỏ lên, có hại xấu hổ, cũng có phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại nhìn xem Nhan Thục Nhã biểu lộ, an ủi nàng nói, ngươi không cần thẹn thùng cùng thương tâm, ta sư huynh tâm cao khí ngạo, xem không lên ngươi cũng rất bình thường. Ngươi bất quá là ta sư huynh xem không lên ngàn vạn thiếu nữ bên trong một cái, không cần thương tâm. Ta muốn đánh chết ngươi. Nhan Thục Nhã trong lòng phẫn nộ gầm thét. Quá nhục nhã người. Nàng lạnh lùng nói, sĩ khả sát bất khả nhục, Trương Chính đại nhân. Ngươi không cảm thấy dạng này quá mức sao? Câu tiếp theo có phải hay không muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thu liễm lại nụ cười, lạnh lùng nhìn xem Nhan Thục Nhã. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhường Nhan Thục Nhã trong lòng tóc thẳng lạnh. Trong lòng trực giác nói cho nàng biết, Lữ Thiếu Khanh sẽ thật giết nàng, tuyệt đối không phải là đang nói cười. Nhan Thục Nhã đương nhiên không muốn chết, nàng cảm thấy mình huy hoàng vừa mới bắt đầu, ở chỗ này chết rồi. Chết cũng không nhắm mắt. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nói, hai vị đại nhân, sự tình hôm nay ta cái gì cũng không biết rõ, ta cũng không có tới qua nơi này, như thế nào. Mà lại, nếu có người không rõ ràng biến mất, ngươi cho rằng trưởng lão bọn hắn sẽ không thèm để ý sao? Đến thời điểm truy xét đến hai vị trên người người lớn, dù là hai vị đại nhân lại cường đại, cũng không cách nào cùng thánh địa chống lại a. Mặc dù đầu rất đau, nhưng Nhan Thục Nhã vẫn như cũ suy nghĩ rõ ràng, nhanh chóng nói ra những lời này. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, thánh địa. Ngươi cho rằng phía sau chúng ta liền không ai. Thật chọc giận nhà ta đại nhân, chỉ là thánh địa, chuyển tay liền có thể san bằng. Nhan Thục Nhã thân thể chấn động, khiếp sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nguyên lai là phía sau có người làm chỗ dựa, cho nên mới không có sợ hãi sao. Nhan Thục Nhã rất thông minh, nhưng nàng gặp so với nàng càng thêm thông minh Lữ Thiếu Khanh, hoặc là nói là càng thêm giảo hoạt Lữ Thiếu Khanh. Mấy câu liền nhường nàng càng nghĩ càng lệch ra. Lại nói, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đã kích Nhan Thục Nhã tâm lý phòng tuyến, ta có thể vụng trộn đi lên, tự nhiên cũng có thể vụng trộn xuống dưới, giết chết ngươi, có ai có thế muốn lấy được là. Ta làm đây. Lữ Thiếu Khanh rất nhẹ, cho Nhan Thục Nhã tạo thành áp lực rất lớn, như là một khối tảng đá lớn nện ở trong lòng của nàng, nhưng trong nội tâm nàng sợ hãi, cái trán toát ra nhỏ bé mồ hôi. Ta là Nhan gia người. Nhan Thục Nhã đem tự mình gia tộc dời ra ngoài, ý đồ cho mình tăng thêm một điểm lo lắng. Nhưng là nàng không để ý đến một sự kiện, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh liền thánh địa cũng không để vào mắt, chỉ là Nhan gia lại như thế nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hài lòng, ý vị này Nhan Thục Nhã đã mất đi phương thốn, trong lòng luống cuống, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh cố ý la hoảng lên, qua, vẻ mặt, Nhan gia, ta thật là sợ a. Nhan Thục Nhã trong lòng im lặng, Nhan gia tại cái này thời điểm lấy ra, chẳng những không có bất cứ hiệu quả nào, ngược lại sẽ làm trò cười cho người khác. Trong nội tâm nàng tuyệt vọng, tự mình lần này tai kiếp khó thoát sao? Ngay tại Nhan Thục Nhã trong lòng tuyệt vọng thời khắc, Lữ Thiếu Khanh nói, bất quá, cứ như vậy giết ngươi, cũng thật phiền toái. Nhan Thục Nhã trong lòng dấy lên hy vọng, chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nàng lần nữa biểu thị, lần này sự tình ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn chằm chằm nàng, nói cho ta tuyệt phách liệt uyên vị trí, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhan Thục Nhã bỗng nhiên có chút muốn khóc. Sớm biết rõ là vì tuyệt phách liệt uyên vị trí, vừa rồi tại kế ngôn hỏi thời điểm, nàng nên nói ra, mà không phải nghĩ đến muốn chạy. Từ đó A tự mình trị thành dạng này. Sớm biết như thế, làm gì trước đây Nhan Thục Nhã trong lòng ưu thương, nhưng cũng có quyết định. Nàng nói, đại nhân, ta cần một cái cam đoan. Ta sợ ta nói về sau sẽ bị ngươi giết người diệt khẩu. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lấy đạo tâm thề, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta tuyệt đối sẽ thả ngươi. Gặp đây, Nhan Thục Nhã trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không chần chờ nữa, lập tức nói ra tuyệt phách liệt uyên vị trí. Tuyệt phách liệt uyên tại cao hơn một điểm, hai vị đại nhân có thể trực tiếp đi lên, tại phương hướng Tây Bắc. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, các loại một lát, nhìn thấy Nhan Thục Nhã không nói thêm gì nữa, kinh ngạc, cứ như vậy. Nhan Thục Nhã không hiểu, không dạng này, còn có cái gì? Tuyệt phách liệt uyên chỗ ấy có người hay không phòng thủ, như thế nào tiến vào, trên đường có thể hay không gặp được nguy hiểm những này, ngươi cũng không nói. Nhan Thục Nhã thần sắc trở nên phức tạp, cái này gia hỏa, tâm tư kín đáo, không phải tùy tiện có thể lừa bịp đi qua. Nàng cắn răng, lần nữa nói, trên đường đi cẩn thận một chút, lấy đại nhân thực lực sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tuyệt phách liệt uyên lối vào rất rõ ràng, không có người phòng thủ. Lối vào có trận pháp, là thánh chủ tự mình bố trí, trừ phi thánh chủ đích thân tới, nếu không ai cũng không thể vào. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cố ý chửi mẹ, ốc ngày. Làm như vậy, đương nhiên là muốn mê hoặc Nhan Thục Nhã. Sau đó, hắn hỏi Nhan Thục Nhã, ngươi cùng thánh chủ quen thuộc sao? Nhưng hắn mở môn thế nào? Nhan Thục Nhã như vậy một nháy mắt muốn mở miệng chửi một câu, đồ ngốc. Ta nếu là cùng thánh chủ quen thuộc, trước tiên nhường hắn đến đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lộ ra buồn rầu chi sắc, thật lâu không nói lời nào. Nhan Thục Nhã thấy thế, thử thăm dò hỏi, đại nhân, ta nói xong, ngươi là có hay không nên thực hiện lời hứa? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại hỏi kế ngôn, ngươi muốn giết nàng sao? Nhan Thục Nhã kinh hãi, nàng lúc này mới kịp phản ứng. Nàng không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh thề, nhưng kế ngôn không có thề. Nói cách khác, kế ngôn có thể giết nàng, mà không lo lắng sẽ có lời thề phản vệ. Cái này một cái, Nhan Thục Nhã là thật sợ. Bất quá Kế Ngôn nhường Nhan Thục Nhã yên lòng, thả đi, phơi nàng cũng không dám nói bậy. Nhan Thục Nhã vội vàng cam đoan, sự tình hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra một chữ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không có ý nghĩa a. Hắn đối Nhan Thục Nhã nói, lấy đạo tâm phát cái thề đi, không phải vậy ta không yên lòng. Tiểu nhân hèn hạ. Nhan Thục Nhã trong lòng âm thầm mắng to, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có tâm tư phản kháng, cũng không phản kháng được. Ngoan ngoãn phát thề về sau, Lữ Thiếu Khanh mới cởi nàng cấm chế. Tại Nhan Thục Nhã trước khi rời đi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục uy hiếp, cô nàng, nếu là có người tìm đến nhóm chúng ta phiền phức, ngươi biết hậu quả. Nhan Thục Nhã thân hình dừng lại, sau đó cấp tốc rời đi nơi này. Nhan Thục Nhã cố nén đau đầu ngự không mà đi, một mực chạy về đến một mình ở địa phương về sau, Nhan Thục Nhã mới dám thở phào. Nàng che lấy đầu của mình, sát khí trong phòng tứ ngược xung kích, đem trong phòng phá hư rối tinh rối mù. Đáng chết Trương Chính, ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi ngươi. Sau đó nàng lại cười lạnh, coi như ngươi có thánh chủ trận pháp tạo nghệ, không có tam đại trưởng lão lệnh bài, ngươi cũng vào không được, nếu không, ha ha, chờ lấy bị phát hiện đi. Chương 776, tiến vào tuyệt phách liệt uyên. Nhan Thục Nhã ly khai về sau, Kế Ngôn nhìn xem nàng rời đi phương hướng, khẽ cau mày. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ở trước mặt hắn lung lay, làm gì? Người đi ngươi mới nghĩ đến người ta. Vừa rồi làm gì đi? Kế Ngôn tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, hắn nói, nàng không có hoàn toàn nói thật. Lữ Thiếu Khanh không có lộ ra nửa điểm vẻ giật mình, nói nhảm, đổi lấy ngươi, ngươi hiểu ý cam tình nguyện nói ra toàn bộ sao. Mặc dù Nhan Thục Nhã biểu hiện hết sức phối hợp, nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều có thể cảm thụ được nàng cũng không có toàn bộ bàn giao. Vô luận là ai tại loại này tình huống phía dưới, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem mọi chuyện cần thiết cũng bàn giao. Không cho ngươi thiết cái tiếng nói cạm bẫy cũng tính toán có lương tâm. Lữ Thiếu Khanh cũng không có để ý, hắn chỉ cần phải biết tuyệt phách liệt uyên vị trí là được rồi. Còn lại chậm rãi dò xét giải. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, thương thế của ngươi còn bao lâu nữa mới tốt? Kế Ngôn yên lặng tính toán một cái, nói, ở chỗ này, còn muốn 10 ngày qua thời gian. Nơi này linh khí nồng đậm, chữa thương tốc độ sẽ rất nhanh. Ra đến bên ngoài, thời gian được nhiều gấp đôi. Lữ Thiếu Khanh tức chết, lại đối Kế Ngôn phun nước miếng, có thời điểm thật muốn đánh chết ngươi cái này cặn bã. Kế Ngôn bình tĩnh nhắm mắt lại, ngậm miệng, đừng đến nhau nhau ta. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, sau đó vẫy tay, mặt quân kiếm cùng xuyên giới bàn từ bên trong bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn. Tại nơi này chờ, ta đi trước nhìn xem cái gì tình huống. Tranh thủ thời gian khôi phục, đến thời điểm gặp vấn đề, đừng trách ta đem ngươi vứt xuống. Ly khai Kế Ngôn nơi này, Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc ly khai, lần nữa hướng trên núi mà đi. Từ nơi này đi lên nhìn lại, phía trên vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, như là hiện đầy sương mù bầu trời, không nhìn thấy phía trên. Phiền phức chết rồi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu lầm bầm một câu, trên đường đi cẩn thận nghiêm túc đi lên, trên đường gặp được không ít giả thú hung thú, thậm chí còn có một ít hoạt động hắc giáp tu sĩ. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng sớm tránh đi, đường vòng, phòng ngừa xảy ra chiến đấu. Trên đường đi cẩn thận nghiêm túc, dẫn đến bỏ ra gần 2 ngày thời gian, mới hữu kinh vô hiểm tìm được tuyệt phách liệt uyên lối vào. Tại một cái miệng sơn cốc trước, một khối to lớn thạch bài đứng vững tại trên đất trống, trên viết màu đỏ 4 chữ lớn. Tuyệt phách liệt uyên. Màu đỏ nhan sắc, kiều diễm ướt át, như là máu tươi chảy xuôi, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn xem chu vi, thần thức tràn ngập. Cũng đang như Nhan Thục Nhã nói tới, nơi này không có người trấn giữ. Lữ Thiếu Khanh dò xét sau một lát, liền đi ra, hắn vừa định vượt qua bia đá thời điểm, 4 cái màu đỏ chữ lớn bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng màu đỏ xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Tiếp lấy quang mang bắt đầu lóe lên, tựa như tiếng cảnh báo vang lên điềm báo. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, đây là cái gì? Laser phòng trộn sao? Cô nàng kia quả nhiên che giấu đồ vật. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, vội vàng triệt thoái phía sau, các loại hắn rời khỏi một đoạn phạm vi về sau, hào quang màu đỏ cũng biến mất theo. Lữ Thiếu Khanh đứng ở đằng xa, cau mày nhìn xem bia đá, thạch bài liền đứng vững tại miệng sơn cốc phía trước, không vòng qua được đi. Cuối cùng hắn lấy ra Nhuế trưởng lão cho hắn lệnh bài, lần nữa cẩn thận nghiêm túc tới gần. Mà lần này, không có ánh sáng màu đỏ sáng lên, hắn có thể đi qua. Nhẹ nhàng thở ra, Lữ Thiếu Khanh gọi thẳng may mắn. Lúc trước hắn nghĩ tới đem lệnh bài nhét vào phía dưới, nhưng cuối cùng vẫn là dẫn tới, không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ. Lữ Thiếu Khanh vượt qua bia đá, đi vào sơn cốc trước đó. Trong sơn cốc bao phủ một mảnh mê vụ, màu xám sương mù như là Lữ Thiếu Khanh trước đó ở phía dưới nhìn thấy đồng dạng. Nơi này cũng dùng trận pháp che lấp, dạng này trận pháp tự nhiên không làm khó được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận kiểm tra một phen về sau, nhẹ nhõm tiến vào, không có phá hư đại trận, cũng không cần đóng lại đại trận, tại trong trận pháp nhàn nhã tản bộ. Trận pháp đại tông sư chính là như thế tùy hứng. Tiến vào đại trận về sau, phát hạ nơi này có ngăn cách trận pháp, cảnh cáo trận pháp cùng tràn ngập sát cơ trận pháp, nhưng cũng không có đối Lữ Thiếu Khanh tạo thành bất kỳ bối rối. Lữ Thiếu Khanh không tiêu tốn bao lớn công phu liền từ thông qua trận pháp, đi tới trong sơn cốc. Sơn cốc nơi này không dài, một cái nhìn đến phần cuối, hai bên vách đá kéo dài, không có trong mây trong sương mù. Đây là một cái tiểu sơn cốc, trụi lũi, dưới chân màu đen thổ địa ngẫu nhiên có một hai gốc chỗ này không kéo mấy cỏ dại bên ngoài, không có cái khác thực vật, cũng không có động vật. Hoang vu đến làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Lữ Thiếu Khanh cau mày, đi vào nơi này về sau, hắn cảm giác được có điểm tâm thần không yên. Lữ Thiếu Khanh dừng lại bước chân, nhìn chung quanh, thần thức càng là toàn lực phát ra, hắn muốn nhìn một chút chung quanh không có có cạm bẫy. Nhưng mà vô luận là một chỗ cùng, vẫn là thần thức lục soát qua địa phương cũng lại nói cho hắn biết không có vấn đề gì. Tự hồ tinh thần của hắn không yên là ảo giác của hắn. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh thầm mắng một câu, sắc mặt âm trầm, nếu như có thể, hắn sẽ trước tiên rời khỏi nơi này, nhưng là hắn không được, hắn chỉ có thể kiên trì trực tiếp đi vào bên trong đi. Sơn cốc không dài, 200-300 mét cự ly rất đi mau xong, hắn đi vào sơn cốc phần cuối, mà ở chỗ này, khắc họa lấy một cái trận pháp. Truyền tống trận.